Chương 2951, trừng phạt. Phượng Cửu tựa ở trong ngực của hắn, đưa tay ôm eo của hắn, nói, ngươi yên tâm đi. Ta xử sự có chừng mực, ngươi cứ việc yên tâm bế quan tu luyện, trước mắt chuyện đều là ta có thể xử lý, nhưng là, thiên thần cấp bậc phía trên cường giả ở địa phương này cũng là có không ít, chúng ta đến mau chóng có chỗ đột phá, nắm giữ nhất định thực lực làm nền tích xúc. Ta đoán chừng ta thời gian ngắn là lên cấp không được nữa, cho nên ta sẽ bắt đầu luyện chế một chút đan dược, lên cấp sự tình liền được giao cho ngươi, đợi đến ngày sau. Nếu là thật sự có ta xử lý không được sự tình, vẫn là có ngươi à. Nàng cười nhẹ, khẽ nâng đầu nhìn xem hắn, hai tay cải thành vòng quanh cổ của hắn, ngửa đầu liền cắn lên hắn cái cằm, trêu ghẹo cười nói, bằng không, ta đây sao đẹp, lại lợi hại như vậy, có một ngày bị cái gì lợi hại hơn người coi trọng, nhưng làm sao bây giờ? Cái cằm đột nhiên bị cắn một chút, lại nghe được nàng cười nói, Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, sẽ không, nếu có người dám có chủ ý với ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vừa dứt tiếng, liền cúi người hôn lên nàng môi son. Ban đêm hôm ấy, không ít thế lực liền đều nhận được tin tức. Giang gia bên trong, Giang gia gia chủ nhìn chằm chằm trong sảnh đứng đấy ba người, trầm giọng nói, cho nên, kia thắng các ngươi 10 cây ngàn năm linh dược, hai kiện thánh khí cùng với 300 ngàn tinh thạch người. Chỉ là hai ngày này mới đi đến Tứ Phương Thành. Ba người đứng tại phía dưới, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên đáp lời. Là, ấn nghe ngóng trở về tin tức, bọn hắn tiến thành liền tiến vào chúng ta chỗ ở mảnh này chỗ ở khu. Hơn nữa kia tòa nhà vẫn là kia địa thế tốt nhất kia một chỗ. Cái khác lai lịch đâu? Giang gia chủ trầm giọng hỏi. Chỉ biết là Thiệu gia người vì bọn họ đặt mua tòa nhà. Cái khác cũng không có thăm dò được. Nói đến đây, đầu của bọn hắn lại rủ thấp mấy phần. Nghe vậy, Giang gia gia chủ híp híp mắt, chỉ là một cô gái trong tay lại có siêu thần thú. Hơn nữa còn nắm giữ ba cái cấp 6 phá nguyên đan. Ha ha, tin tức này chỉ cần truyền ra, không cần chúng ta đến cửa liền có không ít người sẽ để mắt tới nàng. Ta lại muốn nhìn, đối mặt những người kia cấp đoạt, nàng như thế nào tự xử. Hắn nhìn về hướng trong sảnh đứng đấy ba người, trầm giọng nói, 300 ngàn tinh thạch, 10 cây ngàn năm linh dược, cùng với hai kiện thánh khí đặt ở bất kỳ một gia tộc nào đều tuyệt không phải một món tiền nhỏ. Các ngươi thậm chí ngay cả người ta nội tình cũng không có dò nghe liền dám cầm những vật này cùng người đánh cược. Thật sự là cả đám đều không có đầu óc. Gia chủ bất giận, chúng ta biết rõ sai rồi. Kiến gia chủ trầm giọng gầm thét, bọn hắn vội vàng quỳ xuống. Hừ, sai rồi những vật kia liền có thể trở về sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn bọn hắn chằm chằm, nói, chính mình đi hình phạt đường lãnh phạt đi. Gia chủ, ba người kinh hô một tiếng, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gia chủ khai ân a. Kia hình phạt đường tiến vào trở ra đoán chừng nửa cái mạng đều phải không có, cái này. Cái này, nếu không để các ngươi nhớ kỹ lần này giáo huấn, lần sau còn không biết sẽ làm ra sự tình gì đến. Giang gia chủ trầm giọng nói xong, nhìn bọn hắn chằm chằm, lần này trừng phạt, liền để cho các ngươi nhớ kỹ, mọi thứ nghĩ lại sau đó làm. Các ngươi phải biết, chúng ta là Tứ Phương Thành bên trong bát đại gia tộc một trong, có chút gió thổi cỏ lay cái khác mấy nhà đều biết nhìn chằm chằm, phía dưới gia tộc cũng sẽ muốn thay vào đó. Các ngươi ở bên ngoài làm sự tình, không chỉ là đại biểu các ngươi, càng là đại biểu chúng ta toàn bộ Giang gia. Nghe lời này, ba người bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Chương 2952, lai lịch. Đi xuống đi. Ống tay áo của hắn phất một cái, ra hiệu ba người lui ra. Đúng. Ba người trong mắt đáp lời, lúc này mới đứng dậy lui xuống. Chỉ là sắc mặt kia nhưng là tái nhợt một mảnh. So với Giang Thế Sương, đại trưởng lão cùng Giang Tam gia sắc mặt càng là khó coi, bọn hắn tại Giang gia địa vị bất phàm, bây giờ gia chủ nhưng lại làm cho bọn họ cũng vào hình phạt đường, tin tưởng không cần một hồi toàn bộ Giang gia đều biết rõ, bọn hắn đường đường đại trưởng lão cùng với Giang Tam gia bị phạt tiến vào hình phạt đường một chuyện. Chuyện như vậy, đối bọn hắn tới nói là sỉ nhục. Đợi ba người sau khi rời đi, một lão giả từ chỗ tối đi ra, hắn nhìn xem Giang gia chủ than nhẹ một tiếng, hỏi, gia chủ, Phật đại trưởng lão cùng Tam gia vào hình đường, có thể hay không? Quá! Giang gia chủ quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy quá mức. Hắn chắp lấy tay đứng lên, ánh mắt sâu đậm nhìn xem bên ngoài, nói, có bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm Giang gia? Lại có bao nhiêu người nghĩ đến đẩy ngã chúng ta Giang gia? So với cái khác mấy cái gia tộc, chúng ta Giang gia bên trên không có gia tộc cường giả đáng tin, chỉ có dựa vào chính chúng ta duy trì lấy, nếu không là mọi chuyện cẩn thận. Giang gia như thế nào tại cái này tứ phương thành bên trong sừng sững không ngã? Hắn than nhẹ một tiếng, đại trưởng lão cùng lão tam hai người lòng dạ quá kiêu ngạo, những năm này cũng không có bị thua thiệt gì. Bây giờ, mượn việc này để bọn hắn tỉnh táo một chút cũng tốt. Thanh âm hắn một trận, quay đầu hướng lão giả nói, ngươi chờ chút cầm hai bình thuốc đi qua cho bọn hắn, để bọn hắn hảo hảo dưỡng thương. Đúng. Lão giả cung kính đáp một tiếng, lại hỏi, gia chủ, vậy cái kia một số người. Những người kia chúng ta tạm thời không thể đi đâu. Hắn trầm giọng nói xong, nhìn xem bên ngoài, nói, không biết nội tình người. Nếu là bỗng nhiên đi động đến bọn hắn, ai biết xảy ra sự tình gì. Đại trưởng lão bọn hắn ví dụ liền bày ở trước mắt, mọi thứ đều phải nghĩ lại cho kỹ. Bây giờ tin tức đã tại tứ phương thành bên trong truyền ra, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Gia chủ anh minh. Lão giả cười nói, lúc này mới nói, vậy ta lui xuống trước đi rồi. Nói xong, thi lễ một cái sau lúc này mới lui ra. Vũ Văn gia bên trong là cái kia mới dọn tới kia một nhà. Vũ Văn gia chủ hơi ngạc nhiên, mới nghe nói chỗ tòa nhà kia có người vào ở rồi, không nghĩ tới lại tới nhân vật như vậy, bọn họ là lai lịch ra sao. Nhưng đánh nghe được. Vũ Văn Hạc dừng một chút, rồi mới lên tiếng, bên ngoài không nghe được lai lịch của bọn hắn, nhưng là, ta vừa lấy được nhị đệ tin. Nói bọn hắn vài ngày trước tứ đại tiên tông cạnh đầu bị đánh gãy rồi, kia đăng tiên thê bên trên xuống tới hai người, chỉ nói là nhưng là hai tên nam tử, nhưng nghe sự miêu tả của hắn, ta lại cảm thấy cùng hôm nay thấy hai người kia rất là tương tự. Ồ! Tứ đại tiên tông một năm một lần cạnh đầu bị đánh gãy rồi. Hơn nữa còn là từ đăng tiên thê bên trên xuống tới người cắt đứt. Đăng tiên thê Vũ Văn gia chủ trầm tư. Không khỏi khẽ hít một hơi. Cái này đăng tiên thê kết nối chính là cái khác tu tiên đại lục. Hơn nữa chỉ có thực lực cấp bậc đạt đến tiên đế cấp bậc mới có tư cách bên trên cái này đăng tiên thê. Nói như vậy, thực lực của hai người này đã đạt đến tiên đế cấp bậc rồi. Hắn hơi ngạc nhiên, dù sao, liền xem như tại bọn hắn bên này, tiên đế cấp bậc cường giả, cũng là một tên cực mạnh cường giả. Bọn hắn biết rõ được, kia tiên môn đăng tiên thê chỗ thông hướng địa phương tuy được xưng là hạ giới, nhưng cũng có không ít thực lực thiên phú kinh người cường giả. Vũ Văn Hạc thần sắc cổ quái trầm tư, muốn nói chuyện, phảng phất nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu bình thường. Gặp hắn bộ dáng này, ngồi ở chủ vị Vũ Văn gia chủ liền hỏi lấy, thế nào? Chương 2953, tặng lễ. Nhị đệ nói, bọn hắn tiên tông tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả hai người nhiều hai vị sư tôn. Thân xác hắn cổ quái nói xong, thanh âm ngừng lại, lại nói, hơn nữa, chính là hai người kia. Ngươi nói là, kia từ đăng tiên thê bên trên xuống tới hai người thành tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả sư tôn. Vũ Văn gia chủ bởi vì chấn kinh mà đứng lên, thanh âm của hắn hơi sách, hai vị kia thế nhưng là thiên thần đỉnh phong cấp bậc cường giả. Làm sao biết? Vũ Văn Hạc ánh mắt phức tạp nói, nghe nói lúc ấy hai người bọn họ từ đăng tiên thê xuống tới lúc, không ít tôn giả tranh nhau muốn hai người bọn họ làm đồ đệ, mà tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, song phương giao đấu lúc, tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả thua, cho nên lệ hai người bọn họ vi sư. T. Vũ Văn gia chủ hít vào một ngụm khí lạnh, thua, thua. bọn họ hai vị thế nhưng là tại Tiên Tông tôn giả ở trong thực lực tính mạnh nhất, thế mà đã thua bởi hai cái từ đăng tiên thê bên trên xuống tới người. Còn bởi vậy lệ bọn hắn vi sư. Cái này, tin tức này thật đúng sao? Nhị đệ trả lại tin tức, hẳn là không sai được. Vũ Văn Hạc nói xong, nói, nhị đệ ở trong thư còn đưa ra đến, hai vị này bên trong, áo đỏ cái vị kia gọi Phượng Cửu, hắc bào là Hiên Viên Mặc Trạch, mà Phượng Cửu vẫn là một tên đan tôn, nói là nếu có gặp phải, để chúng ta nhất định phải nghĩ cách kết giao. Nghe vậy, Vũ Văn gia chủ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hai cái có thể đánh bại thiên thần đỉnh phong cường giả, có một đầu siêu thần thú, càng là Tiên Tông hai vị thiên thần đỉnh phong cường giả sư tôn, hơn nữa trong đó một vị vẫn là cực kỳ thưa thớt đan tôn. Cái này bất kể là cái nào tên tuổi bày ra đến, đều tuyệt đối có thể chấn động đến tứ phương thành nâng thành chấn động. Chỉ là, dạng người này, liền xem như nghị kết giao, chỉ sợ cũng kết giao không được a. Tin tức này đoán chừng không bao lâu nữa, Tiên Tông đệ tử đều sẽ truyền tống tin tức về mỗi cái gia tộc, đến lúc đó, các đại gia tộc đều biết rõ tin tức này. Hắn chắp lấy tay chậm rãi tại trong sảnh đi tới đi lui, nghĩ nghĩ, cất giọng với bên ngoài kêu một tiếng, đi, gọi mấy vị trưởng lão cùng các phòng chủ sự nhóm tới, ta có việc thương lượng. Đúng. Phía ngoài quản gia đáp lời, liền mới nhanh chóng rời đi. Phụ thân dự định như thế nào? Vũ Văn Hạc hỏi đến. Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là nghĩ cách kết giao, dạng người này, liền xem như kết giao không lên, cũng không thể kết thù, quay đầu còn phải giao xuống đi, người của gia tộc có thể tuyệt đối đừng phạm đến bọn hắn trên đầu đi. Vũ Văn Hạc trầm mặc không nói gì thêm, mà là tại một bên ngồi xuống, hắn nghĩ tới rồi tên kia tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ, nguyên lai, tên của nàng gọi Phượng Cửu. Ngày kế tiếp, Hiên Viên Mặc Trạch tiến vào phía sau núi động phủ bế quan tu luyện, Phượng Cửu thì bắt đầu luyện chế đan dược, trong phủ sự tình liền đều giao cho Lãnh Hoa bọn hắn xử lý. Nhưng mà, sáng sớm liền lần lượt có người đến cửa tới bái phỏng, nhìn xem những cái kia chất đầy đại sảnh quà tặng, Đỗ Phàm Đông đưa cây quạt cười cười, nhiều như vậy lễ, chủ tử đi ra gặp không thông báo thế nào. La Vũ thì cầm lấy một kiện nhìn một chút, nói, những người này cũng thật sự là kỳ quái, đều nói với bọn họ không tiếp khách, không thu lễ, thế mà đem những này danh quý đồ vật bày ra ở trước cửa liền rời đi, thật là người có tiền a. Lãnh Hoa thì nhìn xem những vật kia, nói, những vật này hay là trước cầm trong khố phòng để đi, chờ chủ tử đi ra lại làm ăn bài. Thế là, mấy người liền đem cái này trong sảnh quà tặng dọn đi khố phòng tồn phóng. Lúc này mới đi tới thở nhẹ một cái, liền lại nghe được tiếng đập cửa từ chỗ cửa lớn truyền đến. Chương 2954, đóng cửa từ chối tiếp khách. Đoán chừng lại có người tới. Đỗ Phàm cười cười, nhìn về hướng vậy bên ngoài. Ta đi xem một chút đi. Lãnh Hoa nói xong, liền đi về phía trước. Khi đi tới phía trước đại môn, xuyên thấu qua trên cửa lỗ nhỏ nhìn thấy phía ngoài người kia là Vũ Văn Hạc lúc, Lãnh Hoa hơi ngừng lại một chút, cái này Vũ Văn Hạc là tứ phương thành bên trong Vũ Văn gia thiếu chủ, hôm qua tại kia Thiên Không Chi thành lúc, biểu hiện ra ngoài đối bọn hắn chủ tử thái độ, cũng bị Diêm chủ rất là không thích, cũng không nghĩ tới, hôm nay cũng tới cửa rồi. Trong thành này người, từng cái thật đúng là không phải tỉnh đèn dầu. Thế mà nhanh như vậy liền thăm dò bọn hắn ngọn nguồn. Cũng thế, bọn hắn chủ tử đến nơi này bên cạnh sau như vậy cao điệu, lại thu hai tên Tiên Tông tôn giả làm đồ đệ, chính là nghĩ người điệu thấp cũng điệu thấp không nổi nữa. Huống chi, có lúc, người như quá điệu thấp rồi, chỉ biết bị người không nhìn chèn ép. Bọn hắn chủ tử cùng Diêm chủ có cái kia cao điệu thực lực, tự nhiên không cần một mực điệu thấp xử sự. Mở cửa. Hắn nhìn xem kia Vũ Văn Hạc cấm giọng hỏi, Vũ Văn công tử đến cửa có việc. Vũ Văn Hạc gặp lại là này khí chất ôn hòa nam tử, nhân tiện nói, phụng gia phụ mệnh lệnh, đến viếng thăm quý phủ chủ nhân, không biết, có thể hay không thấy một lần. Thực sự thật có lỗi, nhà ta chủ tử có lệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, đứng tại khẽ mở cạnh cửa nhìn xem hắn. Nghe vậy, Vũ Văn Hạc tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đồng dạng, nói, đã như vậy, điểm ấy Lê Mọn còn xin thay chuyển giao. Hắn ra hiệu, để theo sau lưng một tên theo hầu đem lễ đưa lên. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa cười cười, ta nhất định sẽ bẩm báo chủ tử. Đồng thời đem kia vài thứ nhận lấy. Cáo tử. Vũ Văn Hạc chắp tay thi lễ về sau, cũng không có lưu thêm, liền quay người rời đi. Lãnh Hoa đóng cửa lại về sau, dẫn theo đồ vật hướng bên trong đi đến, trước đem đồ vật phóng tới khố phòng về sau, lúc này mới đi phía trước tìm bọn hắn mấy người. Mà lúc này, đã thấy Đỗ Phàm cùng La Vũ vô vô ống tay áo từ hậu viện đi tới, nhìn thấy hai người bọn họ lúc, Lãnh Hoa liền hỏi, lại có người sống phủ. Ừm, lại tới hai cái không sợ chết, đây đã là từ tối hôm qua đến bây giờ nhóm thứ năm rồi. Đỗ Phàm nói xong, quơ cây quạt nói, những người này biết rõ vào không được còn muốn xông, ngươi nói, không phải ngại mệnh quá dài là làm cái gì. Trong phủ tầng tầng phong bị, lại có ngươi và chủ tử liên thủ bày xuống trận pháp cùng kết giới, người bình thường như thế nào khả năng xông được tiến đến. Có điều, nhiều lắm là cũng liền mấy ngày nay có người đến xông, qua vài ngày hẳn là liền sẽ không rồi. Lãnh Hoa cười nói, nhìn về hướng bọn hắn, Diêm chủ đề nghị làm hai đầu hung thú đến trông coi cửa phủ. Nói thật, nếu là thật có hai đầu hung thú tại thủ đại môn, đoán chừng đại môn trong vòng 10 thước đều không người dám đến gần nửa bước. Đáng tiếc a, cái này tứ phương thành thật giống cũng không nghe nói có cái gì lợi hại hung thú, bằng không làm hai đầu trở về cũng không tệ. La Vũ nói xong, đáp thượng bên cạnh Đỗ Phàm bả vai, đi một chút. Chúng ta đi uống hai chén, Lãnh Hoa, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Lãnh Hoa lắc đầu, ta liền không được, ta còn muốn đi phòng bếp trả ta tỉ nơi đó nhìn xem, các ngươi đi thôi. Cũng tốt. Hai người đáp lời, liền rời đi trước. Lãnh Hoa đi theo sau phòng bếp quay một vòng, lại đi tới tỉ hắn sân nhỏ, gặp nàng đang dạy lấy tiểu chủ tử đi đường, liền kêu một tiếng, tỉ. Lãnh Sương ngước mắt nhìn lại. Đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng nhu hòa, chuyện phía trước rút xong. Lãnh Hoa cười cười, đi đến ngồi xuống một bên, rút xong, hôm nay tới rất nhiều tặng quà, ta đều ghi danh một chút, đem kia vài thứ đều thu vào khố phòng rồi. Chương 2955, đến cửa muốn nhờ. Chủ tử cùng Diêm chủ một cái bế quan tu luyện, một cái tại luyện chế đan dược, trong phủ sự tình ngươi muốn nhìn kỹ một chút. Nhất là trận này những cái kia đến đây tặng quà, cùng với phía ngoài các lộ tin tức, đều phải để cho người âm thầm nghe ngóng, nắm giữ ở tay, mới không phụ chủ tử đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Nàng âm thanh hòa hoãn dặn dò, nhìn xem đệ đệ của nàng mấy năm này trưởng thành, nàng cũng rất là vui vẻ. Thì, ngươi yên tâm đi. Ta biết. Lãnh Hoa ấm giọng cười đáp lời. Hắn so với bất luận kẻ nào đều biết. Có thể có giờ này ngày này, đều là bởi vì bọn hắn theo một vị tốt chủ tử, vì có thể một mực đi theo chủ tử bên người, việc khác sự tình đều so người khác cố gắng, cẩn thận, chủ tử cần làm sự tình, hắn sẽ sớm an bài tốt, trong phủ việc vặt, hắn cũng sẽ xử lý xong tốt, để chủ tử không có nỗi lo về sau. Hắn biết rõ chính là bởi vì như thế. Bọn hắn tỉ đệ hai người mới có thể tại làm sao nhiều người ở trong bị chủ tử chọn chúng mang tới. Tỉ, ta thăm dò được ngoại trừ tứ đại tiên tông bên ngoài, còn có hai tứ đại tông phái thực lực cũng rất mạnh, chủ tử dự định để Khuynh Thành tìm một chỗ nơi đến tốt đẹp bái sư tu luyện, mấy ngày nay ta sẽ đem tư liệu chỉnh đốn xuống tới đến lúc đó giao cho chủ tử, ta đoán chừng, Khuynh Thành có thể đến lúc đi tứ đại tông phái khả năng khá lớn. Ừm, vậy những này trời ngươi liền hảo hảo điều tra rõ ràng, chờ chủ tử luyện đan sau khi ra ngoài đem tư liệu cho nàng, lại để cho nàng làm định đoạt đi. Lãnh Sương chậm vừa nói, lại nói, ngươi đi mau đi. Ta chỗ này chờ dỗ tiểu chủ tử ngủ, ta cũng muốn đi tu luyện. Được. Lãnh Hoa nghe lúc này mới đứng dậy rời đi. Lúc trạng vạng tối, trong phủ luyện đan viện địa phương, theo một cỗ mùi thuốc nồng nặc bao phủ mà bung ra lúc, trong phủ hạ nhân không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn nội viện, trong mắt có không che giấu được hiếu kỳ. Các nàng bị chủ tử mua về sau, chỉ có số ít mấy người có thể tiến nhập nội viện đi lại, nhưng là cũng là quy quy tắc tắc không dám có một tia càng cách. Các nàng chỉ biết là, trong phủ rất lớn, người trong phủ bất kể là nam nữ đều dị thường xuất sắc cùng thần bí, nhất là hai vị chủ tử. Bây giờ bên ngoài viện quét dọn bọn hạ nhân ngửi thấy từ trong viện tràn ngập ra mùi thuốc lúc, các nàng không khỏi hiếu kỳ. Trong này lại là đang làm gì đây? Tại sao có thể có nồng đậm như vậy mùi thuốc tràn ngập ra? Đỗ Phàm đám người nghe mùi thuốc, liền biết chủ tử đoán chừng lại là xuất đan rồi, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục uống rượu, trò chuyện. Mà ở bên ngoài phủ, một người trung niên nam tử cùng một lão giả đi vào trước cửa phủ, đang chuẩn bị gõ cửa lúc, liền nghe đến bên trong tràn ngập ra như ẩn như hiện mùi thuốc. Hai người dừng bước lại, trong mắt có kinh ngạc, đây là đan hương. Nồng đậm như vậy đan hương. Đây là... chẳng lẽ là tại luyện chế đan dược. Hai người khó nén khiếp sợ nhìn nhau, hơi ngừng lại một chút, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Như cũng là Lãnh Hoa đi ra, hắn xuyên thấu qua trên cửa lỗ nhỏ nhìn bên ngoài hai người liếc mắt về sau, liền mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa hai người, cười nói, hai vị có việc. Quả nhiên là bên trong truyền tới đan hương. Hai người hít sâu một hơi, nghe kia đan hương đều cảm thấy thần sắc khí sảng, không biết là gì đan. Trong lúc nhất thời, hai người đứng ở trước cửa dò xét lấy đầu nhìn xem bên trong, có chút thất thần. Hai vị có việc. Lãnh Hoa ôn hòa hỏi nữa một tiếng. Nghe thanh âm này, hai người mới tỉnh hồn lại. Nam tử trung niên cười nói, Lãnh công tử đúng không? Tại Hạ Thu Thành Hải, vị này là lão hữu của ta Khương lão, chúng ta là cố ý tới bái phỏng quý phủ chủ nhân. Chương 2956, Ba Đạo Thiên Lôi. Thật có lỗi, nhà ta chủ tử có phân phó, không tiếp khách. Lãnh Hoa nói xong, hướng bọn họ lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Lãnh công tử, thực không dám giấu giếm, ta là tới cầu đan. Khương lão nhìn xem hắn, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, ta thọ nguyên không nhiều rồi, mắt thấy thọ nguyên sắp hết lại khổ vô biện pháp, cấp 6 phá nguyên đan có thể trợ quá độ xem qua trước một kiếp, cho nên, mời nhắn dùm quý phủ chủ nhân, vô luận quý phủ chủ nhân mở ra điều kiện ra sao, ta đều tiếp nhận. Chỉ hy vọng có thể cho ta một viên cấp 6 phá nguyên đan. Nghe vậy, Lãnh Hoa nhìn hắn một cái, nói, tốt, ta sẽ chuyển cáo nhà ta chủ tử. Nghe được hắn đồng ý, hai người không có buông lỏng một hơi, ngược lại là một trái tim dẫn theo. Nên được quá mức tùy tiện rồi, thì dường như cũng không có để ở trong lòng bình thường. Khương Lão hít một hơi thật sâu, hỏi, Lãnh công tử, không biết có thể báo cho ta có thể đạt được phá nguyên đan cơ hội lớn bao nhiêu. Bởi vì biết rõ tên này nam tử trẻ tuổi không phải bình thường tùy tùng, bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu thái độ của hắn liền thả rất thấp, mà lúc này, hai người thậm chí không biết, đứng ở hắn nhóm trước mặt Lãnh Hoa, thực lực không một chút nào kém hơn bọn hắn. Nghe lời này, Lãnh Hoa nhìn thật sâu lão giả liếc mắt, ôn thanh nói, cái này, khó mà nói. Hai người nhìn nhau, lão giả lại hỏi, vậy chúng ta có thể thấy đến quý phủ chủ nhân cơ hội lại có bao nhiêu lớn? Lãnh Hoa cười cười, chỉ là nói, nhà ta chủ tử không tiếp khách. Lão giả không khỏi gấp, muốn cầu đan dược cũng không biết có thể hay không cầu đến, muốn tự thân cầu kiến nhưng lại không cách nào nhìn thấy, đây không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Hai vị, mời. Lãnh Hoa nói xong, hơi gật đầu, liền lui về sau một bước. Đóng cửa lại. Nhìn xem đóng lại đại môn, Khương lão gương mặt vẻ u sầu, phải làm sao mới ổn đây? Thu Thành Hải nghe kia trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc, nói, tại kia thiên không chi thành lúc liền nhìn ra kia nữ tử áo đỏ tính tình cổ quái, nàng không tiếp khách cũng là bình thường, chúng ta vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là, còn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Khương lão than nhẹ một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Cái này người trong phủ cũng không đơn giản a. Thu Thành Hải chắp lấy tay nói xong, nói, ngươi nhìn, cái này trong phủ là bày xuống kết giới, chính là sông, đoán chừng cũng không xông vào được. Hai người tại ngoài cửa phủ đứng một hồi, lúc này mới quay người rời đi. Mà ở trong phủ, Phượng Cửu tiến phòng luyện đan, cũng là mấy ngày đều không có đi ra khỏi một bước. Ở nơi này mấy ngày, cơ hồ toàn bộ tứ phương thành gia tộc cùng trong thành thế lực khắp nơi đều tới qua tặng quà, liền ngay cả kia Giang gia cũng phái người đi tới. Đến cuối cùng bởi vì đến cửa quá nhiều người, Lãnh Hoa đành phải ở ngoài cửa treo lên đóng cửa từ chối tiếp khách bảng hiệu, lúc này mới thanh tĩnh xuống tới. Một ngày này sáng sớm, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, một đạo thiên lôi liền tại tứ phương thành bên trong khai hỏa, ầm ầm một tiếng vang thật lớn ở trên bầu trời vang lên lúc, có người ở đang ngủ say còn mơ mơ màng màng trở mình, trong miệng nỉ non, sét đánh rồi, đây là muốn trời mưa. Nhưng, làm đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống thời khắc, ngủ say lấy người lại đột nhiên trở mình vọt ngồi dậy, cả người một cái giật mình phủ thêm áo ngoài liền ra bên ngoài mà đi, nhảy lên nóc nhà tra xét một phen. Cùng lúc đó, tứ phương thành bên trong các đại thế gia người cũng đều bị đạo thiên lôi này bừng tỉnh, nhao nhao nhảy lên nhà mình nóc nhà trông về phía xa, xem xét là đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến, lại một âm thanh thiên lôi đánh rơi lúc, mọi người thấy đạo thiên lôi này đánh rơi phương hướng, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, là bọn hắn. Chương 2957, bắt sống. Đạo thiên lôi này hạ xuống địa phương, chính là trận này bọn hắn vẫn muốn đi bái phỏng nhưng không được nhập môn tòa phủ đệ kia. Nhìn thấy tình huống này, lân cận một vài gia tộc người đều hướng phủ đệ kia vị trí lao đi. Cùng lúc đó, Lãnh Hoa mấy người cũng bởi vì thiên lôi hạ xuống mà cảnh giác lên, bọn hắn cùng với khế ước thú nhóm phân thủ ở trong phủ từng cái địa phương, thẳng đến nghe ba đạo đan tiếng sấm hạ xuống về sau, bọn hắn thì biết rõ, chủ tử một cái lò đan dược là đã luyện thành. Luyện đan viện bên trong, Phượng Cửu mở ra đan lô cái nắp, nhìn xem bên trong đan dược lộ ra ý cười. Gia nhập ngàn năm tuyết linh chi cửu chuyển kim đan dược hiệu đến tăng lên mấy lần, lần này ngưng đan lại có nhiều như vậy khỏa, ngược lại là một kinh hỉ. Càng là chân quý đan dược, nàng đều là dùng cổ xưa nhất phương pháp xử lý đến giữ, lập tức liền đem kia cửu chuyển kim đan phong đan ngưng bảo tồn lại, dự định đến lúc đó cầm một viên cho tứ khuyết, dù sao nếu không phải hắn kia một cây ngàn năm tuyết linh chi, cũng luyện không ra cái này càng ngày càng tinh thuần cựu chuyển kim đan đến. Nhưng mà, ngay tại nàng đem đan dược thu hồi, ngược lại đi ra đan phòng lúc, liền gặp hai mươi mấy đạo thân ảnh từ dần sáng trên bầu trời lướt đến, đúng là ngưng tụ linh lực khí tức, ý đồ đánh vỡ nàng bày ra kết giới. Thấy cảnh này, nàng nhíu mày. Đây là muốn làm cái gì? Cướp nàng đan dược sao? Canh giữ ở địa phương khác đám người nhanh chóng chạy tới, gặp bọn họ đều đến đây, Phượng Cửu liền hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, nói, những người này liền cho các ngươi luyện tay một chút đi. Vừa dứt tiếng, nàng ống tay háo phất một cái, một đạo linh lực khí tức đi lên mà đi, đem kia kết giới mở ra một đường vết rách, mà cái kia chút người áo đen thấy một lần, ngửa đầu cười ha ha, Phượng Cửu, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Người kia cười lớn, tính cả bên người hai người cùng nhau hợp lực, đem kết giới này phá vỡ, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, một cỗ linh lực khí tức cũng theo kết giới phá vỡ mà đẩy ra. Nhìn xem một màn này Phượng Cửu ánh mắt nhắm lại, thiên thần cấp bậc tu sĩ. Cầm đầu ba người, đúng là thiên thần cấp bậc tu sĩ. Từ đâu tới ba tên thiên thần cấp bậc tu sĩ? Những người khác giết. Bắt sống Phượng Cửu. Trầm thấp âm lạnh thanh âm truyền ra, liền nghe kia hơn 20 tên người áo đen trầm giọng đáp lời, vâng. Vậy thì phải xem các ngươi bổn sự. Phượng Cửu hư lạnh một tiếng, ống tay áo phất một cái, lăng lệ khí lưu đánh ra, đánh rơi tại mấy tên người áo đen trên người, kia mấy tên xông tiến lên người áo đen đột nhiên ngã văng ra ngoài, mạnh mẽ ám kình cũng bị trong cơ thể của bọn họ huyết khí bay vọt, phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhưng, không chờ bọn hắn đứng lên, bọn hắn liền thân thể co quắp, khỏe miệng tràn ra đen nhánh máu độc, hai mắt đảo một cái đoạt khí. T. Người dùng độc. Cầm đầu ba người hít vào một hơi, mấy tên người áo đen cứ như vậy bị nàng giết chết, để bọn hắn kinh hãi đồng thời, càng thêm kiên định bọn hắn ý niệm. Cái này Phượng Cửu, nhất định phải bắt sống trở về. Phượng Cửu khỏe môi nhất câu, dùng độc lại như thế nào? Tại ta chỗ này, tránh không khỏi cũng chỉ có một con đường chết. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vừa rơi xuống, nàng con mắt trong suốt nhíu lại, ánh mắt rơi vào trong đó một tên thiên thần cường giả trên người. Sau một khắc, thân ảnh lóe lên cướp đi ra. Mà Lãnh Hoa đám người thì tính cả thôn Vân cùng lão Bạch bọn hắn đối phó cái khác người áo đen, Hôi Lang cũng gia nhập trong đó. Về phần Lãnh Xương cùng Ảnh Nhất thì là tại hậu viện bên trong bảo hộ lấy Tiểu Hạo Nhi, cũng không có đến bên này. Những cái kia bởi vì đan lôi mà chạy tới các đại gia tộc người nhìn xem một màn này, trong mắt suy nghĩ cuồn cuộn, chỉ có Thiệu gia người khi nhìn đến người áo đen vây công Phượng Cửu đám người về sau, liền lập tức tiến đến hỗ trợ. 1111 Chương 2958 Tương trợ. Nhìn thấy Thiệu gia người đều đi vào hỗ trợ, gia tộc khác người nhưng là không nhúc nhích. Cầm đầu là ba tên thiên thần cường giả, hơn nữa những hắc y nhân kia thực lực cũng không yếu, bọn hắn nếu là bỗng nhiên tiến lên, tử thương chắc chắn vô số. Nhưng, bởi vì một mực chú ý nơi này Khương Lão cùng Thu Thành Hải hai người chạy tới về sau, nhìn thấy có không ít người áo đen vây công lấy phủ đệ kia lúc, Khương Lão nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền muốn tiến lên. Ngươi làm cái gì? Thu Thành Hải liền vội vàng kéo hắn, hạ giọng nói, không thấy được những người kia thực lực mạnh mẽ sao? Những người kia thực lực đều tại chúng ta phía trên. Ngươi đi qua đây không phải là hỗ trợ, là muốn chết. Khương Lão trong mắt hiện lên một vệ quan mang, nói, ta đây không phải muốn chết, ta muốn vì chính ta tìm một chút hy vọng sống. Nói xong, hắn đẩy hắn ra mũi chân điểm một cái xông tới, cũng theo nhảy vào phủ đệ kia. Cái này Lão Khương đầu. Thu Thành Hải bất đắc dĩ thở dài, tương giao nhiều năm Lão Hữu, tự nhiên không thể nhìn hắn liền như vậy đi vào chịu chết, lập tức. Hắn cũng không lo được nghĩ nhiều nữa, vội vàng đi vào theo, chờ ta. Nhìn xem lại tiến vào hai người, những người khác không khỏi hơi ngạc nhiên. Hai người kia là ngại mệnh quá dài hay sao? Cương giả như vậy giao thủ, thế mà cũng dám đi trộn lẫn lần này nước đủ. Vũ Văn Hạc nhìn xem một màn này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hạ giọng đối với hắn phụ thân nói, phụ thân, nếu muốn cùng với kết giao, đó là cái cơ hội. Nghe lời này, Vũ Văn gia chủ nhíu mày lại, vi phụ làm sao không biết đó là cái cơ hội. Nhưng là, cái này đại giới ngươi cũng đã biết không cạn. Ba tên thiên thần cường giả, cộng thêm những hắc y hề nhân kia, thực lực như vậy chỉ có gia tộc bọn họ chủ yếu nhân vật mới có thực lực cùng với chống đỡ. Hơn nữa, còn chưa nhất định ở nơi này trong chiến đấu có thể còn sống sót. Người ở chỗ này đều biết một điểm này. Thế nhưng chính là bởi vì cái này ở trong phong hiểm, mới khiến cho bọn hắn không dám đi mạo hiểm như vậy. Về phần Thiệu gia chủ gia lão tổ là Tiên Tông Tứ Khuyết Tôn Giả, Tứ Khuyết Tôn Giả lại là Phượng Cửu bọn hắn đồ đệ, bởi vậy mới không cách nào khoanh tay đứng nhìn phải đi hỗ trợ. Nhưng bọn hắn những người khác cũng không đồng dạng. Dù là biết rõ đó là cái có thể kết giao cơ hội, cũng không ai nguyện ý bước lên mất đi gia tộc xà nhà trụ phong hiểm đi giúp bọn hắn. Nghe phụ thân hắn, Vũ Văn Hạc trong tâm than nhẹ một tiếng, đứng xa xa nhìn, nghe kia chiến đấu âm thanh truyền đến. Bọn hắn chỉ có thể nghe thấy ở trong đó đao kiếm đụng nhau thanh âm, cùng với kia truyền ra tiếng kêu thảm thiết, lại bởi vì phủ đệ mặt tường cao trúc nguyên nhân, không cách nào thấy rõ bên trong phát sinh hết thảy. Trong phủ đệ, Phượng Cửu lườm kia xông tới hai người liếc mắt, thấy là tại Thiên Không Chi Thành bên trong thấy qua hai người kia, không khỏi nhăn mày, gặp bọn họ hai người liên thủ đối địch, liền cũng chuyên tâm đối phó trong đó một tên thiên thần tu sĩ. Khi thấy một tên khác thiên thần tu sĩ lợi kiếm trong tay ngay tại đâm vào cổ mạc sau lưng lúc, nàng ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, trong tay thanh phong kiếm trong nháy mắt lấy bưng thai không kịp chi thế đánh ra. Hiu. Thế A. Bén nhọn kiếm cương chi khí xét qua, tên kia cho rằng sẽ giết cổ mạc thiên thần tu sĩ né tránh không kịp, cầm kiếm thủ sinh sinh bị Phượng Cửu đánh ra kiếm khí bổ xuống, Trong lúc nhất thời, tay cụt tính cả thanh kiếm kia rơi xuống dưới mặt đất nhấp nhô hai vòng, tinh hồng máu tươi cũng rải đầy đầy đất. Phượng Cửu. Người kia cắn răng nghiến lợi giống giận, một bên nhanh chóng phong bế huyệt đạo ngừng lại, một bên lui lại, âm lãnh kia ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Phượng Cửu, một bộ hận không thể ăn thịt của nàng, uống máu của nàng bộ dáng. Không cần hô lớn tiếng như vậy, ta không phải người điếc. Nàng hư lạnh một tiếng, trường kiếm vừa thu lại, chỉ xéo mặt đất. Chương 2959, chạy trốn. Thân ảnh lóe lên, đưa tay đồng thời mũi kiếm nhắm thẳng vào tên kia bị nàng chặt đứt tay thiên thần tu sĩ. Lăng lệ sát cơ lập tức từ trên người nàng phóng thích mà ra, tốc độ cực nhanh tăng thêm nàng thân pháp quỷ dị. Bất quá một cái hô hấp ở giữa liền đến tên kia thiên thần tu sĩ sau lưng. Trường kiếm trong tay xẹt qua cổ họng của hắn, máu tươi tràn ra thời điểm, thân thể của hắn cứng đờ. Ngươi! Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Phượng Cửu vừa dứt tiếng trường kiếm trong tay một quất, trường kiếm lập tức từ kia cổ bơi qua, đem kia lỗ hổng xinh xinh mở ra, lấy tính mạng của hắn. Ẩm! Tê! Ngươi thế mà giết hắn! Hai gã khác thiên thần cường giả nhìn tới đây, sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới thiên thần cấp bậc cường giả đến rồi trong tay nàng thế mà cũng dễ dàng như vậy bị giết. Phải biết, cho dù là tại tứ phương thành bên trong, thiên thần cường giả cũng đã là đứng đầu tồn tại, có thể thế mà cứ như vậy bị giết. Xuy. Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, huy động trường kiếm trong tay, kiếm khí ra bên ngoài dương lên, đánh trúng một tên người áo đen, chỉ nghe kêu lên một tiếng đau đớn. Người áo đen kia liền cũng đổ xuống dưới. Xuống tay với ta người, chẳng lẽ ta còn phải lưu các ngươi một mạng hay sao? Nàng phác thảo môi khẽ cười, con mắt trong suốt nhìn bọn hắn chằm chằm, nói, tới, cũng đừng nghĩ đi. Không hiểu, nghe lời này hai người trong lòng giật mình, nếu như là trước kia nàng nói lời này, bọn hắn nhất định sẽ ngửa đầu cười to, cười nàng không biết tự lượng sức mình, cười nàng cuồng vọng tự đại. Nhưng hôm nay, thấy được nàng trong vòng mấy cái hít thở liền lấy một tên thiên thần cấp bậc tu sĩ tính mệnh, thực lực như vậy, cũng đã cường đại đến để bọn hắn kiêng kỵ rồi. Cùng là thiên thần cấp bậc, bọn hắn nhận được mệnh lệnh lúc liền nghĩ, bên người nàng người không có thành tựu, trong nháy mắt ở giữa liền có thể lấy tính mệnh của bọn hắn, mà cái này Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, liền xem như thiên thần cường giả, nhưng là bọn hắn có ba người. Chỉ cần ba người bọn họ liên thủ, nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. Nhưng ai biết, tối nay tập kích, không thấy Hiên Viên Mặc Trạch, chỉ cần một Phượng Cửu liền đã để bọn hắn tử thương thảm trọng. Ngược lại, những cái kia nguyên bản bọn hắn cũng không để vào mắt người, nhưng là một cái cũng không thể đem bọn hắn giết chết. Mắt thấy tình huống càng ngày càng bất lợi bọn hắn, hai tên thiên thần tu sĩ nháy mắt ra dấu chuẩn bị rút lui. Nhưng tại lúc này lại gặp một bộ áo bào đen lấy thân, sắc mặt lạnh lẽo Hiên Viên Mặc Trạch xuất hiện tại giữa không trung, xinh xinh ngăn trở bọn hắn đường lui. Nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch đi ra, Phượng Cửu hướng hắn nhìn thoáng qua, nói, chúng ta một người một cái. Vừa dứt tiếng, nàng thân ảnh lướt đi, hướng trong đó một tên thiên thần tu sĩ đánh tới, mà này đồng thời, Hiên Viên Mặc Trạch trong tay ngưng tụ một cổ khí lưu, màu đen thân ảnh lóe lên. Lấy như quỷ mị tốc độ lướt đi. Phô thiên sát ý bao phủ mà ra, cường đại sát cơ cùng với dọa người uy áp trong khoảnh khắc đó bao trùm mà xuống, để bọn hắn chấn động trong lòng, trong mắt hiện lên hoảng sợ cùng sợ hãi. Cũng liền tại hai người đánh rơi trong nháy mắt đó, hai tên thiên thần cường giả rốt cục bóp nát bọn hắn bảo mệnh pháp bảo, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang biến mất ở trong không khí. Ngay cả còn sót lại những hắc y hệ nhân kia mệnh đều không để ý tới chính mình đảo mệnh đi. Nhìn thấy công kích đánh hụt, Phượng Cửu hơi ngẩn ra, lại để bọn hắn chạy trốn. Hiên Viên Mặc Trạch phất tay hóa đi luồng khí kia, đi vào bên cạnh nàng, nói, đến đó dạng cấp bậc tu sĩ, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có bảo mệnh bảo bối, chạy trốn cũng không kỳ quái. Nói xong, hắn nhìn một chút nàng, hỏi, thế nào? Không có làm bị thương a? Ánh mắt ở trên người nàng đánh giá, gặp nàng trên mặt đông đen một khối tây đen một khối, liền đưa tay vì nàng lau đi. Chương 2960, Thổ sư. Không có làm bị thương, ta là luyện đan mới ra đến, xuyên y phục hàng ngày, lại mấy ngày không đổi tẩy, trên người mới có hơi dơ giấy bẩn thỉu. Nàng cười cười, thật cũng không để ý đã biết bộ dáng, mà là chuyển mắt nhìn về hướng những người khác. Ngươi nghỉ một lát đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, làm cho nàng đứng ở một bên nghỉ ngơi một chút, mình thì lách mình tiến lên, hỗ trợ giải quyết còn dư lại những hắc ý lẻ nhân kia. Lấy hắn thiên thần cấp bậc thực lực xuất thủ, không bao lâu, những hắc y lẻ nhân kia liền đều chết ở trong tay hắn, làm hắn nhìn thấy kia mấy tên xa lạ người lúc, ánh mắt khẽ nhúc nhích một chút. Thiệu Kế Đảo gặp qua tổ sư. Thiệu gia chủ gặp hắn ánh mắt nhìn đến, vội vàng mang theo sau lưng bốn người hành lễ, dù là lúc này trên người bọn họ đều mang tổn thương, trước mặt Hiên Viên Mặc Trạch cũng không dám có một tia lãnh đạm. Vị này chính là bọn hắn lao tổ tông sư tôn, chính là bọn họ lao tổ tông trong này cũng phải rất cung kính, bọn hắn tất nhiên là không dám có một tia bất kính. Nguyên bản không biết hai người lai lịch, còn lấy công tử tương xứng, bây giờ biết được thân phận của bọn hắn, tự nhiên không còn dám gọi công tử, mà là cải thành gọi tổ sư. Nghe xưng hô này, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng hỏi, các ngươi là tứ khuyết tộc nhân. Về tổ sư, chúng ta là chi thứ, ngày xưa cũng chưa từng gặp qua lão tổ tông một mặt, bất quá lão tổ tông giao xuống đến, để chúng ta ở trong thành quan tâm hai vị tổ sư. Thiệu gia chủ cung kính nói xong. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch hơi gật đầu, nói, các ngươi có lòng, trước đem vết thương xử lý một chút đi. Thiệu gia mấy người nghe nói như thế trong lòng vui mừng, vội vàng xác nhận, mà lùi về sau đến một bên. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt rơi vào kia Khương lão cùng Thu Thành Hải trên thân, Thiệu gia người đến giúp đỡ, đó là bởi vì có quan hệ ở bên trong, hai người này cùng bọn hắn nhưng là vốn không quen biết, thế mà cũng dính vào rồi. Khương lão giật giật miệng, đang nghĩ ngợi phải nói như thế nào lúc, chỉ thấy Phượng Cửu đi tới. Đều có tổn thương tại người, nghỉ ngơi trước dưới vết thương đi. Phượng Cửu nhìn xem hai người nói xong, lại liếc mắt dưới mặt đất thi thể, liền hướng Lánh Hoa mấy người nhìn lại, gặp bọn họ mấy người mặc dù không có trọng thương, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều bị vết thương nhẹ, nhân tiện nói, Lánh Hoa, đem thi thể xử lý một chút, kiểm tra nhìn xem có hay không đầu mối gì. Đúng. Lánh Hoa đáp một tiếng, cùng La Vũ đám người đem thi thể kiểm tra rồi một phen. Đem hắn đồ ở trên người đều vơ vét không còn gì, lại đem thi thể xử lý sạch sẽ. Theo sắc trời dần sáng, sáng sớm tia nắng đầu tiên cũng theo chiếu xuống trong phủ đệ, xuyên thấu qua trong phủ cây cối âm u nghiêng vẩy xuống địa, bên ngoài những cái kia nhìn xa xa từng cái gia tộc các tu sĩ gặp động tĩnh đã bình tĩnh lại, không khỏi có chút muốn đi vào nhìn qua xúc động. Rốt cuộc là ai giết ai? Kia Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người còn sống không? Kia xông đi vào người lại có hay không còn sống? Trong lúc nhất thời, từng cái trong lòng buốc lên nghi vấn, nhưng lại không dám tiến lên đi dò xét, chỉ là từng cái gia tộc các gia chủ đi về trước, lưu lại một hai người nghe ngóng lấy tin tức. Vũ Văn Hạc nghe không được ở trong đó động tĩnh, nhưng lại cảm thấy, kia Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nhất định là bình an vô sự. Những người kia hẳn là không làm gì được bọn họ, chỉ là, cũng chính là bởi vì phụ thân hắn không dám mạo hiểm cái nguy hiểm này, bọn hắn Vũ Văn gia cũng bỏ qua cùng với tương giao cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong bụng khẽ than, cơ hội như vậy ngày sau thế nhưng là không có, trước kia hắn không nên bỏ lỡ cơ hội. Tại Phượng Cửu trong phủ, trong đại sảnh, lúc này bầu không khí có chút huyền diệu. Chương 2961, cơ hội. Đã tắm rửa qua đi, đổi một bộ sạch sẽ áo đỏ, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng một chỗ ngồi ở chủ vị, mà phía dưới tả hữu hai bên đang ngồi là Thiệu gia bốn người, cùng với kia Khương lão cùng Thu Thành Hải hai người. Thiệu gia bốn người bởi vì chủ vị thân phận của hai người, lúc này cho dù là ngồi ở trong sảnh, cũng không dám có một tia thư giãn, mà là có chút khẩn trương căng thẳng thân thể, ngồi thẳng lấy cái eo. Mà Khương lão cũng bởi vì khẩn trương mà không lúc giơ lên ống tay áo lau lấy cái trán rỉ ra mồ hôi. So với Thiệu gia người khẩn trương, hắn khẩn trương là mang theo lo lắng, bởi vì cái này quan hệ đến hắn phải chăng có thể sống sót. Thu Thành Hải có thể nói là mấy người ở trong thần sắc nhất lạnh nhạt một cái, hắn ngồi ở nơi đó như là không chịu ngồi yên đồng dạng, khi thì bưng lên nước trà uống một ngụm, lại đem chơi lấy chén trà trong tay, lại đánh giá kia ngồi ở đối diện Thiệu gia mấy người. Trước kia hắn nhưng là nghe thấy bọn hắn gọi chủ này tòa hai người vì tổ sư. Tổ sư, hai người này cùng Thiệu gia. Hắn rủ thấp dưới con mắt khẽ chuyển trong tay chén trà, ngồi lặng lặng, nghe. Phượng Cửu nhấp một miếng nước trà về sau, nhìn Khương lão liếc mắt, mới mở miệng nhân tiện nói, ngươi muốn phá nguyên đan. Nghe nói như thế, Khương lão sửng sốt một chút, Thu Thành Hải cũng bản năng ngẩng đầu nhìn lại, ngồi ở phía đối diện Thiệu gia mấy người cũng kinh ngạc nhìn về hướng Khương lão. Phá nguyên đan. Nguyên lai lão nhân này tiến lên hỗ trợ là có ý khác. Không, không phải. Khương lão vội vàng nói, ta là nghĩ muốn phá nguyên đan không sai, nhưng ta cũng không muốn trợ cơ hội này cầu đan, mà là bởi vì ta ngay cả cô nương một mặt cũng không gặp được, cho nên mới nghĩ đến mượn cơ hội này gặp lại thấy một lần cô nương, tốt có cơ hội có thể hướng cô nương cầu lấy đan dược. Hắn nói xong, lại nói, ta đây là vết thương cũ tại người, thực lực rút lui, bây giờ lại gặp thọ nguyên sắp hết. Trong lòng biết nếu như không có cánh nào né qua một kiếp này, một năm về sau ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới nghĩ đến tiến lên giúp một tay. Nghe lời này, Phượng Cửu cười cười, đây cũng là lời nói thật. Thực không dám lừa gạt cô nương. Khương lão vội vàng nói, cái này nghĩ muốn phá nguyên đan cũng không chỉ một người. Ngươi nói, ta vì cái gì muốn đem phá nguyên đan cho ngươi đâu? Chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì ngươi hôm nay xuất thủ tương trợ? Phượng Cửu hỏi đến, một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Không dám. Khương lão đứng lên, trịnh trọng nói, ta chỉ vì gặp cô nương một mặt, làm cho cô nương biết rõ, ta là thực tình đến đây cầu lấy đan dược. Hơn nữa, chỉ cần cô nương mở ra điều kiện, ta nhất định tận lực làm được. Nghe vậy, Phượng Cửu dựa vào phía sau một chút, nhìn xem hắn kêu một tiếng, Lãnh Hoa. Lãnh Hoa đi lên trước, từ trong tay háo tay lấy ra tờ đơn đưa cho Khương lão, mà lùi về sau đến một bên. Phía trên này đồ vật tại trong vòng một năm tìm đủ rồi, ngươi liền có thể cầm tới đổi một viên cấp 6 phá nguyên đan. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong, trong mắt uống trà. Nghe nói như thế, Khương lão vui mừng, vội vàng túi đầu xem xét, một cái nhìn, vẫn không khỏi cười khổ. Phía trên này đồ vật cũng không phải bình thường đồ vật ta. Chỉ sợ cũng không tốt tìm. Bên cạnh Thu Thành Hải tiến lên trước nhìn thoáng qua, sau đó liền đối với Khương lão nói, cái này cuối cùng là một chút hy vọng sống, yên tâm đi. Ta sẽ hỗ trợ tìm. Hai vị trước hết mời đi. Ta chỗ này còn có chuyện muốn xử lý. Phượng Cửu chậm vừa nói, cũng không có lại đi xem bọn hắn. Hai người này mượn cơ hội này tương trợ, trong đó không thể nói không có tồn tại tính toán chi tâm. Bất quá đã bọn hắn dám mạo hiểm cái nguy hiểm này, muốn nàng tặng không đan dược đó là không có khả năng, liền cho bọn hắn một cái có thể đổi lấy đan dược cơ hội. Chương 2962, nói lời cảm tạ. Lãnh Hoa đưa hai người sau khi rời khỏi đây, nhân tiện nói, chủ tử, bọn hắn đã đi rồi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn về hướng Thiệu gia mấy người, nói, Thiệu gia chủ. Đến ngay đây. Thiệu gia chủ vội vàng đứng lên, cung kính đáp lời. Các ngươi tương trợ sự tình, ta sẽ tìm một cơ hội nói với tứ khuyết. Phượng Cửu chậm vừa nói. Nghe lời này, Thiệu gia chủ khuôn mặt lộ ra tiếu dung, vội vàng nói, lao tổ tông phải bàn giao. Chúng ta không dám có sai lầm, huống chi, đây đều là chúng ta nên làm, tổ sư không cần để ở trong lòng. Các ngươi cũng bị thương, sớm đi trở về đi. Đem người điều dưỡng tốt, ngày sau nếu có cái gì xử lý không được sự tình, có thể qua phủ đến báo cáo. Đa tạ tổ sư. Thiệu gia chủ mừng rỡ nói tạ. Đa tạ tổ sư. mấy người khác cũng liền bận bịu đứng lên nói tạ. Lãnh Hoa, đưa bọn hắn ra ngoài đi. Phượng Cửu ra hiệu. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, đối với mấy người làm ra dấu tay xin mời. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Phượng Cửu liền hỏi lấy, Hạo Nhi bọn hắn thế nào? Chủ tử yên tâm, tiểu chủ tử từ Lãnh Xương cùng ảnh nhất bọn hắn che chở, rất an toàn. Đỗ Phàm mở miệng nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới nhẹ gật đầu, nhìn bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ trên người đều có vết thương, nhân tiện nói, các ngươi lui ra đi. Đúng. Mấy người thi lễ một cái sau liền cũng lui ra ngoài, chỉ còn Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch tại trong sảnh. Đã nói xong bế quan tu luyện, làm sao vừa nghe đến động tĩnh liền đi ra rồi? Phượng Cửu cầm Hiên Viên Mặc Trạch thủ cười hỏi. Ngươi luyện đan động tĩnh lớn như vậy, ta thì biết rõ sẽ dẫn tới không ít người, bởi vì lo lắng cũng không có lòng tu luyện, liền nghĩ đến đi ra nhìn nhìn. Thanh âm của hắn một trận, nói, chúng ta mới tới bên này, còn không có cùng người kết thủ, những người này, sẽ là người nào? Ba tên thiên thần tu sĩ, có thể thấy được tuyệt không phải bình thường thế lực hết thảy. Hơn nữa, bọn hắn nói muốn bắt sống ta, hẳn là nhìn chúng ta thuật luyện đan, về phần là ai? Thật đúng là không dễ đoán. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, tóm lại, về sau đều phải cẩn thận một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng không yên lòng giao đãi, vậy chính ngươi liền được nhiều chú ý một chút, đừng để người có cơ hội để lợi dụng được rồi. Ừm, ta biết. Nàng cười nhẹ, hỏi, ngươi trả về không trở về phía sau núi động phủ tu luyện. Chậm rãi đi. Cũng không gấp một cái lúc. Trong tâm lo lắng, cũng vô pháp chuyên tâm tu luyện, mặc dù biết nàng ứng phó được đến, nhưng nghĩ đến đối mặt nguy hiểm lúc hắn không có ở bên cạnh nàng, hắn liền không cách nào yên lòng. Đúng rồi, lần trước tứ khuyết cho ta một cây ngàn năm tuyết linh chi, ta dùng nó phối vào cựu chuyển kim đan bên trong, bây giờ đã luyện thành, dược hiệu so trước đó còn tinh khiết hơn, còn tốt hơn. Đang khi nói chuyện, nàng từ không cùng lúc lấy ra một viên phong thật dày một tầng đan dược đến, một cái viên ngươi giữ lại. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua, nói, ngươi lên về cho ta còn tại. Phượng Cửu liếc mắt, tại cũng có thể lại thu a. Cái này gọi là để phòng vạn nhất, nhiều chuẩn bị mấy cái ở trên người tổng sẽ không sai. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch mới đưa đan dược cất đi, gặp nàng trước mắt có chút xanh đen. Thần sắc cũng có một tia mệt nhọc, nhân tiện nói, ngươi cái này luyện chế đan dược cũng mấy ngày không có chợp mắt ta. Nhanh đi nghỉ ngơi, ta để phòng bếp chuẩn bị cho ngươi chút ngươi thích ăn, chờ ngươi tỉnh ngủ có thể ăn. Tốt, vậy ngươi đợi lát nữa đi xem dưới Hạo Nhi, ta liền đi nghỉ trước rồi. Nàng đứng lên chuyển động cổ, lúc này mới đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong thành các đại gia tộc, chương 2963, an bài. Khi biết Thiệu gia mấy người bình an trở về nhà không lâu sau, bọn hắn liền cũng biết, sáng nay những cái kia vây công người áo đen một người sống cũng không có lưu lại bị giết rồi, mà cái kia cầm đầu ba tên thiên thần tu sĩ thì là chết rồi một người, chạy trốn hai tên. Đạt được kết quả này, bọn hắn từng cái nhưng đều là nói không ra lời, càng ngày càng cảm thấy. Cái này Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch thần bí cường đại. Ba tên thiên thần cường giả, hơn 20 tên người áo đen, lại còn bắt bọn hắn không có cách, thử hỏi, lực chiến đấu như vậy, ai còn dám đem đầu góc động đến đỉnh đầu bọn họ đi lên. Hai ngày sau đó, Phượng Cửu đem bọn hắn đều gọi đến rồi trong sảnh, ánh mắt tại mọi người trên người lướt qua, rơi vào Bạch Khuynh Thành trên thân. Khuynh Thành, ngươi thu thập một chút đồ vật. Hai ngày này liền lên đường đi tứ đại môn phái một trong Lưu Tiên Tông tham gia môn phái đệ tử khảo hạch. Nghe nói như thế, Bạch Khuynh Thành khẽ giật mình, không khỏi có chút nóng nảy, thế nhưng là Khuynh Thành muốn theo tại chủ tử bên người. Hơn nữa, nếu là đi theo chủ tử bên người tu luyện, cũng nhất định không thể so với vào Tiên Tông kém. Phượng Cửu lộ ra một vẻ tiếu dung, nói, ngươi đừng vội, nghe ta nói hết lời. Nàng nhìn nàng. Nói, chúng ta bây giờ vị trí tứ phương thành, ở vào cái này hướng đông địa vực, mà tại đây phiến khu vực ở trong có tứ đại tiên tông tứ đại môn phái, tứ đại tiên tông ta cũng cùng các ngươi nhắc qua rồi, chính là lần trước cạnh tranh kia bốn cái tông môn, mà tứ đại môn phái so sánh thực lực tứ đại tiên tông tới nói, cũng không kém. Tông môn chế độ cùng môn phái có chỗ khác biệt, cất giấu trong đó cường giả cũng không ít, giúp ngươi chọn cái này lưu tiên tông, là bởi vì cái này tông môn công pháp thích hợp nhất người tu luyện, nếu là đi theo bên cạnh ta, ta lại chỉ có thể chỉ điểm ngươi một hai, nhưng đi đến cái này lưu tiên tông cũng không đồng dạng, bọn hắn mỗi một năm đều có bí cảnh lịch luyện, kia là nhìn mỗi người cơ duyên địa phương, ta cũng là vừa ý một điểm này, mới để ngươi đi lưu tiên tông khảo hạch. Dùng ngươi thực lực thiên phú, tiến vào bên trong nhất định có thể trổ hết tài năng, đến lúc đó nếu có bí cảnh lịch luyện, cũng nhất định phải tận lực đi tranh thủ, nói không chừng sẽ có ngươi đại cơ duyên. Nghe lời này, Bạch Khuynh Thành cắn cắn môi, nhẹ giọng đáp lời, đúng, Khuynh Thành nghe theo chủ tử an bài. Chủ tử từng bước tính toán, nhưng là tất cả vì bọn họ dự định, nàng lại như thế nào có thể làm cho nàng thất vọng. Ngươi đi theo bên cạnh ta thời gian hơi ngắn, nhưng một cái hai năm qua, tâm tính của ngươi cũng đã trầm ổn không ít, một người một mình bên ngoài cũng có thể ứng phó được, nếu là ngày sau thật có không cách nào giải quyết vấn đề cùng phiền phức, cũng có thể trở về tìm chúng ta hỗ trợ. Phượng Cửu giao đãi, đồng thời đưa một cái không gian chiếc nhẫn cho nàng, trong này có ta vì ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi giữ đi. Tạ chủ tử, nàng tiến lên cung kính tiếp nhận, thật chặt nắm trong tay, nàng biết rõ, chuyến đi này, thời gian ngắn là không có cách nào gặp lại bọn họ. Về phần những người khác, các ngươi trên đăng tiên thê cũng mới lên cấp, trong thời gian ngắn cũng là không cách nào lại lên cấp rồi, nhưng ở trong khoảng thời gian này có thể vững chắc thực lực của mình, tứ phương thành bên trong dòng binh công hội, mấy người các ngươi có thể tạo thành một chi nhỏ đội lính đánh thuê đi làm nhiệm vụ, lấy tăng lên chính mình sức chiến đấu cùng năng lực ứng biến. Nghe lời này, mọi người ngồi xuống hai mặt nhìn nhau, chủ tử, chúng ta đều đi không? Nghe lời này, là chủ tử cùng Diêm chủ sẽ không đi, chỉ có mấy người bọn họ đi. Lãnh Xương lưu lại chiếu cố Hạo Nhi, Lãnh Hoa lưu lại coi chừng lấy nhà, Ảnh Nhất cũng lưu lại, về phần Hôi Lang có đi hay không đều do hắn, mấy người các ngươi chính là nhất định phải đi. Nàng xem hướng Đỗ Phàm mấy người nói xong. Chương 2964, lấy hàng. La Vũ hướng bọn họ mấy người nhìn một chút, tính một cái, nói như vậy, chính là ta cùng Đỗ Phàm, Phạm Lâm, Cổ Mạc, Vệ Phong năm người. Nếu là lại thêm cái Hôi Lang, chính là 6 người. 6 người một tiểu đội đội lính đánh thuê. Ừm, các ngươi đều cũng có qua độc lập kinh nghiệm người. Ở chỗ này lại là mấy người tổ một tiểu đội, đối với các ngươi tới nói vấn đề cũng không lớn mới đúng. Phượng Cửu nói xong, nhìn bọn họ nói, chuyện dưới mắt cứ như vậy an bài đi. Các ngươi đều tự bắt đầu chuẩn bị. Mặt khác, Khuynh Thành, ngươi muốn lúc rời đi cuối cùng đừng cho người nhìn thấy ngươi là từ nơi này trong phủ đi ra, miễn cho bị người khác để mắt tới. Phượng Cửu giao đãi. Đúng, chủ tử yên tâm. Ta biết. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng. Hôi Lang, ngươi đi không? Mấy người nhìn về hướng Hôi Lang hỏi. Hôi Lang gãi gãi đầu, hỏi, lúc nào đi? Ta đặt làm xe ngựa kia hai ngày này còn phải đi nghiệm thu đâu. Chờ một chút chúng ta đi dòng binh công hội nhìn xem, đăng ký một chút sau tiếp cái nhiệm vụ liền có thể đi, ngươi nếu như không đi ngươi liền xuống đi. Là Vũ nói xong. Hôi Lang nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, lưu lại tựa hồ cũng không có cái gì sự tình, như vậy đi. Chúng ta sẽ đi hỏi một chút xe ngựa đã khỏi chưa, để bọn hắn tăng nhanh điểm cho ta chuẩn bị cho tốt, sau đó ta và các ngươi cùng nhau đi, trong nhà này có chủ tử cùng quỷ y thì bọn hắn tại, cũng sẽ không có chuyện gì, thật cũng không dùng quá lo lắng. Thế là, bọn hắn thương lượng xong về sau, liền đều tự hành động. Đỗ Phàm đám người đi dong binh công hội đăng ký một chi đội lính đánh thuê, Hôi Lang đi xem kia đặt làm xe ngựa lúc nào tốt, Bạch Khuynh Thành cũng đang chuẩn bị lên đường đi Lưu Tiên Tông chuẩn bị. Lãnh Hoa vẫn như cũ đánh giá trong phủ to to nhỏ nhỏ sự tình, Lãnh Xương thì mang theo Hạo Nhi, Hiên Viên Mặc Trạch gặp sự tình Phượng Cửu tất cả an bài xong, liền lại đi phía sau núi động phủ bế quan tu luyện. Nhàn trong phủ Phượng Cửu thì liếc nhìn y dìa dược sách, nghiên cứu chế tạo lấy dược vật, một ngày thời gian cũng là trong chớp mắt liền đi qua. Ngày kế tiếp, Hôi Lang đi vào Phượng Cửu trong nội viện, liền hô, quỷ y dìa, hôm nay xe ngựa kia có thể lấy rồi, ngươi có muốn hay không cùng đi xem nhìn. Nếu là có không hài lòng địa phương, còn có thể để bọn hắn đổi nữa bại một lần. Phượng Cửu đang phối thêm dược vật, đem dược vật gói kỹ sau liền đưa cho một bên Bạch Khuynh Thành, nói, chính ngươi lưu một chút, cái khác cầm đi cho La Vũ bọn hắn, nói cho bọn hắn những dược vật này tác dụng. Đúng. Bạch Khuynh Thành liền một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài. Phượng Cửu nhìn về hướng Hôi Lang, đứng lên gảy gảy áo bào, nói, cũng được, mấy ngày nay một mực ở tại trong phủ cũng không có ra ngoài, hôm nay liền, đi dạo đi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Hôi Lang hỏi. Têu lên Lãnh Sương, làm cho nàng mang theo Hạo Nhi cùng đi, thuận tiện đi dạo phố, mua vài món đồ trở về. Nàng cười đi ra ngoài, Hôi Lang thấy thế vội vàng đuổi theo. Tính cả lần trước trên đường bị cắt hoa xe ngựa, lại thêm về sau gia tộc kia đưa tới bồi thường xe ngựa, lại thêm hiện tại đi lấy kia một cỗ, bọn hắn đã có 3 chiếc xe ngựa, bởi vậy, Phượng Cửu liền để Hôi Lang giá chiếc kia bị cắt hoa ra cửa, dự định khi trở về thuận tiện đem chiếc này bán. Đến rồi Hôi Lang đặt làm xe ngựa chỗ kia địa phương, ngừng rơi vào trước cửa, Phượng Cửu nhìn thoáng qua, có chút hơi ngạc nhiên, trong thành lại có lớn như vậy xe ngựa đặt làm trải. Ha ha, quỷ y đi hề, trong này đều là luyện khí sư, chế tạo nhưng cũng là thượng đẳng đồ tốt, hơn nữa đều là pháp khí cấp bậc. Ngoại trừ có thể đặt làm xe ngựa bên ngoài, bên trong còn có không ít binh khí, tất cả đều là luyện khí sư tạo ra, giá cả kia thật là không phải bình thường quý. Chương 2965, Truy Hồn Truy. Nghe lời này, Phượng Cửu liền cười nói, vậy thật là đến đi vào mở mang kiến thức một chút rồi. Bên trong một ngoại nam tử gặp Hôi Lang tới, liền cười chào hỏi lấy, công tử là tới lấy hàng A. Ta mang phu nhân nhà ta thuận tiện tới xem một chút, xe ngựa đợi lát nữa lại đi qua lấy. Hôi Lang nói xong, toét miệng đối với Phượng Cửu cười, phu nhân, mời vào bên trong. Lãnh Sương ôm lấy hải tử theo ở phía sau, nghe thấy Hôi Lang xưng Phượng Cửu vì phu nhân lúc, không khỏi mím môi cười một tiếng. Phượng Cửu chỉ là nhìn Hôi Lang liếc mắt, liền cất bước đi vào, tên nam tử kia đem bọn hắn đưa vào bên trong, cười nói, vị phu nhân này, không biết muốn nhìn chút gì đâu. Chúng ta nơi này binh khí đều là phân chia để, ta có thể mang phu nhân bốn phía đi xem một chút có hay không thích hợp. Vậy trước tiên xem một chút đi. Nhìn thấy thích hợp nói sau. Phượng Cửu nói xong, chậm rãi hướng bên trong đi đến. Nam tử một bên đánh giá Phượng Cửu, vừa cười giới thiệu, phu nhân, mời xem. Bên này đều là một chút khách nhân cầm vật liệu tới để chúng ta luyện khí sư chế tạo thành phẩm, còn đặt ở chúng ta nơi này không có lấy đi, giống những binh khí này kiểu dáng cùng trường kiếm, cũng có thể dựa theo người ưa thích cải tạo. Giống cái này cây châm nhìn xem bình thường, nhưng thật ra là một kiện công kích hình pháp khí tới, còn có cái này thuyền nhỏ, là cái phòng ngự hình phi hành khí. Nam tử một bên giới thiệu, một bên suy nghĩ, cái này nữ tử áo đỏ chẳng lẽ chính là gần nhất vụng trộm một mực tại truyền vị kia. Trong tâm đánh giá, nhưng cũng không dám quá mức làm càn. Những thứ khác chúng ta sẽ không nhìn, các ngươi có thể bán đi lại bày ra ở đâu một bên. Phượng Cửu dừng bước lại hỏi đến. Ha ha, phu nhân, ở chỗ này, xin mời đi theo ta. Nam tử cười cười, đem bọn hắn mang đi một bên khác. Bên này đều là chúng ta trong lầu luyện khí sư tạo ra, dạng gì binh khí chủng loại đều có, phu nhân lại nhìn một chút có hay không ưa thích. Nam tử cười nói, vừa nói, chúng ta cái này rèn đúc lầu phân bố từng cái thành trấn, cái này tứ phương thành vẫn chỉ là chúng ta một cái phân bố điểm, chúng ta trong lầu luyện khí sư đều là nhất đẳng, tạo ra đồ vật tự nhiên cũng không phải phàm vật, phu nhân chỉ cần nhìn đến vừa ý. Mua về chuẩn không có sai. Phượng Cửu cầm lấy một cây dao găm nhìn một chút, gặp con dao găm này áo khoác điêu khắc tinh xảo, phía trên còn khảm mấy khỏa bảo thạch rất là hoa lệ, nắm mở dao găm bộ xem xét, sắc bén hàn quang gãy lóe mà ra, từng tia khí tức băng hàn bao phủ mà ra. Hào đao! Nàng khen một tiếng, con dao găm này hàn mang rất là khiếp người, có thể thấy được nhất định là chém sắt như chém bùn bà bối. Ha ha, phu nhân khỏe nhãn lực, một cái đem thế nhưng là chúng ta trong lầu duy nhất một thanh, từ luyện khí tôn giả tạo ra truy hồn trùy, thanh này truy hồn trùy thật không đơn giản, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ sau đó thanh này truy hồn trùy là có thể giấu ở trên tay, hơn nữa vô cùng sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, liền xem như đồng tường đều phải lưu lại vết tích. Phượng Cửu vuốt vuốt, một bên nhìn xem dao găm cùng con dao găm này kia hoa lệ cái bao, gặp cả hai nhìn lên tới có chút không quá dựng dáng vẻ, liền hỏi, vỏ con dao găm này tử là chính các ngươi thêm. Nhìn lên tới quá hoa lệ, cùng cái kia dao găm không quá dựng a. Nghe lời này, nam tử khẽ giật mình, hướng Phượng Cửu trùy thủ trên tay cùng kia hoa lệ cái bao nhìn thoáng qua, cười nói, phu nhân cái này nhãn lực sức lực xác thực không giống bình thường. Không sai, bộ này tử là chúng ta dựng vào đi, bởi vì cái này thành trùy thủ hàn quang quá đáng, nếu chỉ có vậy để cũng không quá tốt, cho nên cho làm cái bao. Chương 2966, Thiện đưa lãnh xương. Bất quá phu nhân nếu là trướng mắt bộ này tử, cũng có thể chỉ mua thanh này truy hồn truy, chỉ bất quá vẹn vẹn là thanh này truy hồn truy liền đã chào giá 200.000 tinh thạch. Nam tử nói xong, một bên nhìn xem Phượng Cửu trên mặt thần sắc. Một bên Hôi Lang nghe xong, lập tức kinh hô một tiếng, ngươi đoạt tiền A, 200.000 tinh thạch. Cái này sao một thanh phá dao găm? Ha ha, đây chính là luyện đan tôn người luyện chế ra tới dao găm, không thể cùng bình thường dao găm so sánh. Nam tử cười nói, vẫn như cũ chỉ là nhìn xem Phượng Cửu, hắn biết rõ có mua hay không, cuối cùng vẫn là một cái vị định đoạt. Cầm trước đi. Nhìn lại cái khác. Phượng Cửu nói xong, tiếp tục đi vào bên trong, ánh mắt từ những binh khí kia bên trên lướt qua, cuối cùng rơi vào một kiện màu đen xếp được chỉnh tề đồ vật bên trên, nàng báo cho biết dưới, hỏi, đó là cái gì? Kia là kiện phòng ngự nhuyễn giáp, môi giới thanh khí, dùng là cứng rắn nhất hung thú gân luyện cùng với hắc linh tê giác ra luyện chế mà thành. Có thể tiếp nhận thiên thần cấp bậc cường giả 3 lần công kích, lực phòng ngự là cực mạnh, hơn nữa nó còn có đi lực đạo giảm bớt tổn thương tác dụng, là kiện hiếm, có bảo bối. Lấy ra ta xem một chút đi. Nàng ra hiệu. Được. Nam tử kia lấy ra triển khai cho nàng nhìn, vừa nói, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, cái này phòng ngự nhuyễn giáp lớn nhỏ cũng sẽ theo thân ảnh biến hóa mà biến hóa. Cái này giá bao nhiêu? Một bên Hôi Lang nhịn không được hỏi. Ha ha, cái này so trước kia dao găm muốn tiện nghi, bởi vì cái này cũng không phải là luyện khí tôn giả luyện chế ra tới bảo bối, mà là luyện khí tông sư tác phẩm. Phu nhân như cùng nhau muốn, món này phòng ngự nhuyễn giáp có thể tính 20.000 tinh thạch. Cầm đi. Một hồi cùng một chỗ tính tiền. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu hắn cầm. Phu nhân nhìn lại cái khác, chúng ta bên này còn có giày các loại đồ vật, còn có nam tử vừa nói một bên cầm đồ vật mang lên đến cho nàng xem. Chỉ bất quá, nhìn xem những vật kia, Phượng Cửu không hứng thú lắm, cuối cùng cũng chỉ là mua cái này hai kiện, mà ở vén màn về sau, nàng chuyển tay sẽ đem hai dạng đồ vật đưa cho Lãnh Xương. Nhỏ máu nhận chủ nhìn xem. Nàng ra hiệu. Đồng thời ôm qua trong ngực nàng đang nhìn chung quanh Tiểu Hạo Nhi. Lãnh Xương ngơ ngác một chút, chủ tử, đây là cho ta. Ừm, ngươi giữ lại phòng thân. Phượng Cửu đáp lời. Thế nhưng là, đắt như vậy nàng cho rằng chủ tử là mua mình, lại không nghĩ rằng đúng là mua cho nàng. Không sao, cầm đi. Nàng nói, ra hiệu nàng tiếp nhận. Nhìn tới đây, Lãnh Xương tiếp nhận kia dao găm về sau. Liền nhỏ máu nhận chủ, làm nhận chủ về sau, theo nàng tâm niệm vừa động, kia dao găm liền từ trong tay nàng biến mất, lấy mà ở nơi lòng bàn tay xuất hiện một thanh nho nhỏ kiếm ảnh. Nhìn xem một màn này, Lãnh Xương trong tâm hơi ngạc nhiên, thật nhỏ đi. Trong mắt nàng hiện hiện ý cười, lại hỏi, nơi này có không có có thể đổi quần áo địa phương? Bên này đi. Nam tử nhìn Lãnh Xương liếc mắt, liền dẫn nàng hướng một bên mà đi. Không bao lâu, đem kia nhuyễn giáp cũng mặc lên người Lãnh Xương đi trở về, nói, chủ tử, quả thật như hắn nói tới đồng dạng, sẽ tự động biến lớn biến nhỏ, hơn nữa rất nhẹ, cảm giác không ra trọng lượng. Ừm, dùng tốt là được. Phượng Cửu lộ ra một vệ tiếu dung gật đầu, đối với nam tử kia nói, chúng ta xe ngựa đâu? Dẫn chúng ta qua đi xem một chút đi. Tốt, bên này. Nam tử nói xong, mời bọn họ hướng phía sau đi đến, thẳng đến đi vào cửa sau một nơi lúc, nam tử tiến lên mở ra trên xe ngựa đang đắp miếng vải đen. Chương 2967, mùa không nổi. Miếng vải đen xuống đất, kia xa hoa nhưng lại điệu thấp xe ngựa liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phượng Cửu vây quanh xe ngựa kia nhìn một chút, Hôi Lang lại tiến vào bên trong đem một chút cơ quan mở ra, nàng xem qua về sau hài lòng gật đầu, đúng vậy, đúng là có thể. Phu nhân có thể hài lòng liền tốt, chiếc xe ngựa này thế nhưng là tốn không ít tiền. Hôi Lang nhếch miệng cười nói, xe ngựa tiền đều kết được sao? Phượng Cửu hỏi đến. Kết được, lấy xe liền có thể đi. Hôi Lang nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ống tay áo phất một cái, hai đầu tử kim linh lộc liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn xem hai đầu xinh đẹp linh hiệu, Hôi Lang con mắt hơi mở, một mặt mới lạ tiến lên nghĩ muốn kiểm tra kia linh hiệu, chỉ thấy kia linh hiệu lui về phía sau một bước, tránh khỏi hắn thủ, đồng thời trong miệng còn gọi kêu một tiếng. À, ha ha ha, bị Phượng Cửu ôm vào trong ngực Tiểu Hạo Nhi vừa thấy được kia linh hiệu, lập tức hưng phấn vũ động hai tay, cười khanh khách lên. Phu nhân, đây chính là kia tử kim linh lộc rồi. Dáng dấp thật là dễ nhìn, phu nhân chuẩn bị dùng bọn chúng tới kéo xe ngựa sao? Hôi Lang hỏi, một bên nhìn xem kia hai đầu linh hiệu nhìn xem, thế mà cái này hai đầu linh hiệu còn không cho hắn đụng. Phượng Cửu cười cười, ừm, chiếc xe ngựa này liền từ bọn chúng tới rồi, ngươi đem kia dây thừng bộ đến bọn chúng trên người đi. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu ôm lấy Tiểu Hạo Nhi tiến lên trước, dùng tay nhỏ bé của hắn sờ lên sừng hiệu, đi thôi. Hai đầu linh hiệu nghe được nàng về sau, lúc này mới đi đến Hôi Lang trước mặt đi. Hắc hắc. Hôi Lang nhếch miệng cười, thừa cơ sờ lên kia sừng hiệu, các tướng hai đầu linh hiệu đặt tốt về sau. Hắn nhân tiện nói, phu nhân, các ngươi lên xe đi. Muốn đi nơi nào ta đưa các ngươi đi. Chờ đã. Một thanh âm truyền đến, Hôi Lang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy thân ảnh hướng bên này đi tới, tại mấy người bên trong, có một tên mặc áo đỏ xinh đẹp nữ tử, khi thấy đồng dạng là một bộ áo đỏ Phượng Cửu lúc, lông mày rõ ràng nhíu một chút. Lúc này Phượng Cửu đưa lưng về phía mấy người bọn họ, thanh âm từ phía sau truyền đến, cũng không thể làm cho nàng quay đầu nhìn lại, mà là ôm lấy Tiểu Hạo Nhi giẫm lên trên ghế nhỏ lập tức xe. Ngồi xuống trong xe ngựa đi. Mà Lãnh Xương thì cũng leo lên ngồi xe ngựa, chẳng qua là ngồi ở bên ngoài, cũng không có đi vào. Đi tới mấy người trước tiên ánh mắt đã bị kia hai đầu tử kim linh lộc hấp dẫn, nhìn xem hai đầu chân quý tử kim linh lộc thế mà cứ như vậy thành kéo xe ngựa linh thú, mấy người không khỏi có chút nhức nhối. Đây chính là cực kỳ chân quý tử kim linh lộc, thế mà dùng để kéo xe ngựa. Thật sự là phung phí của trời. Một tên nam tử lắc đầu than thở, ánh mắt tại kia hai đầu tử kim linh lộc bên trên không thể rời đi. Không nghe nói cái này tứ phương thành dặm có tử kim linh lộc à? Chẳng lẽ bên ngoài? Một tên khác cẩm y ghi nam tử nói xong, muốn lên trước kiểm tra kia linh hiệu sừng hiệu lúc, đầu kia tử kim linh lộc liền phun ra hai đạo hơi thở, đồng thời tránh ra. Kia cẩm y ghi nam tử khẽ giật mình, cười ha ha một tiếng, có cá tính, ta thích. Xuy. Đây chính là tử kim linh lộc, ai không ưa thích. Hai người khác cũng nói. Lúc này, tên kia áo đỏ xinh đẹp nữ tử thì lừa mấy người bọn họ liếc mắt, nói, đã ưa thích, để chủ nhân này ra tương cái này hai đầu linh hiệu bán cho chúng ta không phải được rồi. lôi kéo dây thừng hôi lang nghe sững sờ một chút, hầu nghi nhìn từ trên xuống dưới kia xinh đẹp nữ tử áo đỏ, bởi vì ánh mắt quá mức trần trụi, cho tới tên kia nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, không vui quát hỏi lấy, ngươi nhìn cái gì? Hôi lang nết miệng cười một tiếng, nói, ta xem ngươi chính là đem chính ngươi bán, cũng mua không được cái này hai đầu linh hiệu. Chương 2968, Nguyên Lai, ngươi làm càn. Kia xinh đẹp nữ tử áo đỏ giận dữ, phất tay một đầu nhuyễn tiên liền bột một tiếng đánh ra, hướng hôi lang đánh tới. Hôi lang chính muốn xuất thủ, chỉ thấy một cái khác đầu roi bột một tiếng quấn lên này xinh đẹp nữ tử roi, hai đầu roi rút kéo ở chung một chỗ không ai nhường ai. Hắn nhìn lại, thấy là Lãnh Xương xuất thủ, liền cười đùa tí từng một mặt hưng phấn nói, Lãnh Xương, ngươi thế mà bảo hộ ta. Trong xe ngựa Phượng Cửu nghe nói như thế, khỏe môi không khỏi cong lên. Cái này hôi lang, làm sao lại không có đứng đắn đâu. Đều cùng người đối mặt, lại còn có tâm tư đùa Lãnh Xương. Lãnh Xương liếc mắt nhìn hắn, không có mở miệng, chỉ là cầm roi thủ vừa dùng lực, lực đạo chấn động, đem đối phương roi bỏ qua rồi, bởi vì lực đạo hướng một bên đu đi. Tên kia xinh đẹp nữ tử cầm roi cũng vì vậy mà hướng một bên lui lại mấy bước mới đứng vững bước chân. Không chờ đối phương mở miệng, Lãnh Xương liền lạnh lùng hỏi, các ngươi làm cái gì? Vừa rồi các ngươi mua truy hồn trùy. Xinh đẹp nữ tử hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lãnh Xương, trong tâm hơi buồn bực. Thế mà để như vậy một nữ tử đem roi cho chân khai, hơn nữa trên tay nàng đầu kia roi, nhìn lên tới không chút nào kém cỏi hơn nàng. Lãnh Xương liếc mắt nhìn hắn, liền nhìn về hướng kia trốn ở một bên, trước kia vì bọn họ giới thiệu binh khí nam tử, lạnh lùng nói, đây là các ngươi trong lầu xử sự. Nam tử kia bởi vì mơ hồ đoán được Phượng Cửu mấy người thân phận, bởi vậy cũng không dám chủ quan, thấy kia một bộ bó sát người áo đen mặc trên người nữ tử nhìn hắn chằm chằm, hắn vội vàng nói, cái này không phải chúng ta gọi tới. Nói xong, hắn nhìn về hướng kia cẩm y y mặc trên người mấy người, nói, mấy vị công tử tiểu thư, cái gì đã bị mua tử, các ngươi nếu chỉ có vậy chỉ sợ sẽ lên chúng ta rèn đúc lầu số đen. Xinh đẹp nữ tử cắn răng, nhìn chằm chằm xe ngựa kia ngồi, ngay cả lời cũng không nói một câu tên kia nữ tử áo đỏ, chỉ là, bây giờ xe ngựa kia cửa bị đóng lại. Nàng cũng nhìn không thấy ở trong đó người đến tột cùng dài cái gì bộ dáng. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi lại không muốn, có thể xem xét mấy người kia, đã biết bọn họ là không thiếu tinh thạch người, lập tức cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể cầm roi lui sang một bên. Lúc này, một bên một tên hoa y y nam tử nhìn chằm chằm kia hai đầu tử kim linh lộc nhìn mấy lần về sau, ngược lại nhìn về hướng Lãnh Xương, hỏi, cô nương, không biết chúng ta cũng không hướng ngươi nhóm mua một chút cái này linh hiệu bên trên sừng hiệu bụi phấn. Lãnh Xương thu hồi roi đeo ở hông, đi trở về lập tức ngồi đối với hôi lang nói, đi a. Được. Hôi lang đáp lời, liền nhảy lên xe ngựa, lái hai đầu tử kim linh lộc liền rời đi. Nam tử kia còn muốn mở miệng, không nhìn được tên kia trong lầu nam tử liền tiến lên phía trước nói. Mấy vị công tử tốt nhất vẫn là chớ trêu chọc bọn hắn, mấy vị này đều không phải phổ thông chủ. Nghe lời này, kia hoa y y nam tử quay đầu nhìn về hướng nam tử kia, hỏi, nói thế nào? Mấy vị là bên ngoài a? Trong lầu nam tử cười hỏi. Hoa y y nam tử cười cười, đúng vậy, chúng ta là hôm qua vừa tới nơi này, dự định đến cho ta cô phụ chúc thọ. Ồ! Nhìn mấy vị công tử tiểu thư khí độ phi phàm, nghĩ đến làm cho cô phụ ở trong thành cũng là nhân vật. Nam tử kia cười nói, một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Nghe vậy, hoa y y nam tử cười cười, ta cô phụ là tứ phương thành bên trong bát đại thế gia một trong giang gia gia chủ. Nghe lời này, tên kia trong lầu nam tử sửng sốt một chút, tiếp theo ý vị không do nở nụ cười. Làm cho cô phụ nguyên lai là giang gia gia chủ a. Mấy vị kia thì càng không thể đi trêu chọc vị kia rồi. Chương 2969, không tầm thường người. Mấy người nhìn nhau, hỏi, đây là ý gì? Bọn hắn thế nào cảm giác người này cười đến có mấy phần ý vị không rõ? Ha ha, mấy vị đi Giang gia đi một chuyến cũng đã biết rồi, ta cũng không nói nhiều, còn phải trở về chào hỏi khách khứa, mấy vị, xin lỗi không tiếp được à. Hắn cười cười, chắp tay thi lễ một cái sau liền xoay người rời đi. Vị phu nhân kia là ai? Trong thành này người bình thường có lẽ không biết, nhưng là thế lực khắp nơi nhưng là biết đến, đoán chừng đều đã dặn dò đều tự trong tộc con cháu ra cửa cẩn thận đừng trêu chọc nàng, mấy người kia lại dám cùng bọn hắn cướp đồ. Đây là ngại mệnh quá dài sao? Nhìn xem một màn này, kia hoa y y nam tử trầm tư, nói, như vậy đi. Ta đi trước Giang gia một chuyến, các ngươi không phải cũng muốn đi chủ gia đi một chuyến sao? Vậy chúng ta liền hẹn xong trạng vạng tối gặp lại đi. Mấy người nhìn tới đây, cũng nhẹ gật đầu. Nhìn xe ngựa cũng không phải người bình thường ngồi lên, còn có lầu đó bên trong nam tử, cũng bị bọn hắn có chút bất an, sợ thật sự không cẩn thận đắc tội nhân vật lợi hại gì, đến lúc đó nhưng là hối hận không kịp. Đều tự sau khi rời đi, liền đều tự hướng bọn hắn chủ ra mà đi. Ngoại trừ kia hoa y y nam tử là tới cho hắn cô phụ chúc thọ bên ngoài, cái khác mấy người đều là trong thành này một vài gia tộc chi thứ con cháu, lần này tới cũng là có nhiệm vụ. Theo bọn hắn rời đi, lầu đó bên trong nam tử cũng đến bên trong đem tiếp đãi vị kia phượng cửu sự tình cùng mặt trên quản sự nói ra. Một bên khác, hai đầu tử kim linh lộc lôi kéo một cỗ xa hoa lại điệu thấp xe ngựa, nhưng là như thế nào cũng điệu thấp không nổi nữa, cơ hồ tiến phố lớn, ánh mắt mọi người đều rơi xuống chiếc kia xe linh thú đi lên. Bọn hắn gặp qua xe ngựa rồi, cũng đã gặp linh thú kéo xe, có thể dùng như vậy chân quý tử kim linh lộc tới kéo xe lại cơ hồ là không có. Tử kim linh lộc dạng này linh thú, liền xem như có người đã nhận được cũng là nuôi nhốt đứng lên, nào có dạng này cho chúng nó mặc lên dây thừng thành kéo xe linh thú. Một số người không nhận ra kia hai đầu hiệu là cái gì hiệu, nhưng nhìn xem kia hai đầu linh hiệu dị thường xinh đẹp, cũng biết bất phàm, liền thấp giọng bắt đầu bàn luận. Kia hai đầu là cái gì hiệu? Làm sao chưa từng thấy qua? Ta cũng chưa thấy qua xinh đẹp như vậy hiệu, cái này hai đầu linh thú tại sao có thể có khí lực lớn như vậy kéo đến động xe kia? Đây là tử kim linh lộc, là hiệu bên trong chân quý. Nghe nói cái này tử kim linh lộc toàn thân là bảo, kia sừng hiệu chóc xuống sừng hiệu phấn đều là giải độc thánh dược, thì càng đường sách kia hiệu máu. A. Tử kim linh lộc A. Đây chính là tử kim linh lộc. Đây không phải rất chân quý sao? Làm sao sẽ dùng để kéo xe? Có người kinh hô, thần sắc mang theo không thể tưởng tượng nổi. Mà một số người nghe được kia tử kim linh lộc toàn thân là bảo về sau. Con mắt cũng phát sáng lên, cả đám đều nhìn chằm chằm kia hai đầu thành niên tử kim linh lộc nhìn xem, thẳng đến, nghe được một đạo khác đệ thấp thanh âm truyền ra. Ha ha, các ngươi không biết ta. Cái này ngồi lên trong xe này người, cũng không phải người bình thường. Nghe nói như thế, không ít người nhìn sang, hỏi đến, có ý tứ gì a? Ngươi biết trong xe này ngồi là ai? Cái này ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy đâu. Nói không chừng a, bên trong căn bản không có người. Xuy. Lao phu mới không nói cho các ngươi. Lao giả vướt lấy râu ria nói xong, liếc bọn hắn liếc mắt, cũng không mở miệng. Ta xem ngươi phải không biết rõ, ra vẻ thần bí. Lao giả một bộ lao thần dáng vẻ, chính là không mở miệng. Người bên ngoài nhìn tới đây, liền cũng không trông cậy vào hắn mở miệng. Nhưng mà lúc này, có một người lại đột nhiên xông lên trước nhào tới. Chương 2970, đừng giết ta. Hôi lang vội vàng bắt buộc ở trong tay dây thừng dừng xe đến. Hắn nhìn xem kia xông lên trước nhào về phía song đầu hiệu phụ nhân. Lớn tiếng a xích, ngươi làm cái gì? Mau dừng lại không cho phép tới gần. Nhưng, phụ nhân kia bởi vì lời nói của hắn, lại chạy nhanh hơn. Cả người nhào tới trước hai tay liền muốn đi bắt kia sừng hiệu, tử kim linh lộc thấy một lần, nâng lên một cái móng liền đạp đi ra, xinh xinh đem kia phụ nhân đá ra mấy mét bên ngoài. Nó không dám dùng quá lớn lực, bởi vì chủ nhân đã giao hẹn với, cho nên không dám xảy ra án mạng, chỉ là để cho người đạp cách chúng nó bên người. A. Tên kia phụ nhân nhưng là khoa trương kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất liền kêu khóc đứng lên, giết người à. Hôi lang trừng trừng mắt, còn chưa kịp khen kia linh hiệu ra vó linh hoạt đâu, chỉ nghe thấy phụ nhân kia khoa trương kêu thảm, không đứng lên, lại tại trên mặt đất bò, ngăn cản đến rồi phố lớn ở giữa, một bộ không cho bọn hắn rời đi bộ dáng. Lãnh Xương nhìn thoáng qua, nhếch môi, không có mở miệng. Hôi lang thì đem dây thường giao cho Lãnh Xương về sau, liền xuống xe thú hướng phụ nhân kia đi đến quát hỏi lấy, uy, ngươi ở trong này gào cái quỷ gì? Còn cản trở phố lớn muốn làm cái gì? Kia linh hiệu đạp ta một cước, ta đã bị thương nặng không đứng dậy nổi, các ngươi đến bồi ta nàng còn chưa nói xong, liền để hôi lang đã cắt đứt. Bồi ngươi tiền. Hôi lang một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn xem phụ nhân kia. Rõ ràng chính là cái này phụ nhân chính mình nào lên, linh hiệu kia là tự mình bảo hộ, không phải nó cố ý muốn đạp. Không, bồi ta linh hiệu sừng hiệu phấn. Phụ nhân kia vội vàng nói, nói xong lại nằm trên mặt đất kêu thảm. Người chung quanh nhìn xem một màn này, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Nhân tài A. Thế mà như vậy công khai đi lên dọa dẫm. Lá gan này cũng quá lớn A. Nàng đến cùng có biết hay không xe linh thú dặm đang ngồi là ai a? Nghe thế phụ nhân lời nói lúc, hôi lang không nhịn được hai tay chống nạnh cười ha ha lên tiếng, linh hiệu sừng hiệu phấn. Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Nhìn tới đây, phụ nhân lập tức liền kéo cổ họng ra lung hô hào, ôi, người chết! Phải chết! A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức ở nơi này náo nhiệt trên đường phố vang lên. Một vệt máu tươi tràn ra, để chung quanh đang xem náo nhiệt đám người tim nhức lên, nụ cười trên mặt đều liễm lên. Bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem cái kia hai tay chống nạnh nam tử rút ra bên hông trường kiếm một kiếm xẹt qua, xinh xinh đem kia nằm trên mặt đất kéo cổ họng ra lung hô hào phụ nhân một lỗ thai nạo xuống tới. Kia lỗ thai bay ra đồng thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng theo vang lên, một màn kia máu tươi cũng tung tóe đầy đất. Để bọn hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Chỉ vì, tên kia nam tử cầm kiếm, trước một khắc còn lớn hơn cười, sau một khắc lại như cùng sắt thần đồng dạng, toàn thân tản ra lăng lệ rét lạnh sát khí, trên người của hắn cố này chơi liều từ hắn nhìn chằm chằm phụ nhân kia trong mắt bắn ra đến, để cho người cảm thấy, nếu là tiếp theo kiếm vạch ra, kia chắc chắn là chỉ hướng phụ nhân kia cổ họng. Lại hô một tiếng, ta liền chặt tay của ngươi. Hôi lang rét căm căm nói, rét lạnh ánh mắt mang theo một tia khát máu nhìn chằm chằm kia trên đất phụ nhân. Phụ nhân kia nghe nói như thế, lại nhìn thấy người kia thần sắc, lập tức cả kinh sắc mặt trắng nhợt, nàng một tay che lấy bị gọt sạch lỗ thai, một tay run rẩy chống đất bò lên, trong miệng lẩm bẩm nói xong, không dám, không dám, đừng có giết ta. Đừng có giết ta, nàng chỉ là nhất thời lòng tham, cũng không muốn vì vậy mà mất mạng. Còn chưa lăn. Hôi lang quát lạnh một tiếng, hướng chung quanh nhìn lướt qua. Chương 2971, lao đầu. Phụ nhân kia lộn nhào đứng lên, không lo được cả người chật vật xông vào trong đám người bắt đầu trốn. Mà chung quanh những cái kia nguyên bản lên tâm tư người, khi nhìn đến một màn kia về sau, cả đám đều dừng tham nghiệm. Không có bản sự kia nếu là có ý đồ với bọn họ, đoán chừng cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn hắn chính mình. Chỉ là, lúc này một số người nhưng là tại suy nghĩ lấy, xe ngựa này dặm ngồi rốt cuộc là ai a? Từ vừa rồi đến bây giờ cũng không thấy người trong xe ngựa lên tiếng qua một tiếng, trong này thật coi có ai không? Hôi lang thu hồi kiếm, quay người ngồi trở lại xe thú bên trên lái xe thú tiếp tục hướng phía trước mà đi. Người phía sau gặp bọn họ rời khỏi, liền cũng theo bắt đầu bàn luận. Bái kiến A. Trong này ngồi cũng không phải người bình thường. Lão giả vuốt lấy râu ria nói xong, nhìn chằm chằm xe ngựa nhìn xem. Mấy tên tu sĩ nghe thấy lời này, lại gặp con thú kia xe đã đi xa, liền hỏi lấy, chúng ta mời ngươi uống rượu, ngươi theo chúng ta nói một chút như thế nào. Lão giả nghe xong nhân tiện nói, uống rượu thì không cần. Có điều, nếu là có cái này tay của hắn động thủ, một bộ muốn tiền bộ dáng. Nhìn tới đây, mấy tên tu sĩ nhìn nhau, một người lấy ra hai cái kim tệ phóng tới lao giả trong tay, có thể à? Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Lao giả cười cười, ra hiệu mấy người đến góc đường qua một bên, liền đệ thấp lấy âm thanh đối với mấy người nói, các ngươi có biết kia hai đầu tử kim linh lộc là từ đâu tới? Mấy người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, không biết ta, biết rõ còn phải hỏi ngươi sao? Nói cho các ngươi biết đi. Vậy nhưng tiên tông một tâm tôn giả chăn nuôi, bình thường bảo bối đây. Các ngươi không biết đi. Cái này tiên tông một tâm tôn giả cùng tứ khuyết tôn giả, bọn hắn lệ hai người vi sư, chính là kia ngồi xe ngựa người ở bên trong. Kia tử kim linh lộc chính là một tâm tôn giả hiếu kính hắn sư tôn. Ngươi nói, nhân vật như vậy, đánh bọn hắn chủ ý không phải muốn chết sao? Mấy tên tu sĩ nghe không khỏi hơi ngạc nhiên, không phải đâu. Thiên tông tôn giả sư tôn. Chẳng lẽ là hai tên lên thiên tuế lão quái? Sai sai, nghe nói hai người này dung nhan phảng phất thiên thần, khí chất xuất chúng thực lực khiếp người. Hơn nữa lao giả vớt lấy râu ria cười cười, lại nhìn bọn hắn liếc mắt. Hơn nữa cái gì? Ngươi ngược lại là nói a? Mấy tên tu sĩ có chút nóng nảy nói. Khẩu vị bị treo lên đến, lão nhân này lại trong này mệt nhọc. Ha ha, ta đã nói với các ngươi xe ngựa này người bên trong là ai rồi, cái này sau đó phải nói, thế nhưng là một cái khác tin tức, các ngươi muốn nghe. Lão giả cười híp mắt hỏi. Nghe lời này, gặp lại lão nhân này bộ dáng, mấy người trừng trừng mắt, lại đều lấy ra hai cái kim tệ đưa cho hắn. Đi à, mau nói mau nói. Làm người không thể quá tham lam. Lão đầu ước lượng trong tay kim tệ, liền cười nói, hơn nữa, trước đó vài ngày tại Thiên Không Chi Thành trong sân đấu thú xảy ra một việc, chính là Giang gia người chọc tới hai người kia, cuối cùng các ngươi đoán làm gì? Giang gia, Thứ Phương Thành bên trong bát đại gia tộc một trong. Mấy người kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, kia Giang gia nhị phòng đại công tử chọc giận hai vị kia, cuối cùng thua 300.000 tinh thạch, 10 cây ngàn năm linh dược, hai kiện thánh khí cấp bậc bảo bối. Nghe nói, sau khi trở về cái này nhị phòng đại công tử, cùng với Giang gia đại trưởng lão cùng Giang Tam gia ba người, còn tiến vào hình phạt đường, những ngày này cũng còn nằm dưỡng thương đâu. Nghe lời này, mấy tên tu sĩ giật mình, bọn hắn nhìn chằm chằm lão nhân này nhìn một chút, thần sắc cổ quái hỏi, lão đầu, ngươi là ở đâu ra? Làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Chương 2972, Nhu Thuận. Lão giả cười ha ha, thần bí hề hề nói, ta chính là biết rõ. Nói xong, liền khoát tay áo, quay người rời đi. Một bên khác, Hôi Lang đem xe linh thú dừng ở ven đường, bởi vì Phượng Cửu không có xuống xe dạo chơi hào hứng, liền chỉ giao phó Lãnh Xương đi cửa hàng mua vài thứ trở về. Mà nàng thì ôm lấy hải tử tại xe thú bên trong nghỉ ngơi. Trong xe này, không gian rất lớn, lại thêm có một chút cơ quan, cùng với một chiếc giường mềm có thể nghỉ ngơi, ngược lại là ngồi bao lâu cũng sẽ không có cảm giác mệt mỏi. Hạo Nhi, gọi mẫu thân, đến, gọi mẫu thân. Nàng nắm hai tay của hải tử, dạy hắn như thế nào gọi người. A nha! Ha ha ha, tiểu gia hỏa chảy nước bọt miệng mở rộng chép miệng trông nóng, lại không biết nói chính là nói cái gì, chỉ biết là hắn rất là vui vẻ cười khanh khách. Mẫu thân, đến, gọi mẫu thân. Phượng Cửu tiếp tục dạy, một bên lấy ra nhỏ khăn lau đi khỏe miệng của hắn nước bọt. Ngồi ở bên ngoài đang nghe nàng ở bên trong dạy tiểu chủ tử gọi mẫu thân, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung. Hôi Lang nghĩ đến, nếu là quỷ y cùng hắn chủ tử cũng sinh một cái thuộc về bọn hắn hải tử liền tốt, tiểu Hạo Nhi mặc dù có thể yêu, nhưng dù sao không phải là bọn hắn huyết mạch, cũng không biết phải đợi tới khi nào mới có thể ôm vào hai người bọn họ hải tử. Không muốn, ta không muốn đi, cứu mạng A. Bên ngoài đột nhiên, truyền đến khóc cầu âm thanh, trong xe Phượng Cửu hơi ngừng lại một chút, nghe thanh âm kia cách bọn họ còn có chút khoảng cách. Hẳn không phải là đối bọn hắn nơi này kêu khóc, vì vậy liền tiếp tục đùa với hải tử chơi lấy. Ngồi trên xe Hôi Lang tò mò hướng trước mặt nhìn lại, thấy phía trước tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì, ẩn ẩn có tiếng khóc truyền đến, liền nhìn quanh nhìn mấy lần, liền gặp được người chung quanh tảng ra, một tên dung nhan tú lệ nữ tử kêu khóc chạy đến, sau lưng còn theo mấy tên đuổi theo hán tử. Kêu mấy tên hán tử mấy cái bước nhanh về phía trước, liền đem nữ tử kia vây quanh, một người trong đó mắng vài tiếng, tiến lên liền giơ tay quăng kia tú lệ nữ tử một cái bàn tay, lực đạo to lớn, trực tiếp đem kia nữ tử đánh ném trên đất. Nghe bột một tiếng trọng hưởng vang lên, hôi lang nhíu nhíu mày. Hắn liền không thích đả nữ người nam nhân tính là gì nam nhân. Nhìn xem nữ tử kia trên mặt sưng lên một mảng lớn, ngã trên mặt đất nước nở, không chờ nàng đứng lên, đã bị trong đó một tên hán tử tiến lên khiêng lên. Để ngươi chạy. Có loại lại chạy a? Còn dám chạy đánh gãy hai chân của ngươi. Hán tử hung tợn mang lấy, khiêng gào khóc cầu cứu nữ tử liền muốn rời khỏi. Nhưng, bởi vì cô gái kia gào khóc, cùng với hán tử kia chửi mắng, kinh hại đến đang chơi đùa tiểu hạo nhi, tiểu gia hỏa một chấn kinh, kéo cổ họng ra lung liền khóc lên. Phượng Cửu thấy một lần liền tranh thủ hài tử ôm lấy, nhẹ giọng an ủi, ngoan, tiểu bảo bối ngoan, không có chuyện gì à, không có chuyện gì, không sợ, mâu thân ở chỗ này đây. Nàng nhẹ giọng dỗ dành, tiểu gia hỏa ghé vào nàng nghi ngờ dần dần ngừng gào khóc, chỉ nháy một đôi ngập nước con mắt đẹp nhìn nàng chằm chằm, bộ dáng kia thảo hỉ, nhìn đến Phượng Cửu không nhịn được túi đầu hôn một chút gương mặt của hắn. Không sợ, mẫu thân ở chỗ này, mẫu thân bồi tiếp tiểu hạo nhi đâu. Trong ngực tiểu gia hỏa phảng phất nghe hiểu nàng đồng dạng, một đôi tay nhỏ thật chặt níu lấy vạt áo của nàng, ghé vào trước ngực của nàng cọ sát, nghe tiếng tim đập của nàng bình tĩnh lại. Nhìn xem tiểu gia hỏa ngoan ngoãn bộ dáng, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, nàng trao lên lái xe cửa sổ rèm nhìn ra phía ngoài liếc mắt, thấy kia bị khiêng nữ tử đang giãy giụa, đầu ngón tay liền nhẹ nhàng khẽ động, một đạo khí lưu đánh ra. Chương 2973, tự tiến cử. Hán tử kia bị đau nhẹ buông tay, đem kia nữ tử ngã xuống đất, khóc nữ tử vội vàng bò lên liền hướng trong đám người bỏ chạy. Cái khác mấy tên đang muốn đuổi kịp, liền không hẹn mà cùng đầu gối đau nhói cúi xuống đi. Lần trì hoãn này, thật ra khiến nữ tử kia chui vào trong đám người trốn được vô tung vô ảnh. Đáng chết! Là ai làm ám thủ? Kia mấy tên hán tử đứng lên sau gầm lên, lệ mục hướng chung quanh nhìn lướt qua, thấy chung quanh vây quanh những người kia nhao nhao thối lui, ánh mắt của bọn hắn liền lại hướng hôi lang nhìn bên này đến. Chính là thủ một người nhìn thấy na lạp xe chính là hai đầu xinh đẹp đến không tưởng nổi linh hiệu lúc, không khỏi nhìn nhiều kia xa hoa xe linh thú liếc mắt, cũng không dám tiến lên hỏi thăm, mà là đối với mặt khác mấy tên hán tử hét lên, mau đuổi theo a, đem người bắt trở lại. Nhìn xem những người kia sau khi rời đi, hôi lang nắm tóc, là quỷ y ghìa ra tay a. Chỉ là, quỷ y tại sao muốn cứu nữ tử kia đâu? Không bao lâu, Lãnh Xương lấy lòng đồ vật trở về, nhân tiện nói, chủ tử, đồ vật đều đã mua xong rồi, nghe nói trong thành nhà này cửa hàng bánh ngọt chủng loại nhiều hơn nữa hương vị cũng tốt, ta liền mua một chút trở về cho chủ tử nếm thử. Nghe vậy, Phượng Cửu nhân tiện nói, lấy đi vào đi. Đúng. Lãnh Xương đáp một tiếng, mở ra xe ngựa kia phía sau cửa, vén rèm lên mới đi vào. Từ trong túi càn khôn lấy ra bánh ngọt bày ra ở bên trong bàn nhỏ trên bảng. Hôi lang, trở về đi. Phượng Cửu nói xong. Được. Hôi lang đáp một tiếng, liền lái hai đầu tử kim linh lộc trở về mà đi. Nhưng mà lúc này, một lão giả cười híp mắt đi ra, đi theo xe linh thú bên trái màn xe chỗ, hỏi, phu nhân, trong phủ muốn hay không quản gia à? Ta tự tiến. Đang tại trong xe ăn lấy bánh ngọt Phượng Cửu nghe nói như thế, nhíu mày, nàng đem hải tử đưa cho một bên Lãnh Xương, liền đẩy ra rèm nhìn ra ngoài, gặp một tên tầm thường lão giả áo xám đi theo xe linh thú vừa đi, bộ pháp nhẹ nhàng cũng không rơi chậm hơn xe thú, hơn nữa trên mặt còn một bộ cười híp mắt thần sắc, gặp nàng đẩy ra rèm, hắn liền cũng hướng nàng nhìn lại. Ta không thiếu quản gia. Phượng Cửu nói xong, đem rèm buông xuống. Đừng a, không thiếu quản gia, ta có thể hỗ trợ quét rác, bằng không bưng trà đổ nước cũng được, chỉ cần quản ta ăn, quản ta ở, mỗi ngày lại đến một cân linh tiểu là được. Một cân linh tiểu ta có thể mời mấy cái quét rác bưng trà đổ nước được rồi. Phượng Cửu nhàn nhàn nói, ăn khối bánh ngọt, nhìn xem màn xe bên ngoài người kia vẫn không có lạc hậu nửa phần cùng ở nơi đó. Phải biết, xe linh thú lại đi tốc độ cũng không chậm, người này lại một bộ thảnh thơi bộ dáng đi theo bên cạnh, có thể thấy được vẫn có hai lần. Chỉ là, nàng vừa nhìn thoáng qua, lại nhìn không ra lão giả này tu vi, là che giấu thực lực. Cái này là người nào? Vì sao muốn tự tiến cử cho nàng làm quản gia? Phu nhân, ta một người cô đơn, đều đã đói bụng rất nhiều ngày rồi, ngươi liền phát thiện tâm thu lưu ta đi. Ngươi quá già rồi, quét rác sợ ngươi quét không sạch sẽ, bưng trà đổ nước sợ ngươi đánh đổ chén trà, nhìn xem hoàn toàn không có sự tỉnh chỗ, muốn ngươi thì có ích lợi gì. Phượng Cửu Mạn bất kinh tâm nói xong, cũng là tựa ở trên giường êm cùng xe ngựa kia bên ngoài lao đầu câu được câu không hàn huyên. Tục ngữ nói, gừng càng già càng cay, người cũng giống như vậy, càng già kiến thức càng nhiều, phu nhân, thu lưu ta nhất định không có sai. Càng quan trọng hơn là, ta xuất thân trong sạch, rõ ràng thanh liêm, phu nhân không cần phải lo lắng ta có ý khác, ta chỉ muốn tìm có thể ăn chỗ có thể ở được mà thôi. Chương 2974, làm sao tiến đến? Lão đầu một đường nói xong, gặp xe linh thú người bên trong cũng không có mở miệng, liền một đường lầm bầm lầu bầu nói xong, thẳng đến, theo tới Phượng Cửu bọn hắn trước phủ, đại môn mở ra. Phi thú xe cũng tiến vào bên trong, mà lão giả thì bị nhốt ở ngoài cửa lớn. Ai, thế mà cái này dạng. Ta đây đều tự tiến cử một đường rồi, thế mà cũng nhẫn tâm như vậy. Lão đầu ở bên ngoài hô hào, lầm bầm lầu bầu nói xong, ở bên ngoài phủ quay một vòng về sau, lại ngồi chồm hổm ở bọn hắn trước phủ một góc nghỉ ngơi. Chủ tử, phía ngoài lão giả là ai? Hắn tại chúng ta trước cổng chính ngồi xổm, xem bộ dáng là không muốn đi rồi. Lãnh Hoa nói xong, gặp đại môn nốt lúc, người kia cũng đang bên ngoài một mực vòng tới vòng lui không có rời đi. Trên nửa đường theo, cũng không biết đánh đâu tới. Phượng Cửu nói xong, một bên đút Hạo Nhi ăn đồ ăn, vừa nói, không cần đi để ý tới hắn, vào không được hắn tự sẽ rời đi. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa liền cũng không có lại đi để ý tới phía ngoài lão giả kia. Mà chỉ nói, chủ tử, Khuynh Thành chuẩn bị đêm nay liền đi, La Vũ bọn hắn dự định ngày mai sẽ làm nhiệm vụ rồi, bọn hắn nhận nhiệm vụ thứ nhất là cái cấp 2 hộ tống nhiệm vụ. Ta đã biết. Phượng Cửu đáp một tiếng, cho ăn tiểu Hạo Nhi ăn đồ vật về sau, liền đem hắn giao cho Lãnh Sương, mình thì về viện đi điều phối dược tề. Bóng đêm giáng lâm, Bạch Khuynh Thành tại hướng nàng chào từ biệt về sau, liền thừa dịp bóng đêm giả trang từ hậu sơn rời đi, trong đêm liền ra tứ phương thành. Mà theo bóng đêm làm sâu sắc, kia ở bên ngoài phủ ngồi xổm lão giả bởi vì bên ngoài hàn phong vù vù còn rơi ra mau mau tê vũ, liền như một làn khói chạy vào trong phủ, tại trong cửa phủ tìm cái tránh gió chỗ tránh mưa nằm xuống nghỉ ngơi. Người trong phủ cũng không ai phát giác hắn tiến đến, bởi vì nơi này là bảy trận pháp. Từ bên ngoài phủ vào phủ rằm muốn trước qua trận pháp, nhưng, trong phủ trận pháp nhưng không có cảnh báo, bởi vậy bọn hắn cũng không biết lão giả kia trà trộn đi vào. Thẳng đến, ngày kế tiếp sáng sớm, Lãnh Hoa trong phủ dò xét, khi đi tới ngoại viện lúc, nhìn thấy chỗ cửa lớn nằm lão giả kia lúc, ánh mắt hơi co lại một chút, hắn đi lên trước, đi vào lão giả kia bên người đánh giá hắn, mà lúc này lão giả còn ngủ say như chết. Một bộ không biết có người đến gần bộ dáng. Các hạ là vào bằng cách nào? Lãnh Hoa hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả nhìn xem. Hắn nhìn xuống chung quanh, trận pháp cũng không có bị xúc động, mà đại môn cũng không có bị phá hư, bảo bọc toàn bộ trong phủ kết giới cũng không có bị phá ra. Như vậy người này, là làm sao lặng yên không tiếng động tiến vào? Lão giả ngáy khò khò phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Tiếp tục ngủ cũng không có lên tiếng, liên động một chút cũng không có. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa giơ tay lên, một vệ phong nhận tìm tới, hướng lão giả kia đánh tới. Cũng liền tại lúc này, kia ngủ say lấy lao giả một cái trở mình nhảy lên, tránh khỏi hắn công kích, đồng thời rủi rủi con mắt không vui nhìn về hướng Lanh Hoa, thở phì phò nói xong, ngươi tiểu tử này làm sao như vậy không hiểu quy tắc? Tại sao có thể đối với ta lão nhân gia động thủ đâu? Nếu là làm bị thương lão nhân gia ta, ta nhưng là muốn đổ thừa ngươi không đi. Ngươi là vào bằng cách nào? Lãnh Hoa nhìn chằm chằm hắn hỏi. Có thể lặng yên không tiếng động tiến vào bọn hắn phủ mà không người phát hiện, lão giả này có thể thấy được không giống bình thường, hắn cũng không có đem hắn xem như phổ thông lão giả đến đối đãi. Cứ như vậy tiến vào a? Còn có thể làm sao vào? Lão giả nhếch miệng, phủi phủi ống tay áo, nói, ta hôm qua đã nói, ta là tự tiến cử đến làm quản gia, nếu để cho ta làm quản gia, cái này trong phủ một con ruồi cũng không bay vào được, ngươi tin không tin? Chương 2975, Trấn Kinh. Ồ, chuyện này là thật. Phượng Cửu thanh âm truyền tới, hai người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cả người y phục hàng ngày Phượng Cửu đang chậm rãi đi tới. Chủ tử. Lãnh Hoa kêu một tiếng, nói, lão giả này đêm qua ở đây ngủ một đêm, chung quanh cái gì không có phá hư, không biết là vào bằng cách nào. Ai nha nha, cái gì phu nhân a? Căn bản chính là cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ mạo cảm động tiên tử. Lão giả cười híp một đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, hắn nhìn từ trên xuống dưới Phượng Cửu, nói, nếu không, đổi gọi thành tiểu thư. Phượng Cửu đi tới, nhìn xem lão giả kia hỏi, ngươi không rời đi, một mực ở tại ta chỗ này làm cái gì? Con tự tiện xông vào phủ đệ của ta, chẳng lẽ thật muốn lưu lại cho ta làm quản gia? Bao ăn bao ở quán rượu. Lão giả cười híp mắt nhìn xem Phượng Cửu, rất có lời. Tại ta chỗ này, có chút quy tắc cũng không thể phá. Yên tâm, ta không gây chuyện. Lão giả khoát tay háo nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, đã như vậy, kia trước đi theo ta. Nói xong, liền quay người hướng bên trong đi đến. Lão giả thấy thế liền đi theo, Phượng Cửu vòng qua trận pháp. Đi vào bên trong một chỗ sân luyện võ, nhân tiện nói, sáng sớm ta đang muốn hoạt động một chút gân cốt, ngươi theo ta luyện mấy lần như thế nào? Theo ở phía sau mà đến lão giả dừng bước lại, nhìn một chút chung quanh, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu cười ha hả nói xong, cùng ngươi luyện một chút. Thế nhưng là, ta lão đầu có chút không thả ra a. Nghe nói như thế, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, im lặng liếc mắt nhìn hắn. Liền nghe hắn trong đó khổ não nói xong. Ngươi nói, lão đầu nếu là dùng hết toàn lực, ngươi khẳng định không phải lão đầu đối thủ, có thể ngươi là lão đầu cơm áo phụ mẫu, nếu là lão đầu đưa ngươi đánh bại, mặt mũi ngươi bên trên không nhịn được đuổi ta đi sẽ làm thế nào? Phượng Cửu mí mắt rực một cái, thản nhiên nói, sẽ không. Nếu để cho ngươi lưu chút mặt mũi, cố ý đổ nước thua ngươi, vậy ngươi hoặc là lại sẽ ghét bỏ lão đầu quá vô dụng, cũng không để cho ta làm ngươi quản gia. Ngươi nói, ta như vậy không phải bạch dày vò một trận sao? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, sau một khắc, thân ảnh lướt đi lấy tay ngưng trưởng bổ về phía hắn, tốc độ nhanh chóng, để lão giả sửng sốt một chút, tiếp theo bộ pháp về sau vừa lui, nhẹ nhàng liền tránh đi Phượng Cửu công kích, ngược lại nhanh chóng bỏ chạy. Đừng a! Chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ động cước. Lao đầu hô hào, tìm địa phương tránh, đã thấy nơi này một mảnh trống trải, muốn tránh cũng không có địa phương có thể tránh, một cái thiểm thần, một cái nắm đấm liền huy tới. Ừm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, che lấy bị đánh đau ánh mắt hướng về phía Phượng Cửu hô hào, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi đừng trở lại a, ngươi lại động thủ động cước, ta nhưng sẽ không khách khí với ngươi rồi. Ta cũng không có để ngươi khách khí với ta a. Nếu như ngươi không hoàn thủ, ta nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phượng Cửu nói xong, bộ pháp rời một cái lại lần nữa huy quyền mà ra. Tốt. Đây là ngươi bức ta đấy. Lao đầu thở phì phò hô hào, buông lỏng ra che mắt thủ ngưng tụ linh lực khí tức hướng Phượng Cửu huy quyền đánh tới. Nhìn tới đây. Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, hai người có qua có lại tại trong luận võ trường đỏ sức đứng lên, một cái đọ sức, nàng lại phát hiện lão giả này thực lực là thâm bất khả trắc. Một phen giao thủ xuống tới, nàng cảm thấy thực lực của hắn hẳn là phía trên nàng. Một cường giả như vậy, tự dưng chạy đến nàng nơi này đến làm cái gì quản gia? Một cái thất thần, nàng cả người bị tung bay đi ra, thân ảnh ở giữa không trung đánh một vòng mới vững vàng rơi vào mặt đất. Thấy cảnh này, Lãnh Hoa trong lòng nhấc lên, trong mắt xẹt qua một vệt chấn kinh. Chương 2976, không rõ lai lịch. Chủ tử lại không phải lão giả kia đối thủ. Phượng Cửu nhìn về hướng kia một mặt ý cười lão giả, hỏi, thật đúng muốn lưu lại? Ừm, ta lão đầu muốn lưu lại. Hắn cười ha hả nói xong, ta liền cho ngươi trông coi cửa đi. Cam đoan sẽ không để một con ruồi bay vào. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, ngươi dạng này một vị cường giả, để ngươi cho ta thủ môn, có phải hay không quá hạ mình rồi? Hắn khoát tay áo, không có, ta lão đầu cũng là không có chỗ để đi, ngươi tòa nhà này vừa tốt, còn bao ăn bao ở quảng rượu, đã rất khá. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn hắn chằm chằm một hồi, mới hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Ha ha, gọi ta lão Mai là được rồi. Lão đầu cười nói, Lãnh Hoa, ngươi an bài cho hắn cái chỗ ở, nói với hắn một chút trong phủ chúng ta phải chú ý sự tình. Phượng Cửu đối với một bên Lãnh Hoa phân phó. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, rồi mới hướng lão giả nói, đi theo ta. Ai, ta liền biết ngươi là người tốt, nhất định sẽ thu lưu ta. Hắn cười híp mắt nhìn xem Phượng Cửu nói xong, quay người theo Lãnh Hoa rời đi, một bên vui vẻ nói, lần này tốt, cuối cùng có chỗ đặt chân rồi, không cần lại lưu lạc. Phượng Cửu nhìn xem lão giả kia rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy hắn thân ảnh lúc này mới đi ra ngoài. Người này nhìn không thấu, nhưng có thể khẳng định một chút, hắn nghĩ lưu tại nơi này, chỉ là, lưu tại nơi này làm cái gì? Đã nhìn không thấu, vậy liền lại xem một chút đi. Thời gian lâu dài, còn sợ không nhìn ra được sao? Lão giả theo Lãnh Hoa hướng nội viện mà đi, hắn một bên nhìn xem chung quanh đánh giá trong này. Nghe tới hài tử cười khanh khách âm thanh lúc, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, cười hỏi, ta làm sao nghe được đứa nhỏ thanh âm? Trong phủ có hài tử sao? Lãnh Hoa quay đầu nhìn hắn một cái, gặp hắn mang trên mặt ý cười, ẩn ẩn hữu hảo kỳ chi sắc, nhân tiện nói, kia là trong phủ tiểu chủ tử. Nghe vậy, lão giả không có hỏi nhiều nữa, chẳng qua là khi hướng bên trong đi đến lúc, vừa vặn trông thấy cô gái áo đen kia ôm lấy hải tử đi ra. Lãnh Sương nhìn xem Lãnh Hoa mang vào người, hỏi, hắn làm sao vào được? Thì, đây là Mai lão. Lãnh Hoa nói xong, nhìn lão giả liếc mắt, nói, sáng nay chính hắn trượt tiến đến ngủ ở đại môn nơi đó, chủ tử để hắn lưu lại trông coi cửa, ta hiện tại dẫn hắn đi sân nhỏ dàn xếp một chút, quay đầu lại đi qua tìm ngươi. Nghe lời này, Lãnh Sương liền không có hỏi nhiều nữa nhẹ gật đầu. Ai nha, đứa nhỏ này thật đáng yêu, trắng trắng mập mập một bộ thảo hỉ bộ dáng, thật sự là động lòng người. Lão giả một bước tiến lên, một bộ thích đến ghê gớm dáng vẻ nhìn chằm chằm Tiểu Hạo Nhi nhìn xem, hỏi, ta có thể ôm một cái hắn sao? Hắn dáng dấp thật đáng yêu, ôm nhất định mềm mềm. Lãnh Sương ôm lấy hải tử lui ra phía sau một bước, Phong bị nhìn chằm chằm hắn, không phải muốn đi sân nhỏ sao? Nhanh đi đi. Nhìn tới đây, lão giả một bộ đáng tiếc bộ dáng, trong miệng nỉ non, kia mập mạp tiểu tử như vậy thú vị, ta còn nghĩ đến ôm lấy chơi một chút đâu. Ai, thế mà đụng cũng không thể chạm một chút. Nhìn bọn họ hai người rời đi, Lãnh Sương ôm lấy Tiểu Hạo Nhi liền cũng hướng trong vườn mà đi, dẫn hắn đi chung quanh một chút. Khi thấy Phượng Cửu đi tới lúc, liền đi tiến lên kêu một tiếng, chủ tử. Phượng Cửu đưa tay nắm chặt lại Tiểu Hạo Nhi thủ, cùng hắn chơi một chút, liền hỏi, nhìn thấy kia Mai lão rồi. Vừa rồi từ bên kia khi đi tới vừa vặn nhìn thấy, hắn còn muốn ôm tiểu chủ tử, ta không có để hắn ôm. Lãnh Sương nói xong, lại hỏi, chủ tử, người kia không rõ lai lịch, để hắn vào ở trong phủ có thể hay không an toàn. Chương 2977, mặt mũi bầm dập. Xem trước một chút đi. người này ta cũng không biết hắn là làm cái gì. Phượng Cửu cười cười, đùa với Tiểu Hạo Nhi, nói, thời gian lâu dài, hẳn có thể nhìn ra, bất quá dưới mắt ngược lại là biết rõ, hắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta cấu thành cái uy hiếp gì. Nghe nàng, Lãnh Xương nhẹ gật đầu, đúng, ta đã biết. Ngươi mang Hạo Nhi chơi a, ta trở về tắm một cái thay quần áo khác. Phượng Cửu nói xong, hôn Tiểu Gia Hỏa một chút, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Trong sân, Lãnh Hoa đã rời đi, Mai Lão ngồi ở bên cạnh bàn đổ bên cạnh nước uống, liệm dưới đôi mắt hiển hiện chính là không che giấu được kích động. Hắn tại trong phòng uống hai chén nước hòa hoãn xuống tâm tình kích động về sau, lúc này mới sửa sang lại tâm trạng, mang trên mặt nụ cười đi ra ngoài. Lãnh Hoa đã đem Mai Lão sẽ lưu lại sự tình cùng Đỗ Phàm bọn người nói một chút. La Vũ đám người có chút không tin một cái lao đầu thế mà thực lực sẽ ở Phượng Cửu phía trên. Thế là, mấy người bọn họ liền đi tới Mai bên ngoài chỗ ở ngoài viện. Các ngươi muốn làm gì? Vừa đi ra viện Mai Lão gặp mấy người ngăn ở ngoài viện, liền giơ lên mí mắt quét mấy người bọn họ liếc mắt, ánh mắt tại bọn hắn trên thân lướt qua, đại khái thăm dò bọn hắn thực lực. Ngươi chính là Mai Lão. Chúng ta nghe Lãnh Hoa nói, ngươi rất biết đánh nhau. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng chúng ta qua mấy chiêu. La Vũ tuét miệng cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm Mai Lão nhìn xem, cảm thấy lão nhân này nhìn lên tới cũng không có cái gì đặc biệt. Các ngươi đây là muốn lấy nhiều lớn ít, khi dễ ta cái này lão nhân ra. Mai Lão lập tức hú lên quái dị, hướng một bên rời đi, tìm cơ hội đi đường. Làm sao lại thế? Đều là người trong phủ, chúng ta chỉ là nghĩ tìm ngươi luyện tay một chút. La Vũ nỡ nụ cười nói xong. Cái này không tốt lắm, không tốt lắm, để tiểu thư biết rõ, sẽ nói ta khi dễ các người, đến lúc đó ta bắt cơm sẽ không bảo đảm rồi. Mai Lão khoát tay áo, một bên hướng một bên rời, nghĩ muốn tránh đi bọn hắn. La Vũ cùng Đỗ Phàm nhìn nhau, cười nói, làm sao lại như vậy? Chúng ta cũng liền chạm đến là thôi, cũng sẽ không tổn thương tới tính mạng, đến, đều là người một nhà, không nên quá câu thúc. Nghe nói như thế, Mai Lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, người một nhà a. Lão đầu một người cô đơn, không nghĩ tới cũng có người một nhà thời điểm. Hắn nhìn mấy người bọn họ liếc mắt, nói, tốt a. Đã các ngươi cũng làm ta Mai Lão là người nhà rồi, ta tự nhiên cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cùng các ngươi luyện một chút, bất quá đi nói xong rồi, thua cũng không thể trở mặt. Không trở mặt, chúng ta mới sẽ không như vậy không có phẩm chất. Mấy người bọn họ cười, nháy mắt ra dấu, mấy người liền nhào tới, chỉ có Phạm Lâm lui về sau mấy bước, không tham dự bọn hắn luyện tập. Mai Lão thấy một lần, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, thân ảnh một cái chớp động, nắm đấm như ảnh giống như vung ra, hướng bọn họ trên mặt đánh đi. A, đừng đánh mặt a. Phanh phanh phanh. T. A. Trong lúc nhất thời, nắm đấm đánh rơi thanh âm cùng với mấy người gào lên đau đớn thanh âm ở trong viện vang lên, dẫn tới trước mặt Lãnh Hoa đều nhanh bước tới xem xét rốt cuộc là thế nào. Chỉ là, không nghĩ tới làm hắn đến sau này, nhìn thấy một màn kia lúc, nhưng là khỏe miệng giật một cái, nhịn không được lộ ra tiếu dung. T. Trời giết! Đau chết mất! Thế mà mấy người đánh hắn một cái cũng đánh không đến hắn một chút. Quá bị thua thiệt! T. Mặt của ta là sưng lên sao? Sưng lên, giống như đầu heo. Ăn bữa tối lúc, Phượng Cửu nhìn xem mặt mũi bầm dập rủ thấp lấy đầu mấy người, không khỏi nhíu mày. Chương 2978, luyện tập. Cái này mặc lên đến rất xinh đẹp. Phượng Cửu kẹp non món ăn ăn lấy, không nhanh không chậm nói xong. Chủ tử La Vũ vớt đã lau thuốc, bất quá còn không có tiêu bầm tím mặt, nói, chúng ta cho ngươi mất thể diện. Phượng Cửu cười cười, làm sao lại như vậy? Lại không ta mặt mũi bầm dập, cái này đắp lên màu sắc thế nhưng là các ngươi. Mấy người giật giật miệng, không tiếng động thở dài. Bọn hắn nào biết được lão đầu kia thật sự lợi hại như vậy? Nếu là biết rõ, bọn hắn sẽ không đi lên muốn ăn đòn rồi. Không phải nói các ngươi ngày mai sẽ phải đi ra nhiệm vụ. Liên đội lấy mặt mũi này đi. Đoán chừng người ta cố chủ không thả tâm. Nàng cười nhẹ, nhấp một miếng rượu, bất quá, như vậy cũng tốt, tốt nhất nhan sắc cũng là nên. Chủ tử, kia mai lão lợi hại như vậy, chạy thế nào chúng ta trong phủ tới? Hắn đến cùng tới làm gì? Ngươi đem hắn đặt ở trong phủ chúng ta, có thể hay không xảy ra chuyện gì tình a? La Vũ không yên lòng hỏi. Cùng hắn để hắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, không bằng phóng tới chỗ sáng đến. Theo ta trước mắt xem ra, hẳn là không có cái uy hiếp gì, trong phủ sự tình, các ngươi không cần phải lo lắng, yên tâm đi thôi. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, lại nói, bên ngoài đều cẩn thận một chút, đừng như vậy sần sùi, đã xảy ra chuyện gì ta nhưng không để ý tới các ngươi. Chủ tử yên tâm, chúng ta biết đến. Mấy người nói xong, lúc này mới nói, vậy chúng ta trở về lại chút thuốc. Nói xong, thi lễ một cái sau lúc này mới lui xuống. Sáng sớm hôm sau, mấy người bọn họ liền ra cửa, tính cả Hôi Lang cũng cùng một chỗ đi, theo bọn hắn rời đi, trong phủ cũng giống như yên tĩnh không ít đồng dạng. Phượng Cửu vào trong không gian tu luyện, đến trưa lúc mới ra ngoài, nằm ở trong sân trên giường êm trên mặt che kín sách nghỉ ngơi. Lãnh Hoa đi đến, liền kêu một tiếng, chủ tử. Trong thành luyện đan sư công hội đưa tới thư mời. Nghiệm nghiệm đi. Phượng Cửu lười biếng nói xong. Vâng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, đem đại khái ý tứ nói với nàng một chút, chính là mời chủ tử trưa mai đi luyện đan sư công hội, nói là có một cái luyện đan sư giao lưu hội, muốn mời chủ tử tham gia. Đẩy. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, nửa điểm hứng thú cũng không có. Đúng. Lãnh Hoa đáp lời, đem kia thư mời cất đi, lại nói, trong thành bát đại gia tộc một trong Giang gia đưa tới thiệp mời, bảo ngày mai là bọn hắn gia chủ ngày mừng thọ, muốn mời chủ tử qua phủ. Giang gia, che kín văn bản dưới mặt hơi hơi ngoắc ngoắc môi, cái này Giang gia cũng là thú vị, lại còn muốn mời ta qua phủ. Chỉ là, ta đối cái này người Giang gia cũng không hảo cảm, cũng không quá muốn đi. Nghe vậy, Lãnh Hoa liền cười nói, vậy ta liền thay chủ tử cũng đẩy đi. Bất quá có một cái, chủ tử đoán chừng sẽ có hứng thú. Ồ, cái gì? Phượng Cửu hỏi, nghe hắn nói như vậy, ngược lại có mấy phần hiếu kỳ. Trong thành lớn nhất lầu đấu giá Thiên Bảo Lâu, ngày mai có một trận đấu giá, nghe nói có không ít đồ tốt, chủ tử nhưng có hứng thú đi xem một cái. Phượng Cửu cầm xuống trên mặt đang đắp sách, nói, lầu đấu giá A. Cái kia ngược lại là có thể đi nhìn xem, ngày mai ngươi an bài đi. Nói xong, thanh âm hắn một trận, lại hỏi, kia mai lão vẫn trông coi đại môn. Một mực canh giữ ở đại môn nơi đó ngủ gà ngủ gật. Lãnh Hoa nói xong, nghĩ đến cái kia mai lão, cũng là trăm điều khó hiểu. Một cái thực lực so với bọn hắn chủ tử còn cao hơn người, vì sao muốn đến bọn hắn lúc này coi cửa. Phượng Cửu đứng lên, nơi núi lỏng gân cốt, nói, đi thôi. Bắt hắn cho ta gọi đến sân luyện võ đến. Nói xong, liền đi ra ngoài. Chương 2979, tiểu tặc. Khó được đụng tới cái thực lực mạnh hơn nàng, không lấy ra luyện tay một chút, tăng lên một chút nàng sức chiến đấu cũng là đáng tiếc. Lãnh Hoa nhìn tới đây, liền cũng đi ra ngoài, đem Mai Lão gọi đến sân luyện võ đi. Mai Lão nghe xong, bất đắc dĩ lầu bầu vài câu, lại muốn luyện tay. Nàng lại đánh không lại ta, như thế nào đi nữa luyện cũng giống như vậy. Nói xong lắc đầu, vẫn là đi sân luyện võ. Như hắn lời nói, Phượng Cửu xác thực đánh không lại hắn, hai người luyện suốt đến quá trưa, thẳng đến mai người thở hổn hển thở hô hào, không được không được, ta không tới, luyện thêm xuống dưới ta mạng già đều phải đáp thượng. Lão nhân gia ta có thể cùng các ngươi trẻ tuổi so sao? Không so được. Hắn vừa nói, một bên lui lại lấy, ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút mới được. Đang khi nói chuyện, lòng bàn chân như lau dầu giống như chạy nhanh như làn khói. Phượng Cửu cười cười, vung vẩy lấy hai tay, xóa đi mồ hôi trên mặt, chỉ cảm thấy một thân sảng khoái. Hồi lâu không có luyện được như vậy đã thoải mái, chỉ là quả nhiên thực lực phẩm cấp khác biệt, phương diện tốc độ cũng là có chỗ khác biệt, công kích của nàng tựa hồ vĩnh viễn chậm Mai lão nửa nhịp đồng dạng, một mực không thể đánh trúng hắn. Có điều, như vậy huấn luyện xuống tới, thân pháp cùng công kích né tránh vẫn có chỗ đề cao, cũng không thể nói không thu hoạch được gì. Nàng hướng trong sân mà đi, dự định trở về tắm một cái thay quần áo khác. Mà Mai lão thì tại sau khi rời đi, hướng trong sân đi đến lúc lại đụng phải Lãnh Xương cùng Hải Tử. Vừa nhìn thấy Lãnh Xương, hắn liền vuốt lấy râu ria lộ ra tiếu dung đến. Lãnh Xương A! Ngươi lại ôm lấy Tiểu Hạo Nhi đi ra chơi A! Ai, cái này thật tốt, ngươi còn không có lấy chồng liền mang theo Hải Tử. Về sau chính mình sinh Hải Tử mang theo đến liền thuần thục nhiều. Nghe lời này, Lãnh Xương liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi lại trong này làm cái gì? Ha ha, ta là bồi tiểu thư huấn luyện xong vừa định về viện đâu. Không nghĩ tới đụng tới các ngươi. Hắn cười híp một đôi mắt nói xong, ánh mắt rơi vào Hải Tử trên người, nói, tiểu gia hỏa này làm sao nuôi? Nuôi phải như vậy béo vù vù, nhìn đến ta lão đầu trong lòng ngứa một chút, rất muốn ôm tới chơi một chút. Tiểu chủ tử không phải ai đều có thể ôm. Lãnh Xương nói xong, ôm lấy cười khanh khách Hạo Nhi từ bên cạnh hắn đi qua, ngươi đã muốn về viện, vậy liền nhanh trở về đi. Ta còn muốn mang tiểu chủ tử đi qua chủ tử bên kia, không có thời gian cùng ngươi trong này nói chuyện thiếm. Được, vậy các ngươi đi thôi. Hắn khoát tay áo, đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi, thẳng đến nhìn không thấy bọn hắn thân ảnh về sau. Hắn mới vớt lấy râu ria chậm rãi hướng trong sân đi đến. Cũng là phúc khí a. Hắn nhẹ nói, trên mặt ý cười làm sâu sắc, chỉ là một câu nói kia, không có người nghe thấy, cũng không ai biết là có ý tứ gì. Ban đêm hôm ấy, trông coi đêm mai người chắp lấy tay bốn phía dò xét, trong miệng còn khẽ hát, làm hắn đi đến nơi cửa sau lúc, gặp hai thân ảnh lén lén lút lút trượt tiến đến. Mắt thấy bọn hắn liền muốn dẫm vào trận pháp xúc động trận pháp lúc, hắn một cái lắc mình một cái cổ tay chặt hướng hai người đánh xuống, trong nháy mắt đem hai người bổ choáng sau nắm chặt lên. Kéo xuống hai người trên mặt miếng vải đen nhìn một chút, hắn cười nhẹ lấy, chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám xông cái này trong phủ. Thật sự là không biết sống chết. Hắn níu lấy hôn mê hai người cổ áo, vui vẻ đem hai người kéo đi. Dự định ngày mai cầm hai người lấy điểm thưởng. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu chuẩn bị muốn ra ngoài lúc, chỉ thấy Mai lão một mặt hưng phấn kéo lấy hai cái người áo đen tiến đến. Ta đêm qua bắt được hai cái tiểu tặc, tiểu thư, ngươi xem, có hay không có thể mỗi ngày cho ta thêm hơn phân nửa cân rượu. Hắn mặt mong đợi hỏi. Chương 2980, lầu đấu giá. Đây không phải ngươi bổn phận sao? Như nào đây phải thêm rượu? Phượng Cửu nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, nói, đừng quên, là ai nói bao ăn bao ở quản một cân rượu, còn nói một con ruồi cũng không bay vào được, hiện tại liền xem như bắt được trộm ẩn vào người tới, cũng chỉ có thể xem như người bột phận. Bất quá, tăng thêm nửa cân linh tiểu ngược lại cũng không phải không thể. Phượng Cửu nói xong, cười cười, hôm nay cùng ta ra cửa làm xa phu đi. Trở về cho ngươi thêm nửa cân linh tiểu. Nghe vậy, Mai lão khỏe miệng giật một cái, nửa cân linh tiểu liền muốn để hắn làm sa phu. Đoán chừng cũng chỉ có nàng mới nói đạt được lời này đến, cũng không nhìn một chút thực lực của hắn là như thế nào một cái tồn tại, thế mà luân lạc tới làm sa phu. Nghĩ tới đây, hắn than nhẹ một tiếng, tốt ta. Sa phu liền sa phu, khi nào thì đi. Chờ một chút liền muốn ra cửa. Phượng Cửu nói xong. Vậy thì tốt, ta trước đem hai cái này tiểu tặc xử lý. Mai lão nói xong, đem kia hôn mê hai người kéo đi ra. Sáng sớm, bọn hắn liền ra cửa, Phượng Cửu chỉ dẫn theo làm phu xe Mai lão, về phần Lãnh Hoa thì lưu tại trong phủ chiếu khán trong trong ngoài ngoài. Tứ phương thành bên trong. Hai đầu chói mắt tử kim linh lộc cơ hồ thành Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch tiêu chí. Dù là trong thành người cũng rất ít năm điệt Hiên Viên Mặc Trạch, nhưng cũng biết rõ, cái này linh hiệu xe vừa ra tới, ở trong đó đang ngồi không phải Hiên Viên Mặc Trạch chính là Phượng Cửu. Từ trong thành mà qua, đi tới Thiên Bảo lâu nơi đó, Phượng Cửu xuống xe linh thú, đối với Mai Lão nói, ngươi ngay tại trên xe chờ ta đi. Mai Lão nghe xong, kinh ngạc hỏi, không cần ta theo sao? Như vậy bên cạnh ngươi không có người theo, không tốt lắm đâu. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, hay là tại lầu này bên trong mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi ở này xe linh thú bên trên chờ đi. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu quay người liền hướng bên trong đi đến, bị một tên tỷ nữ đón vào, đi vào hàng thứ nhất châu ngồi xuống. Linh trà trái cây cùng bánh ngọt bị đưa đi lên, Phượng Cửu ngồi ở hàng thứ nhất chỗ, tả hữu vẫn là trống không, bởi vì trong này tia sáng so sánh ngầm, cũng liền mơ hồ biết rõ hàng thứ nhất người lại còn không đến. Nàng nghiêng ngồi, một bên hét lên linh trà, ăn mấy thứ linh tinh, nhìn xem lục tục người đi trong này tiến đến, hàng thứ nhất cũng dần dần ngồi đầy người. Hôm nay tới không hiện là bên ngoài người tới, bởi vậy phần lớn người cũng không nhận ra Phượng Cửu, chỉ biết là, tại mơ hồ trong ánh sáng, kia nữ tử áo đỏ rất là mỹ lệ. Chung quanh xem ra quan sát ánh mắt, Phượng Cửu cũng không có đi để ý, dù sao quá thường xuyên rồi, cũng đã thành tự nhiên, nàng nghĩ đến, lần đấu giá này lầu mấy thứ đồ, ngược lại là thật không tệ, nếu là có thể vô xuống, vậy liền vô xuống, nếu không thể vô xuống, sẽ thấy nghĩ biện pháp. So với náo nhiệt lầu đấu giá, tại một bên khác, đang tại bên đường nghỉ ngơi La Vũ đang cầm tấm gương tại chiếu vào mặt của hắn, nhìn xem đã tiêu tan sưng, nhưng hốc mắt chỗ còn có chút xanh đen vết tích lúc, không khỏi hít một tiếng, ta đây trên đường đi, ta liền đổi lấy trương này mặt như vậy rêu rao khắp nơi tiêu sái. Một bên Phạm Lâm cười cười, đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là một chút xanh đen mà thôi, chí ít không có sưng con mắt nhìn không thấy. Người còn nói sao? Thật sự không đầy nghĩa khí, chúng ta mấy cái đều lên rồi, ngươi lại lui về sau. La Vũ nhìn xem Phạm Lâm kia không bị nửa điểm tổn thương mặt liếc mắt, khẽ hừ một tiếng biểu thị bất mãn. Nghe vậy, Phạm Lâm cười nhẹ, nhìn mấy người liếc mắt, ai bảo các ngươi không tin Lánh Hoa thì sao đây? Ta nhưng là đối với Lánh Hoa rất là tín nhiệm, hắn đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không tự tìm đau khổ. Chương 2981, không đứng đắn. Nghe lời này, bọn hắn từng cái thật cũng không nói sao. Lúc ấy Lánh Hoa là nói với bọn họ rồi, nhưng bọn hắn không tin a. Chủ tử người lợi hại như vậy, sẽ thua bởi một cái lao đầu. Cho nên bọn hắn mới nghĩ đến thử một lần, ai biết lao đầu kia ra tay chuyên chọn mặt của bọn hắn đánh. Cái này có thể trách ai? Chỉ có thể trách chính bọn hắn rồi. Mấy người yên lặng lấy ra lương khô ăn lấy, lúc này, ngồi ở ngay trong bọn họ nghỉ ngơi một người trung niên nam tử hướng một lão giả báo cho biết dưới, lão giả liền đứng lên, đi đến Đỗ Phàm trước mặt hỏi, xin mời. Mời hỏi, này chúng ta còn muốn nghỉ ngơi bao lâu? Nhìn xem mấy cái này trên mặt đều có bị đánh vết thương dấu vết người, bọn hắn đoạn đường này thế nhưng là đi được kinh hồn táng đảm, không phải nói mấy người kia rất lợi hại phải không? Vẫn là dong binh công hội đặc cấp lính đánh thuê, làm sao sẽ bị đánh thành như vậy? Bọn hắn thực lực đến tột cùng được hay không? Dọc theo con đường này, hắn nhưng là ngay cả yên tâm nghỉ ngơi cũng không dám. Chỉ sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đi a đi a. Đem lần này nhiệm vụ hộ tống xong, chúng ta cũng tốt nhanh đi về. Hôi lang đứng lên vô vô trên người dính lấy vụn cỏ. Mấy người khác cũng đứng lên, La Vũ đi đến lao giả kia trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, nói, yên tâm, không có chuyện gì, chúng ta chuẩn đem các ngươi an toàn hộ tống trở về. Bọn hắn lần này nhận nhiệm vụ là cấp 2 hộ tống nhiệm vụ, chủ yếu chính là hộ tống mấy người này trở về. Bất quá theo bọn hắn biết, mấy người kia ở trong cái kia nam tử trung niên trên người tựa như là mang theo bảo bối gì, lo lắng trên đường xảy ra ngoài ý muốn mới khiến cho bỏ ra giá tiền rất lớn xuống cái cấp 2 hộ tống nhiệm vụ. Gặp bọn họ đều đứng lên, trung niên nam tử kia liền đi tiến lên, chắp tay nói, mấy vị, đợi Dương Mô bình an đến trong phủ, chắc chắn rượu ngon thức ăn ngon đáp tạ các vị, đoạn đường này, còn xin quan tâm rồi. Dương lão gia không cần phải lo lắng, bên trên xe linh thú đi. Chúng ta tiếp tục lên đường, tranh thủ trước khi trời tối đến hạ cái thành trấn. Đỗ Phàm cười nói, mời hắn lên xe trước. Được. Nam tử trung niên đáp lời, lúc này mới cùng lão giả cùng nhau lên xe linh thú, còn lại hai tên hộ vệ thì đi theo xe thú bên cạnh, mà lái xe thú thì là Cổ Mạc. Tiến vào xe thú dặm, lão giả phất tay bố trí xuống một cái cách âm kết giới, để phòng âm thanh bị bên ngoài người nghe được, nhân tiện nói, lão gia, để bọn hắn mấy người kia hộ tống ta đây trong lòng một mực không nỡ. Ngươi nhìn bọn hắn từng cái trên mặt đều bị đánh thành như thế, còn có vị kia họ là, dọc theo con đường này hắn tấm gương đã không biết lấy ra qua bao nhiêu lần rồi. Lão giả khẽ than, đối với cái này kỳ quái mấy người cũng là có chút im lặng. Chỉ biết là những người này nhìn xem cũng không quá lấy điều, bọn hắn thật có thể an toàn đem bọn hắn hộ tống tốt. Không cần phải lo lắng, ta cố ý cùng dòng binh công hội người nghe ngóng. Bọn hắn thực lực đủ để trở thành đặc cấp lính đánh thuê, tiếp cấp một nhiệm vụ đều dư xài rồi. Nam tử trung niên nói xong, mặc dù nói như vậy, nhưng có thể nhìn ra được, hắn cái này tâm đoạn đường này cũng là một mực dẫn theo. Dù sao, chính như lão giả nói, mấy người kia quá không được điều. Hắn còn không có gặp qua một tên nam tử sẽ cầm tấm gương một đường đối với mình mặt chiếu khán không ngừng, còn có một tên khác cầm cây quạt. Toàn bộ thư sinh dạng, trên đường đi cũng là cây quạt không rời tay quạt gió. Nếu không phải bọn hắn thuần một sắc màu đen trang phục lính đánh thuê lấy thân, chỉ sợ hắn đều muốn đem nhận lầm là thư sinh. Hơn nữa, thực lực của những người này hắn cũng không thể nhìn thấu, cũng không biết rốt cuộc là dạng gì thực lực cấp bậc. Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi cùng bọn hắn tâm sự, hiểu rõ hơn một chút, cũng tốt để chúng ta có chút chuẩn bị. Chương 2982, Phục sát. Đúng. Lão giả đáp một tiếng, lúc này mới đem cách âm kết giới rút lui, hắn nửa không người ra trong xe, ngồi vào Cổ Mạc bên người, tiểu ca, có mệt hay không? Muốn hay không đổi ta đến đuổi? Không cần. Cổ Mạc nói xong, tiếp tục vội vàng xe thú. Lão giả ngồi ở bên cạnh nhìn xem, gặp La Vũ mấy người cưỡi ngựa đi theo một bên. Liền cười hỏi, các ngươi sáu người một tiểu đội, là ai làm lính đánh thuê đội đội trưởng A? Ha ha, chúng ta đội trưởng này là thay phiên làm, hôm nay ta làm, ngày mai sẽ hắn làm. La Vũ cười vang. Nghe nói như thế, lão giả khỏe miệng giật một cái. Mấy người kia đội lính đánh thuê thật đúng là tùy tiện đến đơn giản để hắn có chút hỏi không nổi nữa. Khục. Lão giả ho nhẹ một tiếng. Lại hỏi, vậy các ngươi đây là thứ mấy về nhận nhiệm vụ? Chương 01, A. Các ngươi là chúng ta đăng ký đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ thứ nhất. Hôi lang tuét miệng cười, tiếp lời nói xong, nhìn xem sắc mặt của ông lao biến đổi, không khỏi buồn cười, nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta mặc dù là lần thứ nhất làm lính đánh thuê, có điều, kinh nghiệm của chúng ta thế nhưng là so lính đánh thuê lợi hại hơn nhiều. Ha ha. Là. Lão giả cứng ngắc mà cười cười, nhẹ gật đầu, đều có điểm muốn vào trong xe hỏi một chút nhà hắn lao ra, làm sao sẽ tìm một đám không có nhận qua nhiệm vụ lính đánh thuê đến hộ tống bọn họ đâu. Đây quả thật là đang mạo hiểm a. Các ngươi là tại Tứ Phương Thành đăng ký lính đánh thuê, nói như vậy, các ngươi là Tứ Phương Thành người sao? Lão giả hỏi lại. Không phải, chúng ta là vừa chuyển tới không bao lâu. Hơn nữa chúng ta cũng không phải trời sinh hôn lính đánh thuê người. La Vũ nhếch miệng cười, nói, chúng ta là bị nhà ta chủ tử phái ra học hỏi kinh nghiệm một chút, cho nên mới làm cái đội lính đánh thuê, không có việc gì tiếp điểm nhiệm vụ. Nghe lời này, xe thú dặm nam tử trung niên không khỏi hơi ngạc nhiên. Bọn hắn lại đều cũng có chủ tử. Hơn nữa còn là bọn hắn chủ tử để bọn hắn đi ra lịch luyện. Nói như vậy, nếu là bọn họ là hộ vệ, vậy cũng hẳn là thủ hộ tại bọn hắn chủ tử bên người mới là, làm sao sẽ để bọn hắn đi ra lịch luyện đâu. Đây thật là kỳ quái. Lão giả nghe cũng là vừa có kinh ngạc, chính lúc hắn nghĩ hỏi lại lúc, lao vụt bên trong linh thú thú đột nhiên ngừng lại, để không hề phòng bị lão giả suýt nữa bị bởi vì quen thế ngã văng ra ngoài, may mắn bên cạnh cổ mạc đưa tay khẽ chụp đem hắn ổn định sau hướng sau lưng xe thú dặm đẩy đi, đi vào, đường đi ra. Lão giả trong nháy mắt bị đẩy tiến vào, dọa đến sắc mặt hắn nhất biến, xe thú bên trong nam tử trung niên thân thể cũng ở đây là căng thẳng lên, sắc mặt hắn ngưng trọng đẩy ra màn xe nhìn xem bên ngoài, một cái nhìn, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Đúng là ba mươi mấy tên người áo đen. Sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, chỉ cảm thấy một nháy mắt, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập rét lạnh sát ý. Đỗ Phàm cưỡi ngựa, lung lay trong tay cây quạt, cười nói, đoạn đường này cũng đủ nhàm chán rồi, nếu là không có loại này phúc sát, thật không biết loại nhiệm vụ này tiếp có ý nghĩa gì. Đúng đấy, ta đều đợi cả buổi rồi, thế mà mới ra ngoài. La Vũ tuét miệng cười, vung tay vung chân nhìn chằm chằm trước mặt những hắc ý rẻ nhân kia, trên mặt có chỉ là hưng phấn. Cổ Mạc cùng Phạm Lâm che chở xe thú. Mấy người này liền để chúng ta tới luyện tay một chút hoạt động lấy gân cốt đi. La Vũ nói xong, dẫn đầu từ cưới lấy trên lưng ngựa bình nhảy dựng lên, hướng trước mặt người áo đen đánh tới. Ta đây một đường tức sôi ruột khí đâu. Hắn vặn lấy nắm đấm một quyền liền đánh rơi tại một tên áo đen trên mặt, trực tiếp đem kia người áo đen đánh ngã đi qua. Chương 2983, yên tâm. Ngồi ở xe linh thú bên trong lão giả thấy cảnh này, trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Thế mà không dùng binh khí một quyền liền đem người áo đen kia đổ. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy mấy người bọn họ tiến lên, một người phụ trách một cái phương hướng thật chặt phòng thủ, đúng là để những hắc y hệ nhân kia không cách nào vượt qua bọn hắn phòng vệ vòng công đi vào. Nam tử trung niên nhìn một hồi, liền yên lòng. Dù là còn không có đem kia một số người giải quyết, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, mấy người kia thực lực rất mạnh, cơ hồ là một lấy địch 10, thậm chí địch 100 tồn tại. Những hắc y hệ nhân kia công kích mặc dù lăng lệ, nhưng đối đầu với bọn hắn nhưng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Không khí chung quanh bên trong lăng lệ khí lưu phát động, từng tia sát khí bao phủ mà ra. Kia ngồi ở trên xe ngựa dương láo ra nhìn xem thư sinh kia bộ dáng cầm cây quạt Đỗ Phàm trong tay cây quạt vung lên, lăng lệ khí nhận đánh ra, đúng là không kém hơn những cái kia sắc bén trường kiếm. Giờ khắc này hắn mới biết được, nguyên lai, kia nhìn xem cũng không đáng chú ý cây quạt, đúng là một thanh binh khí. Nương theo lấy những hắc y rỉa nhân kia ngã xuống, trong không khí mùi máu tươi cũng theo bao phủ mà ra. Từng tiếng kêu thảm thiết ở nơi này đường núi ở giữa truyền ra, nghe được xe ngựa kia bên trong lão giả trong lòng siết chặt. Những thứ này không đứng đắn người đúng là lợi hại như vậy. Thua thiệt hắn dọc theo con đường này còn một mực lo lắng đến, nhìn như vậy đến, bọn họ là không cần lại lo lắng. Chỉ là, những người này lợi hại như vậy, như nào đây chạy tới làm lính đánh thuê đâu? Thật chẳng lẽ như bọn hắn nói, chỉ vì chủ tử của bọn hắn để bọn hắn đi ra lịch luyện. Mắt thấy bọn hắn người bên này từng cái ngã xuống, cầm đầu người áo đen cắn răng, quát hỏi lấy, các ngươi là người nào? Tại sao người quản cái này nhàn sự? Cái này còn phải hỏi sao? Không thấy được chúng ta lính đánh thuê huy chương sao? Chúng ta là lính đánh thuê A. Hôi lang tuét miệng cười, chỉ trên cánh tay mình huy chương. Nghe nói như thế, người áo đen kia nheo lại âm tàn đôi mắt, nói, ta ra giá gấp 10 tiền, các ngươi giúp ta lấy tính mạng của bọn hắn. Đem kia nam tử trung niên nhẫn không gian giao cho ta, như thế nào? Xe thú bên trên nam tử trung niên nghe nói như thế, hắn hướng La Vũ đám người nhìn thoáng qua, liền yên lòng, từ nơi này một số người hành vi xử sự đến xem, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Mà xe linh thú bên trong lão giả nghe, lại một trái tim thật chặt nâng lên. Giá gấp 10 tiền. Cái này, đây chính là một cái hấp dẫn cực lớn, bọn hắn sẽ không chịu nổi cái này dụ hoặc mà đối với bọn hắn hạ sát thủ sao. Không thế nào. Đỗ Phàm lạnh lạnh nói xong, lung lay trong tay cây quạt, nói, đây chính là chúng ta thứ nhất cái cọc nhiệm vụ, sao có thể làm hư rồi. Đây chẳng phải là từ nện chiêu bài. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng không? Ha ha ha. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là dự định khai hỏa chúng ta chiêu bài này, sao có thể bởi vậy làm hư nữa nha. La Vũ một cái lắc mình tiến lên, chiếm một tên người áo đen kiếm trong tay, phất tay quét qua hướng người áo đen kia chém tới. A! Một tiếng hét thảm vang lên, trên mặt đất nhiều hơn một bộ thi thể, cùng với tràn ra đầy đất máu tươi. Thấy cảnh này, cầm đầu người áo đen cắn răng, làm thủ thế, rút lui. Đáng chết! Bọn hắn đi đâu tìm biến thái như vậy mấy người hộ tống? Tiếp tục đánh nhau, hắn ngay cả những người còn lại đều phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy những hắc y ghi nhân kia rút lui, xe thú giảm lao giả lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở, một đôi mắt mang theo kích động nhìn bọn hắn, không nghĩ tới các ngươi thế mà lợi hại như vậy, nhìn như vậy đến, dọc theo con đường này chúng ta là không cần lo lắng. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau nở nụ cười. Chương 2984, không quan hệ. Nam tử trung niên nhìn tới đây, từ xe thú bên trong đi ra, trịnh trọng hướng bọn họ chắp tay thi lễ một cái. Các vị, xin nhận Dương mộ thi lễ. Dương lão gia không cần như thế. Đỗ Phàm đưa tay nâng lên một chút, cũng không nhận hắn thi lễ, chỉ là nói, đây đều là chúng ta nên làm. Bọn hắn tiếp nhiệm vụ này, vậy liền sẽ đem bọn hắn an toàn hộ tống đến, đương nhiên sẽ không ở nửa đường bên trên xảy ra chuyện gì. La Vũ nhìn thi thể trên đất liếc mắt, cười cười, đến, quét dọn chiến lợi phẩm. Trước khi ra cửa bọn hắn chủ tử đều có dặn dò, về sau bọn hắn giết chết địch nhân, chiến lợi phẩm đều thuộc về chính bọn hắn. Nói cách khác, từ những cái kia người đã chết trên người đoạt được nhận không gian túi càn khôn cái gì, bên trong tất cả tài vật, bọn hắn đều không cần lại đến giao. Mặc dù trước kia bọn hắn lấy được tài vật cũng không ít, có điều, trước mắt loại này làm nhiều có nhiều phân phối pháp, càng làm cho bọn hắn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nam tử trung niên cùng lão giả cùng với thủ thú ngựa tả hữu hai tên hộ vệ nhìn bọn họ đem kia chút từ người áo đen trên người đoạt được túi càn khôn thu nhập trong lồng ngực của mình lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn đều không có phân một chút cho lái xe cổ mạc cùng Phạm Lâm. Lão giả nhìn, không khỏi tò mò hỏi, các ngươi những thứ này đoạt được, là sau đó chia đều sao? Không phải, chúng ta đây là làm nhiều có nhiều. La Vũ cười nói, nhìn về hướng cổ mạc cùng Phạm Lâm, kỳ thật ta cảm thấy chủ tử cái này phân phối pháp rất tốt. Là không sai, đợi lát nữa đổi lấy ngươi đến lái xe. Cổ mạc nói xong. Tốt. La Vũ cười cười, một bên đem thi thể xử lý tốt về sau, liền lôi kéo lập tức tới đến xe thú bên cạnh. À, cho ngươi đi. Đổi ta đến giá. Thế là, một đoàn người cả đội tốt về sau. Lại tiếp tục đi về phía trước, trải qua này một lần, Dương lão gia cùng lão giả đã yên lòng, bọn hắn nghĩ, chuyến này phát cái này cấp 2 nhiệm vụ mời đến chi này chỉ có 6 người đội lính đánh thuê, thật là đã kiếm được. Một bên khác, lầu đấu giá bên trong, Phượng Cửu một tay nâng cầm lên nhìn xem trên đài đấu giá, đã vô ra 2 kiện vật phẩm rồi, chẳng qua trước mắt còn không nhìn thấy cảm giác hứng thú. Đang nghĩ ngợi, Đông cảm thấy cảm giác chỗ đùi bị người giống như lơ đạng y y hệt sờ soạng một chút, nàng hơi nghiêng quá mức liếc qua, gặp ngồi bên cạnh tên kia nhìn lên tới 35-36 tuổi tả hữu nam tử đang hướng nàng xem ra, lộ ra một vẻ thấy náy cười, không có ý tứ, ta không cẩn thận đụng tới ngươi rồi. Phượng Cửu nghe xong, khóe môi hơi hơi câu lên một vệt đường cong, con mắt trong suốt rơi vào trên người hắn, mạn bất kinh tâm nói xong. Không sao. Nam tử nghe xong, trên mặt ý cười sâu hơn, hỏi, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Là cái này tứ phương thành người sao? Phượng Cửu ly khai ánh mắt, không có lại đi nhìn hắn, chỉ là, nghe kia ở bên tai truyền tới âm thanh, liệm dưới con mắt trong suốt bên trong xẹt qua một vệ tán quang. Nàng vươn tay, hướng trưng bày chén trà bàn nhỏ với tới, ống tay áo phất động ở giữa. Một trận làn gió thơm lan tràn ra, nam tử kia nghe cố kia mùi thơm, không khỏi hít sâu một hơi. Trên đài đấu giá âm thanh không ngừng, Phượng Cửu nhìn xem cái tiếp theo vật phẩm đấu giá bị đưa đi lên, theo vải đỏ xốc lên, phía dưới không ít người đều đang nghị luận, kia lầu đấu giá nam tử ở phía trên vì mọi người giới thiệu món kia vật phẩm. Mà tại đây lúc, kia ngồi ở bên cạnh nàng tên nam tử kia thì hơi vuốt vuốt huyệt thái dương, lắc đầu, cảm giác hình như có chút không có tinh thần gì bình thường. Phượng Cửu lấy tay chống đỡ lấy môi, mở tối tia sáng bên trong, môi của nàng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo một tia mị hoặc truyền vào tên nam tử kia trong tai. Chương 2985, giá trên trời. Theo trên đài vật phẩm đấu giá kêu giá, ngồi ở Phượng Cửu bên cạnh tên nam tử kia cũng theo dơ bảng hô hào giá cả, 2.000 tinh thạch, 2.500 tinh thạch, 5.000 tinh thạch. Nam tử kia hô hào. Nghe thế giá cả, không ít người hướng hắn nhìn thoáng qua, gặp hắn lại thoáng cái thêm nhiều như vậy, không khỏi hơi ngừng lại một chút, có người dừng một hồi, lại tăng thêm 500 tinh thạch, người kia lại kêu nữa giá cao. Nương theo lấy tinh thạch giá cả càng hô càng cao, kêu giá người cũng càng ngày càng ít. Tại lúc này, trên đài người chủ trì đấu giá hô, 50.000 tinh thạch lần thứ nhất, 50.000 tinh thạch lần thứ nhì, 70.000. Phượng Cửu giơ lên bảng hiệu không nhanh không chậm hô một tiếng, 75.000. Nam tử kêu lại hô hào, 100.000. Phượng Cửu nhàn nhàn giơ bảng hiệu, 110.000, 150.000, 190.000 tinh thạch. Nam tử lại một lần nữa giơ bảng hiệu, này làm cho đợi ở một bên một tên nam tử không khỏi có chút nóng nảy, mấy lần muốn ngăn cản, đều bị nam tử trợn mắt lấy xem. 200.000 tinh thạch. Phượng Cửu vừa nói, đám người xôn xao một tiếng. Trên đài cái này vật phẩm đấu giá cũng chính là một kiện trung đẳng phòng ngự pháp khí, mấy chục ngàn tinh thạch đã là giá cao nhất, lại không nghĩ cư nhiên bị thét lên chừng 200.000 tinh thạch giá cả, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ rồi. Nhị gia, không thể lại kêu giá, chúng ta liền mang theo 250.000 tinh tệ a. Nam tử kia nhỏ giọng nói xong, đã gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. 250.000. Nam tử kia lại lần nữa hô hào, chỉ biết là trong đầu phảng phất có cái thanh âm tại dựng dây, để hắn nhất định phải mua xuống phía trên vật phẩm đấu giá. Kia trong đầu thanh âm cơ hồ chủ đạo hắn hành vi, để hắn không tự chủ theo thanh âm kia đến làm việc. Thẳng đến, cái kia giá cả hô lên lúc, ánh mắt của hắn đã có chút ửng hồng rồi, mà lần này, lại không được nghe lại có người kêu giá thanh âm. 250.000 tinh thạch lần thứ nhất, 250.000 tinh thạch lần thứ hai, 250.000 tinh thạch lần thứ ba, thành giao, cái này số 3 vật phẩm đấu giá, cuối cùng từ số 7 người mua đoạt được, mời đến hậu trường tính tiền, nhận lấy vua xuống vật phẩm. Trên đài người chủ trì đấu giá nói xong, liền có người đến mời nam tử kia rời đi. Nam tử kia mơ mơ hồ hồ đứng người lên, theo những người kia rời đi, chậm tốt nửa ngày cũng không thể tỉnh táo lại, thẳng đến được đưa tới đằng sau đi kết được tinh thạch sau cả người mới đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn xem chung quanh buổi đấu giá người một mặt ý cười nhìn xem hắn, lại nhìn hắn cận vệ phàn nàn khuôn mặt, hắn liền hỏi lấy, thế nào? Nhị gia, ngài đem 250.000 tinh thạch đều đã xài hết rồi, liền mua như vậy một kiện trung phẩm pháp khí. Chúng ta chuyến này muốn mua huyết ngọc tham vẫn còn không có bên trên đấu giá, lúc này đi, chúng ta muốn thế nào giao phó? Hộ vệ kia nam tử vẻ mặt cầu xin hỏi đến, một mặt hy vọng nhìn xem hắn, nhị gia, ngài hoa này thiên giá mua xuống thứ này, có phải hay không có tác dụng khác? Chẳng lẽ hai ngươi nhìn ra, kia là kiện bảo bối? Nam tử kia lúc này đã ngây dại. Hắn bỏ ra 250.000 tinh thạch mua kiện trung đẳng pháp khí. Cái này sao có thể? Ha ha, vị gia này, đây là ngài vật phẩm đấu giá, xin cầm lấy. Lầu đấu giá bên trong quản sự đem sắp xếp gọn vật phẩm đấu giá đưa cho hắn. Nam tử vội vàng tiếp nhận xem xét, một cái nhìn, suýt nữa té xỉu đi qua, hắn âm thanh kêu, đây là ta mua. Làm sao có thể? Hộ vệ kia hít một tiếng, nhị gia, đây chính là ngài vô xuống, liền vì mua nó, lần này mang tới tinh thạch toàn bộ đã xài hết rồi. Chương 2986, run rẩy. Cái này sao có thể? ta làm sao có thể bỏ giá trên trời mua thứ như vậy? Hắn mặt khó có thể tin, trừng mắt hộ vệ kia, ngươi làm sao không ngăn cản ta? Nhị gia, tiểu nhân ngăn trở, thế nhưng là ngươi, ngươi hắn mặt khóc không ra nước mắt, rõ ràng hắn liền ngăn trở, thế nhưng là một ngăn cản, hắn liền trừng tròng mắt hướng hắn xem ra, còn một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, hắn còn có thể thế nào? Thế nhưng là, ta làm sao lại mua? Ta căn bản không muốn mua vật này a. Huống chi còn là lấy mắc như vậy giá cả mua xuống, cái này nghĩ đến kia 250.000 tinh thạch là gia chủ giao cho hắn, để hắn tới quay dưới kia huyết ngọc tham, bây giờ huyết ngọc tham còn không nhìn thấy, tiền lại toàn bộ đã xài hết rồi, này làm cho hắn trở về làm sao giao phó. Đang nghĩ ngợi, hắn chợt cảm giác ngực một trận mánh sợ rút đau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, cả người đều co quắp té xuống đất xuống dưới. Nhị gia, hộ vệ kia lên tiếng kinh hô, vội vàng đỡ lấy hắn, mau tới người. Người tới đây mau. Trong lầu quản sự giao tiếp đồ tốt sau đang chuẩn bị rời đi, có thể thấy một lần một màn này, lại vội vàng gãy trở về, trước vịn về phía sau, chúng ta trong lầu có thầy thuốc. Ngồi ở hàng thứ nhất Phượng Cửu nhìn xem tiếp xuống vật phẩm đấu giá, thấy là một cây có chút năm tuổi linh dược, liền dơ bảng hiệu hô hào giá cả, cuối cùng lấy 37.000 tinh thạch giá cả chụp lại. Phượng tiểu thư, không biết là muốn trước tính tiền, vẫn là chờ sẽ cùng nhau kết. Quản sự vẻ mặt tươi cười thái độ cung kính hỏi, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ làm cho không ít người cũng hơi ghé mắt. Vị kia là ai? Làm sao ngay cả cái này lầu đấu giá quản sự đều lễ đãi có thừa? Một người trung niên nam tử hỏi đến một tên trong lầu ở một bên chờ lấy tỷ nữ. Tỷ nữ làm sao biết vị kia là ai? Chỉ là nói khẽ, tiểu tỷ cũng không biết. Nghe vậy, nam tử trung niên có chút kinh ngạc, nhìn về hướng bên người một người khác, Lâm huynh nhưng biết. Ha ha, đương nhiên, ở nơi này tứ phương thành dặm, liền không có không biết nàng. Một tên khác nam tử trung niên cười nói. Nghe lời này, nam tử trung niên càng là hiếu kỳ, ồ, nói thế nào? Chẳng lẽ có cái gì lai lịch lớn? Quả thật là như thế. Một người khác nói xong, nói, mà lại là không giống bình thường, đợi quay đầu lại buổi đấu giá kết thúc, đi phủ ta bên trên uống rượu mấy chén, ta sẽ chậm chậm nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Vậy thì tốt quá, lần này tới Tư Phương Thành, còn chưa đi Lâm huynh trong phủ bái phỏng. Hai người trong đó hàn huyên, một bên nhìn xem trên đài vật đấu giá, nghe chung quanh kêu giá thanh âm, rất nhanh, kia trước kia nam tử trung niên liền chú ý đến. Chỉ cần là tên kia nữ tử áo đỏ kêu giá, tứ phương thành bên trong một số người cũng sẽ không kêu giá, sẽ kêu giá đều là một chút bên ngoài người tới. Chỉ bất quá đến cuối cùng, giá cả cũng không thể liều đến qua tên kia nữ tử áo đỏ, bởi vì ai cũng không biết, kia nữ tử áo đỏ có thể hay không thét lên giá cao sau lại đột nhiên không gọi giá, dù sao, trước kia kiện thứ ba vật phẩm đấu giá lấy cao như vậy giá bán đấu giá ra. Cũng là bởi vì có nữ tử này tại cố tình nâng giá, bằng không đập không ra như thế giá trên trời. Cho nên, những cái kia bên ngoài người cũng chỉ là lượng sức mà đi, cũng không dám cưỡng ép kêu giá. Đang đấu giá sau lầu trong sân, một tên thầy thuốc đang tại vì lúc trước co giật nam tử trần bệnh, hắn vì kia co quắp nam tử kiểm tra rồi một hồi, liền lui về sau mấy bước, đi vào bên cạnh bàn. Như thế nào? Hộ vệ liền vội vàng tiến lên hỏi đến, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Chương 2987, gặp lại. Chủ tử nhà ngươi có hay không tim đập nhanh chứng bệnh? Thầy thuốc hỏi đến. Tim đập nhanh chứng bệnh. Hộ vệ khẽ giật mình, lắc đầu, không có a. Nhà ta chủ tử chưa từng tim đập nhanh chứng bệnh, trước kia cũng không có thử qua xuất hiện loại tình huống này. Thầy thuốc liếc mắt nhìn hắn, nói. Thế nhưng là, căn bản ngươi lúc trước chỗ nói trải qua, chủ tử nhà ngươi nhưng là bởi vì to lớn tâm tình lên xuống mà đã dẫn phát tim đập nhanh chứng bệnh, trước kia không có, có lẽ là không có bệnh phát qua, lần này có thể là bởi vì bị kích thích ảnh hưởng mới có thể phát bệnh. Thế nhưng là, nhà ta nhị gia căn bản không có hộ vệ còn muốn nói nhiều cái gì, đã bị người thầy thuốc kia đã cắt đứt. Ngươi nghe không hiểu sao? Trước kia không có nghĩa là trong thân thể của hắn sẽ không ẩn nút bệnh tình này. Trước kia không có bệnh phát chỉ là bởi vì không bị đến kích thích cực lớn. Lại có lẽ là, lần này là bởi vì kích thích cực lớn mới khơi gợi nguyên nhân bệnh. Nói tóm lại, chủ tử nhà ngươi tình huống hiện tại chính là tim đập nhanh chứng bệnh phát tác. Hộ vệ nghe được khẽ giật mình sững sờ về sau. Hắn nghĩ, hỏi, vậy ta nhà nhị gia hiện tại thế nào? Có hay không nguy hiểm? Hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Tỉnh lại? Ha ha, cái này khó nói, tim đập nhanh chứng bệnh đa số ngoại tà xâm lấn, tâm thần có chút không tập trung lại thêm tâm tình kịch liệt chập trùng gây nên. Hắn tình huống này nhìn xem có chút nghiêm trọng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thông báo các ngươi gia tộc, để cho người tới đón trở về đi. Như tìm được danh y kìa, có lẽ còn có thể trị. Như tìm không được danh y kìa, chỉ sợ sẽ như vậy một mực ngủ mê man tỉnh không tới. Nghe lời này, hộ vệ tâm hoảng hốt, vội vàng nói, ta sẽ lập tức thông báo gia tộc bên kia, còn xin thầy thuốc trước mở chút thuốc để cho nhà ta nhị gia có thể ăn vào, hòa hoan bệnh tình. Thầy thuốc nghĩ, lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt ta. Nói xong, liền mở một cái toa thuốc cho hắn, phương thuốc này ngươi cầm bốc thuốc đi. Nấu mấy phó cho hắn uống, uống không trôi liền dùng rót. Nhìn xem đến lúc đó tình huống như thế nào. Đa tạ. Hộ vệ vội vàng nói tạ, lúc này mới đem hắn đưa ra ngoài, quay người lại, nhìn xem nằm trên giường nhị gia, hắn vội vàng dùng truyền âm ngọc bài hướng gia tộc bên kia bẩm báo. Bên kia, Phượng Cửu đem vô xuống mấy thứ đồ thanh toán tinh thạch sau đó tự thân tiếp đãi nàng quản sự nhân tiện nói, Phượng tiểu thư, nhà ta lâu chủ mời tiểu thư lên lầu tụ họp một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, nhà ngươi lâu chủ, ta cũng không nhận ra. Ha ha, Phượng tiểu thư đi lên liền quen biết, nhà ta lâu chủ nói, cùng Phượng tiểu thư là gặp qua mặt. Quản sự nói xong, đối nàng dùng tay làm dấu mời. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, tốt ta. Liền đi theo ống kia sự tình hướng trong lầu đi đến. Đi vào trên lầu, tiến vào một gian nhã gian. Liền gặp bên trong đang ngồi một tên nam tử, đúng là nô lệ trận người chủ nhân kia. Phượng tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử kia cười cười, đứng dậy đối với Phượng Cửu làm ra cái dấu tay xin mời. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, liền cất bước đi tới, nguyên lai là Đàm công tử a. Không nghĩ tới cái này lầu đấu giá cũng là các hạ sản nghiệp. Đó là bởi vì Phượng tiểu thư vừa vặn đều đi vào sản nghiệp của ta bên trong, nói đến, đây cũng là duyên phận. Hắn cười ngồi xuống, vì Phượng Cửu rót chén rượu, nói, xin mời. Phượng Cửu bưng chén rượu lên nhấp một miếng, liền hỏi, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì. Nàng mạn bất kinh tâm đánh giá chung quanh. Kỳ thật ta là muốn cùng Phượng tiểu thư hợp tác, liền không biết Phượng tiểu thư có hay không hứng thú. Hắn nhìn xem gần ngay trước mắt nữ tử áo đỏ, nhìn đối phương khuôn mặt như vẽ, ưu nhã mê người, một cái nhăn mày một nụ cười tự có một cố khiếp người phong hoa, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chương 2988, Đàm Hạo Thiên. Hợp tác. Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, ta nhưng không có gì có thể hợp tác với ngươi. Ha ha, Phượng tiểu thư đừng cự tuyệt quá nhanh, lại hãy nghe ta nói hết. Hắn cười cười, nhìn xem nàng nói, ta biết Phượng tiểu thư lai lịch phi phàm, bản sự cũng không nhỏ, chỉ bất quá, chỉ là tứ phương thành nơi cũng không đủ đại biểu cái gì. So với thiên thần cấp bậc thực lực tu vi, Đàm mộ cảm thấy, Phượng tiểu thư thuật luyện đan, đan tôn tên, cũng có thể mượn cơ hội dương mở. Hắn bưng rượu lên nhấp một miếng, vuốt vuốt chén rượu trong tay, nói, mà ta lầu đấu giá. Liền có thể trợ Phượng tiểu thư dương đan tôn tên, để Phượng tiểu thư đẩy lên cao hơn một tầng. Phượng tiểu thư cảm thấy thế nào? Không ra sao? Phượng Cửu đem rượu uống, nói, nếu không có sự tình khác, ta liền đi trước. Nàng nhàn nhạt nói xong, đặt chén rượu xuống sau đứng lên, nhẹ phẩy xuống áo bảo, liền đi ra ngoài. Thấy thế, nam tử đứng lên, nói, ta đưa ngươi đi. Phượng Cửu dừng bước lại, hơi nghiêng đầu nhìn nhanh chân đi tới nam nhân liếc mắt, liền gặp hắn mang cười nói, coi như hợp tác không thành, chúng ta cũng có thể kết giao bằng hữu. Nói xong, hắn làm ra dấu tay xin mời, tự thân tiễn đưa nàng rời đi. Đi ra ngoài lúc, nam tử cười nói, đúng rồi, vừa rồi ngồi ở Phượng tiểu thư bên người vị kia bị chẩn đoán là tim đập nhanh chứng bệnh, bây giờ còn hôn mê, bất quá hắn hộ vệ đã thông báo gia tộc của hắn rồi. Ta lại không biết hắn, nói với ta thì có ích lợi gì. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, đi vào bên ngoài gặp Mai lão ngồi ở linh hiệu trên xe chờ lấy, liền hướng người bên cạnh hơi gật đầu, cáo tử. Nhìn xem Phượng Cửu cất bước rời đi, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp ở phía sau chậm rãi nói xong, ta gọi Đàm Hạo Thiên. Nghe lời này, Phượng Cửu bước chân hơi ngừng lại, nhưng lại không có quay đầu, mà là cất bước đi hướng linh hiệu xe. Mai lão từ linh hiệu trên xe đi xuống, nhìn kia Đàm Hạo Thiên liếc mắt, liền xách ghế đầu để Phượng Cửu dẫm lên xe, một bên cười hắc hắc, tiểu thư, ngươi ra cửa lại gây hoa đào rồi. Người này nhìn ánh mắt của ngươi nếu để cho trong phủ vị kia nhìn thấy, đoán chừng phải đánh lên. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, trong phủ cái vị kia ngươi thấy qua. Đi vào linh hiệu trong xe ngồi xuống, Mai lão liền cũng sải bước linh hiệu xe, lái xe rời đi. Gặp qua, nguyên bản chưa đi đến trước phủ, ta liền gặp qua các ngươi. Mai lão cười híp mắt nói xong, hai người các ngươi rất xứng, bất quá ta thật tò mò, các ngươi lại còn không có động phòng. Phượng Cửu ngồi dựa vào trong xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe nói như thế lúc, nàng mở to mắt nhìn ra ngoài đi, cách rèm nhìn xem Mai lão nói, ngươi quản được thật nhiều, xem ra là quá rảnh rỗi. Khục. Mai lão ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, hỏi, tiểu thư, ngươi mới vừa đi vào có đập tới đồ vật sao? Ừm, vô mấy món. Nàng nhắm mắt lại nhàn nhạt nói xong. Tiểu thư, chúng ta đằng sau có mấy đầu cái đuôi, ngươi ngồi xuống, ta tăng thêm tốc độ quanh bọn hắn. Mai lão nói xong, lái linh hiệu xe tốc độ cũng tăng nhanh. Nghe vậy, Phượng Cửu nói, đây là phố lớn, tốc độ xe không nên quá nhanh, miễn cho người đụng, hãm lại tốc độ hướng ngoài thành đi. Tốt. Mai lão đáp lời, tốc độ xe cũng thả chậm xuống tới, một đường hướng ngoài thành mà đi, đến rồi ngoài thành trên đại đạo lúc, hắn đem linh hiệu dừng xe dưới, trở lại hỏi, tiểu thư, người này cùng lên đến rồi, hình như không phải cùng một bọn, ngươi có muốn hay không đi ra nhìn nhìn. Ngươi xử lý sạch sẽ liền tốt. Phượng Cửu nói xong, cũng không có ý định đi ra. Chương 2989, người bên ngoài. Mai lão khỏe miệng giật một cái, nói, tiểu thư, cái này hình như không phải ta hẳn là phụ trách ra. Hắn làm sao lại thành bảo hộ nàng xa phu rồi. Nhưng, trong xe Phượng Cửu cũng không nói chuyện, thì dường như đã ngủ bình thường. Mà tại đây lúc, mấy tên che mặt hán tử nhảy ra, trong xe, đi ra. Bọn hắn gặp cái này xe thú bên trên chỉ có một tên lão giả đánh xe, trong xe cũng chỉ có kia một cô gái áo đỏ, bởi vậy, cũng không có để bọn họ vào mắt. Ha ha, các ngươi là bên ngoài a? Lão giả vuốt lấy râu ria cười híp mắt hỏi. Những người kia nghe nói như thế, nhìn chằm chằm lão giả hung tợn hét lên, lao đầu, không muốn chết cút nhanh lên. Ai, lời này hẳn là ta và các ngươi nói mới đúng, các ngươi hiện tại đi nhanh lên đi. Hiện tại đi còn có thể sống, nếu là hiện tại không đi, chờ sau đó mạng sống cũng khó khăn. Lão giả nhìn bọn họ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, cũng chỉ có bên ngoài mới dám bám theo một đoạn xuống tay với nàng, các ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Muốn chết? Bị một tên lão đầu thuyết giáo. Trong đó một tên hán tử giận dữ, cầm trong tay kiếm liền đâm lên trước, nhưng ai biết đâm ra kiếm lại bị ken một tiếng bắn ra, trên lưới kiếm bị một cỗ lực đạo rung ra tiếng kiếm reo, ô một tiếng tiếng vọng, để kia nam tử cầm kiếm ngay cả nắm đều cầm không được. Bang! Kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất, nam tử kia giật mình, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn chằm chằm hai người. Ngươi! Ngươi! Có đi hay không? Không đi ta liền tiễn ngươi đi. Mai giả thuyết, bàn tay ngưng tụ một cỗ ám lực đang chuẩn bị đánh ra lúc, chỉ thấy tên kia hán tử kinh hô một tiếng, vội vàng mang theo mấy tên che mặt hán tử lui ra. Kia chỗ tối hai nhóm người xem xét, không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm. Cứ như vậy, bọn hắn cho rằng những người kia sẽ đoạt này trận hiện linh hiệu xe, chiếm kia nữ tử áo đỏ vô xuống đồ vật, không nghĩ tới lao giả kia còn không có xuất thủ đâu. Những người kia liền chạy. Có điều, một lao giả, làm sao sẽ hù đến bọn hắn? Trong lúc nhất thời, kia núp trong bóng tối người đang nhỏ giọng bàn luận, mà Phượng Cửu biết lao giả kia thả những người kia rời đi, thanh âm nhàn nhạt liền từ trong phòng truyền ra nói, ngươi là sợ phiền phức của ta không đủ lớn sao? Vẫn là cố ý cho ta gây thù chuốc oán. Không biết cứ như vậy thả bọn họ rời đi, sau đó hoạn vô tận sao? Bọn hắn nên không dám trở lại. Mai lão nói xong, than nhẹ một tiếng, ta đây thực lực quá mạnh, ta cũng không thể xuất thủ a. Nếu để cho người biết, sẽ nói ta dùng giả lấn tiểu nhân. Nghe vậy, Phượng Cửu từ linh hiệu trên xe đi xuống, ở nơi này trong sơn đạo dục dịch, hút hô lấy không khí mới mẻ, nói, cũng được, đã ngươi đều nói như vậy, ta liền để ngươi xem một chút đi. Nhìn xem. Nhìn cái gì? Lao giả liền giật mình hỏi đến. Phượng Cửu cũng không nhiều lời, nàng chỉ là hướng kia giấu ở chỗ tối những người kia nói xong, đã không rời đi, vậy liền ra đi. Chỗ tối kia hai nhóm người liền giật mình. Bọn hắn từ lầu đấu giá một đường theo tới nơi này, nửa điểm khí tức cũng không dám lộ, nàng lại là làm sao mà biết được. Trước mắt, bất kể như thế nào, nàng đều biết rồi. Lại ẩn tàng liền cũng không có cái gì ý tứ, thế là hai nhóm người đều lách mình cướp đi ra, vừa ra tới liền trong tay cầm kiếm hướng Phượng Cửu đánh tới, còn có người đang kêu lấy, kia hai đầu hiệu là Tử Kim Linh Lộc, cũng là chân quý phi thường. Nhìn bọn họ đánh lên đến đây, Mai lão thương hại nhìn bọn hắn liếc mắt, sau một khắc, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đem bọn hắn tất cả đều đánh ngất xỉu trên đất, ai? Lao đầu đều nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, còn nghĩ đánh nhau với ta. Đây không phải đưa tới cửa muốn đòn phải không? Chương 2990, ý đồ xấu. Phượng Cửu lườm đây chẳng qua là té xỉu đám người liếc mắt, đối với Mai Lao nói, ngược lại nhìn không ra ngươi là sẽ hạ thủ lưu tình người. Ha ha, kỳ thật chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cũng không có đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì. Giao hấn một lần thì được rồi. Mai người ha ha cười, đang nói, chỉ thấy Phượng Cửu đi lên trước không người ngồi xổm xuống, đem một số người đồ ở trên người vơ vét không còn gì. Nhìn xem một màn này, khoe miệng của hắn hơi rút, ngươi cũng có tiền như vậy rồi, còn cướp người khác. Những người này vốn là dự định cướp ta vô xuống đồ vật xuống tay với ta, nếu chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu, cái này giao hấn không khỏi cũng quá nhẹ. Đúng chi, rủi ro ngăn cản thai câu nói này người chưa nghe nói qua sao. Phượng Cửu thần sắc như thường nói xong, một bên đem kia một số người trên người tài vật vơ vét không còn gì thu vào không gian bên trong. Mai lão nhếch miệng, nhỏ giọng nói xong, theo ta thấy, ngươi giống như là thổ phỉ xuất thân. Phượng Cửu cười nhẹ, thu thập đồ vật là của ta yêu thích, nhất là những cái kia phạm vào người của ta, ta càng sẽ không khách khí. Nàng thanh âm ngừng lại, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cho nên ngươi tốt nhất có khác cái gì ý đồ xấu, nếu không, có thể liền không là rủi ro có thể ngăn cản thai được rồi. Mai lão giật mình trong lòng, vuốt lấy râu ria chê cười, ta có thể có cái gì ý đồ xấu. Ngươi đừng nghĩ lung tung, ta thành thật đây. Đang nói, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân hướng bên này bước nhanh mà đến. Hắn hơi nghiêng quá mức hướng kia hướng cửa thành chỗ nhìn lại, chỉ thấy 30-40 tên tu sĩ nhanh chóng hướng bọn họ bên này mà tới. Ngươi cái này, đây không phải hướng tới chúng ta a? Mai lão nháy mắt hỏi. Ngươi cứ nói đi. Phượng Cửu nhàn nhàn nói, lườm những người kia liếc mắt. Ngươi mới vừa nói cho ta xem một chút, chính là nhìn những thứ này. Ngươi biết bọn hắn sẽ tìm người đến. Mai lão nhíu nhíu mày nhìn xem những người kia, cảm thấy cái này nhân tính thật là hay thay đổi, hắn lưu bọn hắn một mạng, để bọn hắn có thể rời đi, không nghĩ tới bọn hắn lại không biết chết sống lại tìm người đến vây công bọn hắn. Hắn nhiều năm không có đi ra, chẳng lẽ thế đạo này đã biến thành như vậy? Phượng Cửu lúc này đã ngồi ở linh hiệu xe bên ngoài, nàng mạn bất kinh tâm nhìn xem những người kia, tựa hồ không lo lắng bị vây công. Cũng thế, không nói đến thực lực của nàng rồi, chính là Mai lão thực lực, cũng đủ để đối phó những người này. Những người này không bao lâu liền mang theo người đi tới vây công, nàng đoán chừng là không có xin phép qua bọn hắn người ở phía trên, bằng không, chỉ cần hơi làm nghe ngóng, như thế nào lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến. Kia Đàm Hạo Thiên mời nàng hợp tác, nói cái gì có thể để cho nàng đàn tôn tên bên ngoài Dương, kỳ thật đối với nàng mà nói Dương không Dương danh cũng không trọng yếu, trọng yếu chỉ là, nàng bảo vệ được nghĩ bảo vệ người. Làm được chuyện muốn làm cũng đã vậy là đủ rồi. Từ bọn hắn xuống đăng tiên thê đến nơi này vừa lấy đến, xử lý một mực cao điệu, chính là vì nhanh chóng ở nơi này tứ phương thành bên trong đứng vững bước chân, bây giờ ngắn ngủn không đến nửa tháng, trong thành này thế lực khắp nơi đối bọn hắn cũng hiểu chút đỉnh, cũng không dám tùy tiện xâm phạm, chí ít nàng biết rõ, trước mắt ở nơi này tứ phương thành bên trong tu luyện an cư. Không người dám đối bọn hắn động thủ liền vậy là đủ rồi. Cũng chỉ có những thứ này bên ngoài tới không biết tình huống người, như vậy mạnh mẽ đâm tới chạy tới chịu chết. Nàng cũng không cho rằng mình là một người tốt, đối với một mà tiếp nghị phạm người của nàng, nàng từ trước đến nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Chính là nàng. Huyết Ngọc Tham chính là bị nàng cho vỗ xuống mua đi. Một tên nam tử chỉ vào Phượng Cửu đối với một tên tương đối lớn tuổi chính là nam tử nói xong, chỉ là, làm hắn nhìn thấy Mai Lao lúc, trong mắt vẫn có lấy một tia sợ hãi. Chương 2991, ta là thổ phỉ. Lao giả này thực lực, hình như rất là lợi hại, trước kia hắn đánh ra kiếm bị một cỗ lực đạo trấn khai, để hắn ngay cả nắm đều cầm không được. Lão giả này chẳng lẽ không phải Sa Phu sao? Ở trong kia tương đối lớn tuổi chính là nam tử nhận ra Na Lạp lấy xe hai đầu linh thú là chân quý tử kim linh lộc, không khỏi âm thầm giật mình. Có được tử kim linh lộc người, sao lại là hạng người tầm thường? Bọn hắn đây có phải hay không là sông đại họa? Nghĩ tới đây, hắn giơ tay lên một cái làm thủ thế, để dựa vào xe thú vây dựa vào những người kia lui lại. Lúc này, thu hồi một thân khí diễm nhìn xem kia ngồi ở linh hiệu trên xe nữ tử áo đỏ, thận trọng hỏi đến, xin hỏi tôn giá xưng hô như thế nào? Phượng Cửu ngoác ngoác môi, một tay vuốt vuốt như tơ tóc đen liếc hắn liếc mắt, giống như cười mà không phải cười, lại không mở miệng. Nhìn tới đây, nam tử kia trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, hôm nay là chúng ta mạo phạm, còn xin tôn giá không nên trách tội. Quả thật là bởi vì ta nhà phu nhân mắc phải quái bệnh không thể gặp ánh nắng, nghe nói chỉ có huyết ngọc tham làm thuốc dẫn có thể trị liệu, chúng ta lại dâng ra chủ mệnh lệnh đến đây cạnh tranh huyết ngọc tham, chỉ là không nghĩ tới. Nghe lời này, đang chuẩn bị động thủ Mai lão hơi ngừng lại, hướng Phượng Cửu nhìn lại, gặp nàng cũng không có ra hiệu, liền đứng không nhúc nhích. Không thể gặp ánh mặt trời quái bệnh. Phượng Cửu cuốn lên bắt đầu bên trên sợi tóc, tay kia nâng cầm lên, mạn bất kinh tâm nói xong, huyết ngọc tham cũng không thích hợp mắc quái bệnh người phục dụng. Huống chi, cái này huyết ngọc tham cũng không phải bình thường thuốc, bình thường bệnh cũng không dùng được. Gặp nàng không có dưới sát lệnh, kia so sánh lớn tuổi chính là nam tử khẽ buông lỏng khẩu khí, nói, chúng ta thực không phải có ý định nghĩ mạo phạm tôn giá, còn xin tôn giá dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng ta lần này. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, nhàn nhàn mà nói, thế nhưng là, ta bị kinh hãi. Nghe vậy, vuốt lấy râu ria Mai lão bởi vì nàng tay một trận, kéo ra mấy cây trắng bóng râu ria, hắn ăn một lần đau, tê một tiếng, nhìn mình trên tay kia mấy cây râu ria gương mặt đau lòng. Vốn là không còn mấy cây râu ria rồi, hiện tại lại kéo ra mấy cây, thật sự là đau lòng giết hắn rồi. Nam tử kia nghe nói như thế, nhất thời nửa phần cũng không thể tỉnh táo lại. Bị kinh hãi. Đây là ý gì? Nàng muốn làm cái gì? Thấy kia nam tử ngơ ngác đứng đấy, Mai lão ho nhẹ một tiếng, hướng nam tử kia báo cho biết dưới. Nam tử kia trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng hướng người sau lưng nói, nhanh, đem bên hông túi càn khôn đều lấy xuống. Đám người nghe liền giật mình, nhưng vẫn là lấy xuống bọn hắn túi càn khôn đẩy tới. Nam tử kia đem mọi người túi càn khôn thu thập tốt sau đưa lên trước. Đây, đây là chúng ta một chút tâm tư, mặc dù thiểu thiểu không thành kính ý, nhưng cũng đại biểu hãy náy của chúng ta, còn xin tiền bối thay nhận lấy. Nói xong, hắn trông mong nhìn về hướng Phượng Cửu, đây được chưa? Đi a. Phượng Cửu nói một tiếng, liền để bọn hắn rời đi. Nam tử kia lập tức thở dài một hơi, sau khi cảm ơn vội vàng mang người rời đi, đi ra một khoảng cách về sau, còn nghe thấy có người ở hỏi, tại sao muốn đem chúng ta túi càn khôn cho nàng? Nghe kia tiếng nói chuyện dần dần đi xa, Mai lão quay đầu cười híp mắt nhìn xem Phượng Cửu, nói ngươi không phải thổ phỉ, thật không có dạng người tin. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, đồ vật lấy tới. Tiểu thư, muốn hay không chia đều? Bằng không ngươi sáu ta bốn cũng được, không được nữa ngươi bảy ta ba cũng có thể. Mai lão nói xong, nâng kia mười mấy cái túi càn khôn đi lên trước. Ta là thổ phỉ làm sao lại đem tài vật phân cho người khác? Chương 2992, đồ đệ. Phượng Cửu nhàn nhàn nói, ống tay háo phất một cái, đem kia chút túi càn khôn tất cả đều cất đi, tiếp theo tiến vào linh hiệu trong xe, trở về đi. Chớ trì hoãn quá lâu. Mai lão cưỡi ngựa xe đi về mà đi, trên đường, hắn hỏi đến, tiểu thư, ngươi không phải là tinh thông y y thuật sao? Đó là dạng gì bệnh không thể gặp ánh nắng? Trên xe ngựa Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, ai nói với ngươi ta tinh thông y y thuật? Bên ngoài lão giả hơi ngừng lại một chút, nói, hiểu đan dược người đều sẽ hiểu chút y y thuật, ngươi là đan tôn cấp bậc, nghĩ đến y y thuật cũng rất cao siêu. Phượng Cửu không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thẳng đến về tới trong phủ, nàng đem kia chút túi càn khôn giao cho Lãnh Hoa, đem mấy thứ phân loại đi. Lãnh Hoa tiếp lấy những cái kia túi càn khôn nhìn một chút, ứng tiếng là về sau, gặp nàng tiến vào, liền đi tới bên ngoài lão đầu nơi đó hỏi, các ngươi đi ra thế nhưng là gặp được chuyện gì? Những thứ này túi càn khôn làm sao tới? Ha ha, ta đã nói với ngươi, chủ tử nhà ngươi chính là cái thổ phỉ, đi ra một vòng còn đoạt không ít thứ, khó trách đều không cần làm việc liền có tiền dùng. Lão đầu than nhẹ một tiếng, nhìn Lãnh Hoa trong ngực những cái kia túi càn khôn liếc mắt, nói, có cần hay không lão đầu giúp ngươi phân? Chỉ cần cho mấy tệ kim tệ ta đi đánh rượu là được rồi. Lãnh Hoa liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi một ngày một cân nửa rượu còn chưa đủ uống. Ai, cái này không nói chính xác, có khi suy nghĩ nhiều uống một chút, có khi liền thiếu đi uống một chút, nhiều chuẩn bị một chút giữ lại, muốn uống lúc mới có. Uống nhiều rượu tổn hại sức khỏe. Lãnh Hoa nói xong, đem kia chút túi càn khôn cất đi, lại từ không gian của mình bên trong lấy hai bộ quần áo đến, đây là đưa cho ngươi, ngươi quay đầu thử một chút có vừa người không. Nếu là không vừa người ta để cho người giúp ngươi đổi một chút. Nói xong, cầm quần áo đưa cho hắn sau liền rời đi. Nhìn xem trên tay quần áo dày, Mai người liền giật mình, hắn thu lại ánh mắt lẳng lặng đứng một hồi, cuối cùng mới đưa quần áo cất đi, quay người trở về trong sân. Ngày kế tiếp, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người liền tìm đi vào cửa phủ, khi thấy tòa phủ đệ này lúc, Mộc Tâm hướng Tứ Khuyết nhìn thoáng qua. Sư tôn bọn hắn liền ở nơi này. Nơi này nhìn lên tới tựa hồ cũng không tệ lắm. Tứ phương thành bên trong quý giá địa, có tiền cũng không nhất định mua được nơi này tòa nhà. Tứ Khuyết nói xong, chắp lấy tay nhìn về phía trước, nói, chỉ là không biết, sư tôn để cho người gọi chúng ta tới là có chuyện gì. Đều đến nơi này rồi, đi vào chẳng phải sẽ biết. Mục Tâm nói xong, tiến lên đập cửa, không bao lâu, liền gặp một tên uống say say lão giả mở cửa nhìn ra ngoài liếc mắt. Ai vậy? Tìm ai a? Mai lão lườm bên ngoài hai người liếc mắt hỏi. Nhìn xem cái này toàn thân mùi rượu một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng lão giả, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm nhìn nhau, nói, chúng ta là Tiền Tông Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm, là tới lời còn chưa nói hết, môn kia phịch một tiếng liền đóng lại, nhìn đến hai người khẽ giật mình sững sờ tốt nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Trong cửa lớn Mai lão đóng cửa lại sau cũng sửng sốt một chút, hắn lấy bên trên bên hông bầu rượu uống một hớp rượu, chật xuống miệng, mới vừa nói là ai ấy nhỉ? Thiên Tông Tứ Khuyết cùng Mục Tâm. Nghe hình như có chút quen tai a. Hắn tóm lấy râu ria, chật, cả người đột nhiên tỉnh táo lại, Thiên Tông Tứ Khuyết cùng Mục Tâm. Đó không phải là kia hai cái Lệ Phượng Cửu bọn hắn vi sư kia hai cái Tiên Tông tôn giả. Hắn vô chán một cái, liền tranh thủ bầu rượu thu hồi, sửa sang lại trên cổ áo nhìn xuống liếc mắt sau mới lên trước mở cửa ra. Nguyên lai các ngươi chính là ta nhà tiểu thư hai cái đồ nhi à. Chương 2993, Nộ Phủ. Hai người nhìn Mai lão liếc mắt, hỏi, chúng ta sư tôn có ở nhà không? Ở nhà, nàng ngày ngày đều ở tại nhà, ta mang các ngươi đi vào. Mai lão cười híp mắt nói xong, để bọn hắn vào sau liền đóng cửa lại, mang theo bọn hắn hướng phía trước sảnh mà đi. Ha ha, các ngươi ngồi nghỉ một lát, ta đi mời nàng tới. Mai giả thuyết, để bọn hắn trước ngồi, lại đến bên ngoài để hạ nhân dâng trà, lúc này mới hướng Phượng Cửu sân nhỏ đi đến. Lãnh Hoa hướng tiền viện đi tới lúc, gặp phải mang nước trà tỷ nữ, nghe nói trong phủ khách tới, tựa hồ vẫn là chủ tử đồ đệ lúc. Liền nhận lấy tỷ nữ trà tự thân đưa đến phòng trước đi. Đi vào trong sảnh, gặp bên trong ngồi hai tên nam tử trung niên, hai người đều là một bộ áo xám lấy thân, nhìn xem không đáng chú ý, bất quá cả người khí thế lại không thể xem nhẹ. Hai vị uống trước ly trà đi. Lãnh Hoa cười cho vị bọn họ bưng lên nước trà, đồng thời không để lại dấu vết đánh giá bọn hắn liếc mắt. Tứ Khuyết cùng Mục Tâm hai người gặp một tuổi trẻ nam tử tiến đến, không khỏi hơi ngạc nhiên, ánh mắt cũng rơi vào Lãnh Hoa trên thân đánh giá một hồi, thấy đối phương bất kể là khí chất hay là dung mạo hoặc là thực lực đều rất là xuất sắc, liền hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Lãnh Hoa. Hắn ấm giọng nói xong, lại nói, là trong phủ quản gia. Nghe lời này, hai người ánh mắt chớp lên. Quản gia. Như vậy tuổi trẻ liền đến trong phủ làm quản gia rồi. Hai người gặp bọn họ sư tôn còn chưa tới, liền đi theo Lãnh Hoa tại trong sảnh hàn huyên. Mà ở trong hậu viện, Phượng Cửu đang tại trong sân phối thêm thuốc, làm lấy thí nghiệm, Mai lão bước nhanh đến, hô hào, tiểu thư, phía trước tới hai người, một cái nói là Tứ Khuyết, một cái nói là Mục Tâm, tìm bọn hắn sư tôn đâu. Phượng Cửu vội vàng trên tay sự tình. Không ngẩng đầu nói, để bọn hắn ngồi một hồi, ta làm xong liền đi qua. Mai người dò xét lấy đầu nhìn xem, cũng không hề rời đi, mà là mang theo vài phần tò mò hỏi, những này là thứ gì? Ngươi thử một chút thì biết. Nghe được nàng lời này, Mai lão ngăn không được tò mò tiến lên trước người người, gặp một bên còn có một số thải sắc đan dược, liền hỏi, những thứ này lại là cái gì đan dược? Làm sao nhan sắc như vậy kỳ quái? Hắn tại trong phủ cũng không có nghe thấy nàng luyện đan động tĩnh, hẳn là một chút vật nhỏ a. Là đường? Vẫn là thuốc? Hay là độc? Hắn nghĩ, không nhịn được cầm lấy một viên nhìn một chút, nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra được, ngược lại là nghe cô kia mùi thuốc rất là thanh hương. Lúc này, hắn một bên nghiên cứu một bên lui ra phía sau. Chật cũng không biết đã dẫm vào cái gì, dưới chân đánh trượt, toàn bộ ngửa ra sau ngược lại đi qua, mà trong tay viên đan dược kia cũng bởi vậy bay lên, khi hắn tiếng kinh hô bên trong, ném lên giữa không trung sau lại rơi vào trong miệng của hắn. Ừm. Hắn nuốt ngụm nước miếng, một đôi mắt trợn tròn lên, hai tay bóp cổ một bộ muốn đem kia đan dược ho ra tới bộ dáng. Một bên Phượng Cửu nhìn hơi ngạc nhiên, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Ta cũng không biết ngươi là như vậy không kịp chờ đợi muốn giúp ta thí nghiệm thuốc à. Mai lão nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác viên đan dược kia đã hóa đi rồi. Hắn không khỏi có chút lo lắng hỏi, tiểu thư, ta vừa ăn là thuốc gì đây à? Là có chỗ ích lợi gì? Ta nào biết được ngươi ăn là thuốc gì đây? Ta đều ẩn vào chú ý. Phượng Cửu một mặt vô tội nói xong, nhìn xem hắn cười nói. Hơn nữa đây đều là ta mới luyện chế đan dược, cấp bậc tương đối thấp, ta đều còn đến không kịp thí nghiệm thuốc đâu. Cũng không biết những đan dược kia có tác dụng gì. Nghe được Phượng Cửu, Mai Người nuốt một ngụm nước bọt, nói, đây không phải độc, chỉ là, sẽ có cái gì tác dụng. Chương 2994, Thiện đưa Cửu chuyển kim đan. Không phải độc, yên tâm đi. Chỉ là thuốc mà thôi, về phần có dạng gì dược hiệu, ngươi một hồi chờ dược hiệu phát tác thì sẽ biết. Nàng cười nhẹ, đem kia chút đan dược cán lấy màu sắc khác biệt trăng lên. Nghe lời này, Mai lão mơ hồ có một tia bất an, ta liền ngửi một cái, hơn nữa cũng dính vào bụi thuốc một chút xíu, hẳn là không chuyện gì à. Sẽ không gây họa tới tính mệnh, một điểm này đúng là có thể yên tâm. Phượng Cửu cười nhẹ đứng lên, nhìn xem lão giả nhẹ phẩy xuống áo bào, đem trên người không cẩn thận dính vào dược vật phật rơi xuống mặt đất liền đi ra ngoài. Ta đi trước nhìn xem, ngươi trở về nghỉ ngơi cũng được, tối nay thời điểm, chờ dược hiệu phát tác nói cho ta liền tốt. Mai lão nghe xong nhưng là nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả nàng cũng không biết đan dược này tác dụng. Nàng kia đến cùng tại gây rối cái gì? Nghĩ đến kia đan dược vẫn là tự nhiên mình nuốt vào, hắn liền có loại người câm ăn hoàng liên cảm giác. Mang thấp thỏm về tới trong phòng của mình, hắn nghĩ lấy cùng hắn chờ lấy dược hiệu chậm rãi phát huy, chẳng bằng thúc dục linh lực trong cơ thể khí tức để đan dược mau chóng phát tác, nhìn xem rốt cuộc là thứ đồ gì tới. Một bên khác, đi về phía trước Phượng Cửu tiến vào phòng trước, trong sảnh ba người liền đứng lên. Chủ tử! Lãnh Hoa bên trên kêu một tiếng, liền lui đến một bên đứng đấy. Đồ Nhi gặp qua sư tôn. Tứ Khuyết cùng một tâm tiến lên thi lễ một cái, nhìn trước mắt nàng. Ngồi đi. Nàng ra hiệu, để bọn hắn ngồi xuống, mình thì đi đến chủ vị. Lãnh Hoa lui ra, không bao lâu lại đi nữa tiến đến, vì nàng dâng trà chén sau liền đứng yên ở một bên. Sư tôn, trong này ở đến còn quen thuộc. Trong thành các đại thế gia có hay không khó xử sư tôn? Tứ Khuyết quan tâm hỏi, trong tâm thì tại suy nghĩ, sư tôn gọi bọn họ tới là có chuyện gì? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn giao phó? Còn có thể. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, trong lòng bàn tay nhất chuyển, lấy ra hai cái đan dược để một bên Lãnh Hoa đưa cho hắn nhóm. Hai người ngơ ngác một chút, có chút kinh ngạc, sư tôn. Đây là ta gia nhập ngàn năm tuyết linh chi luyện chế mà thành cựu chuyển kim đan, cho các ngươi một người một viên dự săn đi. Cái này cựu chuyển kim đan bất kể là bị thương nhiều lần hoặc là kích độc, thậm chí là đã tắt thở người ăn vào, đều có thể đưa đến cải tử hồi sinh hiệu quả. Chỉ bất quá, phải là vừa tắt thở không bao lâu người ăn vào mới có tác dụng, nếu là chết đi phần lớn là người, ăn vào cũng là vô dụng. Nghe lời này, hai người trong lòng không khỏi chấn động, cầm kia đan dược thủ cũng là run lên, La Thất Thanh, cái này, viên này cựu chuyển kim đan có thể khởi tử hồi sinh. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, không nhanh không chậm nói, nếu là trực tiếp bị chém giết, kia tất nhiên là cứu không được, nhưng nếu là bị trọng thương mà chết, chỉ ở nhiệt độ cơ thể vẫn còn, ăn vào vẫn là có thể đưa đến chữa trị tác dụng, để cho người khôi phục sinh cơ. Đây là có thể khởi tử hồi sinh, cực kỳ chân quý đan dược, cho nên đan dược bên ngoài ta dùng là phong, cứ như vậy có thể khóa lại đan dược mùi thuốc cùng dược tính sẽ không sói mòn, liền xem như gặp thủy giã sẽ không làm nhạt. Cái này hai viên thuốc, chính các ngươi biết rõ liền tốt, đừng để các ngươi tiên tông người cũng biết. Hai người đứng lên, trịnh trọng nói xong, sư tôn yên tâm. Chúng ta chắc chắn hảo hảo chân tàng viên đan dược này. Dạng này nghịch thiên đan dược, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ là ai cũng biết đến tranh đoạt, bọn hắn tự nhiên không dám để cho người biết, dù sao có như vậy một viên đan dược, liền như là nhiều hơn một cái mạng tại người. Chương 2995, mất liên lạc. Sư tôn, kỳ thật chúng ta lần này tới, ngoại trừ là bởi vì sư tôn chỗ triệu, hay là bởi vì có khác một chuyện muốn sư tôn nói. Hai người nói xong, trở lại chỗ ngồi xuống, đem kia đan dược cất đi, thần sắc cũng theo ngưng trọng lên. Phượng Cửu lườm hai người liếc mắt, liền hỏi, chuyện gì? Nói đi. Hai người hơi ngừng lại một chút, nhìn nhau, Mục Tâm đẩy Tứ Khuyết, ra hiệu hắn đến nói, chính mình liền ngồi ngay thẳng, bưng lên nước trà uống vào mấy ngụm chậm rãi tâm tình. Hai người bọn họ bái sư cũng không có bao lâu, hơn nữa cũng không có làm sao hiếu kính nàng, không nghĩ tới bọn hắn sư tôn lại vì bọn hắn chuẩn bị dạng này chân quý đan dược, không thể không nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, trong lòng chấn động vẫn là rất lớn. Có bao nhiêu năm rồi? Có bao nhiêu năm không có người như vậy quá đáng bọn họ? Phải biết, bọn hắn tại Tiên Tông bên trong là tôn giả, trong gia tộc là lão tổ, chỉ có bọn hắn vì Tiên Tông, vì gia tộc, có rất ít người nghĩ đến vì bọn họ làm điểm cái gì. Tứ Khuyết lườm Mục Tâm liếc mắt, trong tâm thầm mắng một tiếng, lão giả này, mỗi lần sự tình gì đều sẽ hắn đẩy ra, tự mình rót tốt, trốn ở một bên uống trà. Hắn thanh khục một tiếng, nhìn về hướng Phượng Cửu, lúc này mới nói, là như vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa tại tiếp Tiên Tông nhiệm vụ sau khi ra ngoài mất liên lạc rồi, sư tôn của nàng liên lạc không được nàng, suy đoán có thể là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mặc dù còn không có khẳng định, nhưng việc này tại Tiên Tông các vị tôn giả ở giữa đã truyền ra, chúng ta nghĩ đến Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng sư tôn quan hệ, nhưng nghĩ đến đem tin tức này trước cùng sư tôn nói một chút. Nghe nói như thế, Phượng Cửu lông mày hơi vặn, mất liên lạc rồi. Nàng nhận nhiệm vụ rất nguy hiểm sao? Lại là đi nơi nào? Làm sao sẽ mất liên lạc? Các ngươi lại là như thế nào xác định nàng sẽ ra ngoài ý muốn? Tiên Tông đệ tử đều sẽ có bổn mệnh ngọc bài. Hai ngày trước bổn mạng của nàng ngọc bài ảm đạm vô quang, lại thêm liên lạc không được nàng. Vốn nên trở về thời gian nhưng lại không thấy bóng dáng, bởi vậy suy đoán nàng khả năng bên ngoài gặp được nguy hiểm. Tứ Khuyết nói xong, lại nói, xuống núi lúc chúng ta tra hỏi xuống, biết được nàng lần này ra nhiệm vụ phải đi một chỗ vắng vẻ thôn xóm thu phục câm hồn. Nhiệm vụ này đối với nàng mà nói, hẳn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn mới đúng, nhưng cũng có thể là gặp sự tình khác. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi trầm xuống nghĩ. Nói, các ngươi đem nàng lần này nhiệm vụ địa điểm, còn có mất liên lạc lúc cuối cùng vị trí, cùng với một chút tài liệu tương quan sửa sang một chút cho ta đi. Thanh âm ngừng lại, nàng lại nói, đúng rồi, còn có nàng ở bên này gia tộc tin tức. Nàng lời này vừa ra, Tứ Khuyết cùng Mục Tâm không hẹn mà cùng hướng nàng nhìn lại, sư tôn muốn những cái kia làm gì? Sẽ không phải là bọn hắn nghĩ như vậy a? Nàng là ta kết bái tỉ tỉ, bây giờ xảy ra sự tình, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, các ngươi hôm nay liền lại ở lại nơi này đi. Đem tư liệu chỉnh lý sau giao cho ta. Thế nhưng là, âm hồn nơi tất nhiên âm trầm, sư tôn cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa khác biệt, nàng vốn là quỷ tộc người, đối với những cái kia vốn là không sợ, nhưng nếu là sư tôn, chỉ sợ bọn hắn không khỏi có chút bận tâm, nữ tử vốn thuộc âm. Lại đi kia âm trầm nơi, chỉ sợ đến lúc đó thực lực mạnh đến đâu cũng vô pháp phát huy. Không sao. Phượng Cửu khoát tay áo, ra hiệu không sao. Nhìn tới đây, hai người trong tâm thở dài, sớm biết, bọn hắn liền không nói rồi. Thế nhưng là nếu không là nói, ngày sau sư tôn biết rõ, chỉ sợ cũng phải trách tội bọn hắn. Có thể sư tôn nếu là chuyến này xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn cũng khó từ tội lỗi. Nghĩ nghĩ, Mục Tâm nhân tiện nói, sư tôn, nếu là muốn đi, cũng có một người có thể vì bạn. Chương 2996, mất mặt. Ừm. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn. Tuyết Ngọc tôn giả trước đó đã liên hệ rồi Hoàn Nhan gia tộc người, nghe nói, gia tộc bọn họ đã phái người đi tới, mà cái này người hay là Hoàn Nhan Thiên Hoa Thập Tam Thúc. Người này bản sự cũng là không nhỏ, như cùng hắn đồng hành làm bạn, chúng ta chí ít có thể yên tâm một chút. Nghe lời này, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, cũng tốt, vậy chuyện này các ngươi liền an bài một chút đi. Đúng. Hai người đáp một tiếng, lúc này mới khẽ buông lỏng khẩu khí. Lãnh Hoa an bài hai người bọn họ trong phủ ở lại, hai người liền cũng ở nơi đây ở một ngày. Đem một chút tư liệu sửa sang lại sau giao cho Phượng Cửu, ngày kế tiếp liền rời đi, nói muốn về Tiên Tông nhìn xem kia Hoàn Nhan Thập Tam tin tức. Một ngày này, Phượng Cửu đang mang theo Tiểu Hạo Nhi tại trong hoa viên chơi lấy, dạy hắn học đi đường, chợt nhớ ra cái gì đó đồng dạng, nàng ồ lên một tiếng, nói, Lãnh Hoa, hai ngày này không có gặp Mai Lão A. Là không có trông thấy, hắn hai ngày này ở tại gian phòng không có đi ra. Lãnh Hoa nói xong, hỏi, chủ tử nhưng là muốn tìm hắn. Ta đi gọi hắn. Phượng Cửu cười cười, nói, ngày đó hắn ăn lầm ta một viên đan dược, đó là ta điều phối đi ra còn chưa có thử đan, cũng không biết có tác dụng gì. Nàng cười nhẹ, đem Tiểu Hạo Nhi bế lên, nói, đi xem một chút đi. Nhìn xem là cái gì đan dược lại để hắn ngay cả cửa cũng không ra. Thế là, nàng ôm lấy Tiểu Hạo Nhi, đi theo phía sau Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa liền hướng Mai Lão sân nhỏ đi đến. Lúc này, trong phòng Mai Lão đang phàn nàn khuôn mặt ngồi ở bên giường sờ lấy chính mình quăng lưu lưu đầu. Trong vòng một đêm, tóc của hắn toàn bộ rơi sạch, hơn nữa còn bóng loáng giống như tấm gương, sờ tới sờ lui chân mượn. Hắn cầm lấy đặt ở bên giường tấm gương xem xét, kia trong kính lao đầu để trần một cái đầu, cả người nhìn lên tới lộ ra rất là quái dị. Nhìn thấy cái này, hắn không nhịn được vô xuống mình tay, gọi ngươi nhiều tay. Gọi ngươi nhiều tay. Lần này tốt, thành đầu chọc rồi, này làm cho ta lao đầu làm sao đi ra gặp người. Ta một thế anh minh cứ như vậy hủy. Hắn đang thần thần thao thao lẩm bẩm, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, lập tức nhảy xuống giường chạy đến cửa sổ đi xem xét, một cái xem không từ gốc. Bọn hắn sao lại tới đây? Ta bộ dáng này, bộ dạng này hắn lo lắng trong phòng chuyển động, bốn phía tìm kiếm đồ vật, lấy sau cùng bộ y phục liền hướng trên đầu bao. Mai Lão, làm sao không có ra cửa a? Ngươi trốn ở bên trong làm cái gì? Phượng Cửu hỏi, đã tiến vào sân nhỏ. Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc sao? Mai Lão ở bên trong hỏi. Ta đây không phải tới nhìn ngươi một chút thế nào, ra đi. Ngươi ăn ta kia đan dược, tốt xấu cũng phải nhường ta xem một chút viên đan dược kia đều có mới có thể hiệu quả mới là. Phượng Cửu ở trong viện cạnh bàn đá ngồi xuống, một bên đùa với cười khanh khách Tiểu Hạo Nhi chơi lấy. Nghe thanh âm bên ngoài, Mai Lão than nhẹ một tiếng, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, đi vào bên ngoài, gặp hài tử cũng đang, liền đi tiến lên, liền thành như vậy, ngươi nhìn đi. Hắn chỉ chính mình dùng quần áo bao lấy đầu. Ngươi cầm quần áo bao lấy làm cái gì? Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, sẽ không tóc rơi sạch ra. Nghe vậy, Mai Lão miệng bĩu một cái, mang trên đầu bao lấy quần áo lấy xuống. Tức giận, có thể không phải là rơi sạch, ngươi nhìn, cái này đều quang thành dạng gì, còn trơn trượt như mỡ, mắc cỡ trên người. Phượng Cửu xem xét, sửng sốt một chút, không nhịn được cười ra tiếng, làm sao rơi đến lợi hại như vậy. Cũng bởi vì viên đan dược kia. Chương 2997, cần nhờ. A. Nha nha. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa tại Phượng Cửu trong ngực vũ động tay nhỏ, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xem sạch bóng đầu Mai Lão, dò xét lấy thân thể nghĩ muốn tiến lên sờ đầu của hắn. Phượng Cửu thấy một lần, ngoắc ra hiệu lấy, đến, tới một chút. Mai Lão thấy thế liền áp sát tới, cười híp mắt nhìn xem Tiểu Hạo Nhi, Tiểu Hoa Nhi, ta ôm ngươi một cái có được hay không a? A nha, ha ha ha. Tiểu Hạo Nhi vui vẻ cười. Hai cái tay nhỏ ôm lấy Mai Lão quang lưu lưu đầu. Nhìn thấy vật nhỏ này lại như vậy thích hắn tên chọc đầu này, Mai Lão không khỏi cười híp một đôi mắt, chợt cảm thấy, sạch bóng đầu thì cũng chẳng có gì không tốt. Phượng Cửu đem Tiểu Hạo Nhi đưa tới, Mai Lão thấy một lần khẽ giật mình, có chút kích động, ta có thể ôm. Thật làm cho ta ôm a. Ôm đi. Ngươi không phải là muốn ôm sao? Phượng Cửu nói xong, ra hiệu hắn tiếp lấy. Nhìn tới đây, Mai Lão nuốt một ngụm nước bọt, đem chính mình hai tay của ở trên người lau chùi một phen, lúc này mới đưa tay thận trọng đem hài tử ôm lấy hài tử mềm mềm thân thể, hắn không khỏi vui vẻ cười, một bên ước lượng trọng lượng cười híp mắt nói xong, dáng dấp thật tốt, vừa nhìn liền biết là cái có phúc khí, cái này trọng lượng cũng không nhẹ nha. Về sau nhất định là cái cao lớn. Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa ở một bên nhìn xem, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có nói cái gì. Mà Phượng Cửu cũng đang nhìn xem Mai lão cử động, nhìn hắn thần thái, cùng với kia trong mắt lộ ra thần sắc, nàng một tay nâng gương mặt, giống như tùy ý nói xong, cũng không phải có phúc sao, nếu không phải lúc trước gặp được ta, bị ta kiếm về làm con trai nuôi, chỉ sợ cũng cho ăn đám kia hung thú rồi. Nghe lời này, ôm lấy hài tử Mai lão tay nắm chặt lại, nhìn xem trong ngực cười khanh khách hài tử, trong mắt có thương yêu, đúng vậy à. Đứa nhỏ này cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, bằng không cũng sẽ không gặp phải các ngươi. Ha ha ha. Nha nha tiểu gia hỏa phảng phất biết rõ đang nói hắn đồng dạng, cười khanh khách lên, trong miệng cũng một mực cạc cạc nha nha kêu. Mai lão, ta đoán chừng xảy ra lội cửa, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về, bây giờ Mặc Trạch đang bế quan, trong phủ những người khác cũng làm nhiệm vụ đi, chỉ còn lại Lãnh Hoa Lãnh Xương bọn hắn, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này đến làm phiền ngươi nhiều chiếu khán điểm, nhất là Hạo Nhi. Mai lão nghe lời này, hướng nàng nhìn lại, tiểu thư muốn ra ngoài. Ừm, ta một vị kết bái tỷ tỷ mất tích, ta phải đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng chậm vừa nói, nhìn xem hắn, hỏi, ta đem cái này trong phủ giao cho ngươi tới trông coi, ngươi khả năng đáp ứng. Nghe vậy, Mai lão nhìn thật sâu nàng liếc mắt, nói, yên tâm đi. Cái này trong phủ ta sẽ trông coi, sẽ không để bọn hắn xảy ra chuyện gì, ngươi ra đến bên ngoài, cái này trong phủ sự tình không cần lo lắng. Phượng Cửu lộ ra một vẻ ý cười, tốt, có ngươi lời này ta cũng an tâm. Nàng nhẹ gật đầu đứng lên, ta cũng muốn trở về chuẩn bị một chút đồ vật, về phần tóc của ngươi, qua một thời gian ngắn nhìn xem dài không dài, nếu là không dài ta cho ngươi thêm phối chút thuốc ga một. Mai lão cười một tiếng, nói, không sao, tiểu gia hỏa này ưa thích sở ta đây đầu chọc đầu. Dài không dài cũng không sao cả, dù sao hình tượng này đều cho các ngươi nhìn thấy, ta lão đầu cũng sẽ không để ý. Tốt ta. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng Lãnh Xương, Hạo Nhi cũng nên ăn cái gì, ngươi ôm trở về đi đốt đi. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, tiến lên đem Hạo Nhi từ Mai lão trong ngực tiếp nhận. Chương 2998, mục đích. Phượng Cửu xoay người rời đi, Lãnh Xương cũng ôm lấy hải tử đuổi theo. Lãnh Hoa hơi lạc hậu nửa bước, đối với Mai lão nói, phòng bếp đều có ăn. Ngươi nếu như đói bụng liền đi phòng bếp xem một chút đi. Nói xong, liền cũng theo rời đi. Mai lão nhìn bọn họ rời đi, sờ lên chính mình đầu trọc, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, duỗi tiện tay làm cái tịnh trần thuật, chỉ thấy cả người từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên. Hắn vuốt lấy râu ria cười cười, liền nện bước bước chân đi ra ngoài, chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem có gì có thể lấp lấp bao tử. Đối với hắn như vậy tu vi người mà nói, có ăn hay không kỳ thật cũng không sao cả, hắn đều không biết tích cốc đã bao nhiêu năm, ăn đồ ăn đối với người tu tiên tới nói, cũng chính là no bụng một cái ăn uống chi dụ. Đương nhiên, nếu là linh gạo thịt thú vật các loại, nhưng lại không đồng dạng. Chỉ là, nghĩ đến Phượng Cửu vừa rồi nói với hắn lời nói, tâm trạng của hắn không khỏi suy nghĩ lấy, nàng là nhìn ra được không? Mới dám nắm cho hắn chuyện như vậy. Một bên khác, Phượng Cửu trở lại trong sân, Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa cũng đi tới trong nội viện, đợi cho trong phòng về sau, hai người nhìn nhau, lúc này mới hỏi, chủ tử có phải hay không biết rồi Mai lão lai lịch. Phượng Cửu trong phòng ngồi xuống, rót ly nước hét lên, cười nói, lai lịch của hắn ta không biết, bất quá hắn đến nhân, ta nghĩ, ta ẩn ẩn có thể đoán được một chút. Hắn đối với tiểu chủ tử tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Lãnh Hoa nghĩ ngợi, vẫn là đem chính mình quan sát nói ra. Ừm, bởi vì hắn chính là hướng về phía tiểu Hạo Nhi tới. Phượng Cửu nói xong, vuốt vuốt chén trà, nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn phải biết tiểu Hạo Nhi thân thế, sẽ đến nơi này của ta, cũng là vì tiểu Hạo Nhi. Người chủ nhân kia không cần để phòng hắn sao? Thực lực của hắn mạnh như vậy, nếu là đem tiểu chủ tử cướp đi làm sao bây giờ? Lãnh Xương không khỏi lo lắng hỏi. Phượng Cửu cười nhẹ, lắc đầu, hắn sẽ không. Từ lúc trước nhặt được Tiểu Hạo Nhi tình huống đến xem, đoán chừng Tiểu Hạo Nhi cha mẹ của tình huống cũng không phải quá tốt. So với đem Tiểu Hạo Nhi mang về thừa nhận nguy hiểm, hắn chẳng bằng lưu tại nơi này thủ hộ lấy càng là thật hơn tại. Các ngươi yên tâm đi. Hắn sẽ không đem Tiểu Hạo Nhi mang đi, chí ít, bây giờ là sẽ không. Hơn nữa, thực lực của hắn rất mạnh, có hắn trong này thủ hộ lấy, liền xem như ta ra cửa, ta cũng không cần lo lắng trong phủ, ta không ở trong phủ, các ngươi cũng không cần ngăn đón không cho hắn tiếp xúc Tiểu Hạo Nhi. Hắn muốn ôm liền để hắn ôm, để hắn dạy, chuyện này đối với Hạo Nhi chỉ mới có lợi. Nghe lời này, hai người nhẹ gật đầu, vâng. Lời tuy đáp lời, Lãnh Hoa vẫn có chút không yên lòng, hỏi, chủ tử, Mai lão cũng không có thừa nhận qua, như hắn cũng không phải là vì tiểu chủ tử mà đến, mà là có ý khác, kia. Ta biết ngươi lo lắng cái gì? Phượng Cửu cười nhẹ, nhìn hai người liếc mắt. Cười nói, bất quá các ngươi không biết, ta để Hỏa Phượng canh giữ ở Lãnh Xương sân nhỏ nhìn chằm chằm. Mai lão ban ngày mặc dù không làm sao lộ ra ngoài, vào phủ những ngày này cũng không có đã làm gì khác người sự tình, nhưng là có một ngày trong đêm, hắn lại len lén ẩn vào Lãnh Xương trong sân đi xem Hạo Nhi rồi. Nghe vậy, Lãnh Xương hơi ngạc nhiên. Kia Mai lão lại ẩn vào qua nàng sân nhỏ. Nàng thế mà nửa điểm cũng không biết. Chủ tử, Lãnh Xương bất cần rồi. Nàng có chút áy náy, nếu là có sự tình gì, chỉ sợ thì đã trễ. Phượng Cửu mỉm cười, thực lực của hắn ở trên ta, muốn chui vào ngươi sân nhỏ cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi liền xem như lại cảnh giác cũng không phát hiện được tung ảnh của hắn, cho nên không cần tự trách. Chương 2999, Hoàn Nhan Thập Tam. Căn bản ta đây mấy ngày quan sát, người này vẫn là có thể tín nhiệm. Nàng đối với hai người nói xong, bất quá, ta xuất phủ trong khoảng thời gian này, trong phủ cũng đừng gặp khách nhân khác rồi, nếu là có người hỏi, đã nói ta bế quan tu luyện liền có thể. Đúng. Hai người nhẹ gật đầu đáp lời. Còn có, Đỗ Phàm bọn hắn nếu là trở về, các ngươi liền đem sự tình nói với bọn họ một chút. Để bọn hắn nhận nhiệm vụ lúc ta chú ý một chút, không muốn tiếp một chút chuyện không có nắm chắc, nếu như gặp phải không có cách nào xử lý sự tình, cũng có thể đến sau núi tìm Mặc Trạch. Chủ tử yên tâm, bọn hắn nếu là trở về, chúng ta chắc chắn tướng chủ tử lời nói chuyển cáo bọn hắn, như tại chủ tử trở về phía trước, gặp được không cách nào giải quyết sự tình, chúng ta sẽ thỉnh cầu Diêm chủ. Lãnh Hoa nói xong. Ừm. Đi xuống đi. Ta hẳn là ban đêm liền sẽ thừa dịp bóng đêm ra cửa, ảnh nhất nơi đó, các ngươi cũng theo giao phó một tiếng. Đúng. Hai người đáp một tiếng, lúc này mới lui ra ngoài. Ban đêm hôm ấy, Phượng Cửu liền lặng lẽ rời đi hướng Tiên Tông phương hướng mà đi, mà ở trong phủ, nàng đem Hỏa Phượng cùng Lão Bạch đều lưu lại, để bọn chúng canh chừng trong phủ. Án lấy tứ khuyết cùng với nàng chỗ nói thời gian. Nàng đi vào Tiên Tông dưới núi chờ lấy, thẳng đến sắc trời dần sáng lúc, liền gặp một vệ thân ảnh từ Tiên Tông trung hạ đến, hướng bên này đại thụ đi tới. Nữ! Hoàn Nhan Thập Tam nhìn trên cây nghỉ ngơi Phượng Cửu liếc mắt, gặp nàng một bộ màu đỏ váy áo lấy thân, tóc đen rủ xuống, dung nhan tuyệt mỹ, không khỏi nhíu nhíu mày. Làm sao cho ta làm nữ tới? Hắn có chút bực bội nắm tóc, hướng về phía Phượng Cửu nói. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là trở về đi. Chính ta đi là được rồi. Làm nữ theo, dọc theo con đường này được bao nhiêu sự tình. Những nữ nhân kia từng cái nũng nịu, chiếu cố phiền phức muốn chết, huống chi còn là một người dáng dấp cực đẹp nữ tử, kia liền càng không được. Phượng Cửu nhảy xuống, đứng trước mặt của hắn đánh giá hắn, phát hiện hắn rất cao, nàng đứng ở trước mặt hắn lại cũng chỉ tới bả vai hắn chỗ. Hơn nữa thân hình của hắn rất là cường tráng, có thể nói là eo hổ gấu lưng, cả người cơ bắp cũng thật là phát đạt, hơn nữa cả người nam tử khí tức mười phần, trên mặt đường cong rõ ràng, một bộ ngạnh hán bộ dáng. Ngươi là Hoàn Nhan Thập Tam. Phượng Cửu hỏi đến, trong tâm nghĩ đến, tỷ tỷ nàng gia tộc này người, tựa hồ cùng với nàng không giống nhau lắm a. Không biết lớn nhỏ, chỉ ngươi con bé này, phải gọi ta một tiếng thập tam thúc. Hoàn Nhan thập tam trầm giọng nói xong, sắc mặt kia trầm xuống tới, thật là có mấy phần đáng sợ. Nghe lời này, Phượng Cửu cười cười, hỏi, bọn hắn không có nói với ngươi lên qua ta sao? Bọn hắn chỉ nói có người phải cùng ta cùng đi, để cho ta quan tâm một chút, vốn cho rằng là cái nam tử, lại không nghĩ là cái tiểu nha đầu phiến tử. Hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, tiểu nha đầu phiến tử quá phiền toái, ta là làm việc, không phải đi đùa, huống chi, địa phương như vậy cũng không thích hợp như ngươi vậy tiểu nha đầu phiến tử đi qua. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, Hoàn Nhan Thiên Hoa là ta kết bái tỉ tỉ, nàng mất tích, ta phải đi tìm một chút nàng mới được, cho nên ta nhất định phải đi, này sẽ trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta đi nhanh đi. Đừng chậm trễ thời gian. Ồ, ngươi cùng Thiên Hoa là kết bái tỉ muội. Hoàn Nhan thập tam nhìn chằm chằm nàng nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng cười một tiếng, nhìn lên tới ngược lại có chút giống. Hai người đều thích mặc đồ đỏ, bất quá nha, khí chất này hai người nhưng là 180.000 giảm. Hắn nhìn xem Phượng Cửu, hỏi đến, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ ta nhóm cái này địa phương muốn đi sao? Chương 3000, ghét bỏ. Biết rõ, là một chỗ nơi cực âm, nghe nói chỗ kia không phải rất thái bình, tỷ của ta chính là đi chỗ đó địa phương mất liền không biết hạ xuống. Phượng Cửu chậm vừa nói, chỗ kia thế nhưng là có quỷ hồn, ngươi còn dám cùng ta cùng đi. Hắn trầm giọng hỏi, một đôi mắt cũng bí mật mang theo sắc bén. Đi a. Phượng Cửu cũng không nhiều lời, gỡ xuống bên hông lông vũ ném ra ngoài, chính mình vọt ngồi lên. Nhìn không ra ngươi một ít tiểu nha đầu cũng là trọng tình nghĩa. Hắn lúc này mới hòa hoãn lại sắc mặt, lấy ra phi hành khí liền cũng hướng giữa không trung ném đi, tiếp theo đối với Phượng Cửu nói, cùng lên đến. Nếu là mất dấu, ta nhưng không đợi ngươi. Phượng Cửu cười cười, nhìn xem kia Hoàn Nhan thập tam ngự lấy phi hành khí mà đi, liền cũng đuổi theo, không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn. Một khoảng cách về sau, bọn hắn cũng từ phía dưới càng bay càng cao, thân ảnh không trong mây bưng bên trong che giấu bóng hình. Hai ngày sau đó, bọn hắn đi vào một chỗ trên đường núi, mắt thấy phía trước trấn nhỏ cách cũng không xa. Hoàn Nhan thập tam liền nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, ngươi có hay không nam trang? Tìm bộ nam trang thay đổi, bằng không đến rồi trên trấn ngươi bộ dáng này chuẩn bị người để mắt tới. Nghe vậy, Phượng Cửu bước chân dừng lại, nhìn hạ bộ bên trên áo đỏ liếc mắt, nhân tiện nói, ngươi ở trong này chờ ta một chút đi. Nói xong, hướng đường núi một bên rừng cây đi đến. Hoàn Nhan thập tam ngồi ở ven đường uống nước, hướng chung quanh nhìn một chút. Không bao lâu, chỉ thấy một tên bộ dáng tuấn tú áo xanh thiếu niên đi tới, hắn nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, ai biết thiếu niên kia lại đi đến trước mặt hắn tới. Ngươi làm cái gì? Thiếu niên này có mau bệnh a? Không có việc gì đứng trước mắt hắn làm cái gì? Một bộ áo xanh lấy thân, thuận tiện còn đem dung nhan xử lý dưới Phượng Cửu nghe lời này như mày, nói, là ta, Phượng Cửu. Phượng. 9. Hắn khẽ giật mình, ánh mắt trừng trừng, Phượng Cửu. Hắn đứng lên, từ trên xuống dưới đánh giá liếc mắt, ngươi còn hiểu thuật dịch dung. Nàng cười cười, hiểu sơ một hai. Được a, thật nhìn không ra ngươi còn có hai lần. Hắn nhẹ gật đầu, hài lòng nói, ừm, như vậy không sai, đi a. Hai ngày này đi thẳng đường núi, mang ngươi đến trong trấn ăn chút đồ tốt đi. Nói xong, hai người liền hướng mặt trước trấn nhỏ đi đến. Nhưng mà, đi ở trên đường núi hai người tới cửa trấn chô đang chuẩn bị đi vào lúc, cũng cảm giác được mặt đất truyền đến một trận rung động dữ dội âm thanh, cùng với một trận trương dương tiếng cười đùa. Phía trước hướng trấn nhỏ đi đến một số người nghe được động tĩnh cũng quay đầu xem ra, một cái xem không từ một kinh, nhao nhao kinh hô hướng hai bên tản đi. Hoàn Nhan thập tam nhíu lại nhăn lườm những cái kia cưới hung thú hướng bên này chạy tới nam tử trẻ tuổi liếc mắt, vươn tay liền lôi kéo Phượng Cửu cổ áo đưa nàng kéo tới qua một bên. Đang chuẩn bị lui lại tránh đi, Phượng Cửu thình lình bị người như vậy níu lấy cổ áo kéo lấy đi, không để cho nàng từ sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về hướng Hoàn Nhan thập tam, có thể đừng kéo cổ áo sao? Cảm giác giống diều hâu vồ gà con đồng dạng bị dẫn theo. Còn xa như vậy khoảng cách, sợ nàng tránh không khỏi hay sao? Hoàn Nhan Thập Tam ngang nàng liếc mắt, ghét bỏ mà nói, ngươi tiểu nha đầu này cái này đều một đường rồi, Liên Thanh Thập Tam thúc cũng không gọi một tiếng, nếu không phải ta lôi kéo ngươi, chỉ ngươi cái này chậm nửa nhịp phản ứng, đoán chừng phải để những thú dữ kia đụng bay đi ra. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, đúng là không biết nói cái gì cho phải. Thực lực của nàng ẩn giấu đi, đem bày ra thực lực ép đến nguyên anh sơ giai cấp bậc, bởi vậy ở trong mắt người khác nàng cũng chính là một tên nguyên anh sơ giai tu sĩ, cũng khó trách hắn xem thường nàng.